Chu Trung mặt cơ hồ đều muốn áp vào trên mặt mình, chính mình thậm chí có thể cảm nhận được Chu Trung nóng rực hô hấp, nhìn lấy Chu Trung trên sống mũi tinh mịn mồ hôi, Hàn Lệ lại có một loại kỳ lạ cảm giác. Tại thời khắc này tựa hồ tất cả đề phòng đều để xuống, chỉ cảm thấy Chu Trung ở bên người, chính mình nỗi lòng dị thường bình tĩnh. Hàn không có trở ngại. Chu Trung đứng dậy, cái kia màu vàng khói bụi, tuy nói không đủ để chí mạng, nhưng là lưu tại thể nội cũng là một loại thai hoàng ẩm, cho nên Chu Trung dựa vào linh lực đem xâm nhập Hàn Lệ thể nội màu vàng khói bụi đều xua tan. Nhìn lấy Chu Trung thản nhiên bộ dáng, Hàn Lệ đối càng phát ra hiếu kỳ. Đã bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết, Đông Vũ Lâu cũng bị chính mình an trí tại một chỗ an toàn địa phương, còn thiết trí một đạo cấm chế. Chính mình lúc này, liền muốn đi tìm kiếm cái này đại thần bí cảnh bên trong thượng cổ truyền thừa. Đem Hàn Lệ một người ném, Chu Trung làm sao cũng không yên lòng, cho nên lựa chọn đem Hàn Lệ mang theo trên người, cùng nhau tìm kiếm cái này nơi truyền thừa. Đi ra sơn động, một đường phá giải trận pháp, rốt cục, tại trước mặt hai người xuất hiện một tòa cực kỳ rung động nhãn cầu cổ điện. Chắc hẳn đây cũng là toàn bộ bí cảnh trung tâm, cái kia cái gọi là nơi truyền thừa cần phải liền tại bên trong, nhưng là bên trong tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, ngươi còn tại trước tiên ở bên ngoài điện này chờ đi. Chu Trung nhìn về phía Hàn Lệ ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu, dù là Hàn Lệ căn bản là không cách nào nhớ lại chính mình. Không, ta muốn cùng ngươi một khối đi vào, trong đại điện gặp nguy hiểm, chẳng lẽ đại điện này bên ngoài liền không có nguy hiểm không, cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Hàn Lệ lẽ lưới, biểu thị muốn cùng Chu Trung một khối đi vào. Chu Trung cũng không tiện cự tuyệt, sau đó liền sớm dặn dò, một hồi tiến đại điện, ngươi có thể 10 triệu đến theo sát ta, bằng không ta khả năng không rảnh bận tâm ngươi. Đi vào cổ điện, Hàn Lệ nhất thời cảm giác một cỗ không hiểu hàn ý xâm nhập thể nội, không khỏi run lẩy bẩy lên. Hàn Lệ không tự chủ được níu lại Chu Trung góc áo, chỉ có dạng này mới có thể cảm thấy an tâm. Không sao, đây là bên trong đại điện đoán khí chỗ ngưng tụ mà thành, cũng không có nguy hiểm. Chu Trung sờ sờ Hàn Lệ cái đầu nhỏ, an ủi. Chỉ thấy đại điện chia làm mấy ngàn gian phòng ốc, đại điện chính giữa đứng sừng sững lấy một tôn không đầu pho tượng, thoạt nhìn như là bị người chém đoạn, nhưng là pho tượng đầu lâu không biết đi chỗ nào. Sau lưng to lớn pháp luân, cùng với pho tượng trang phục, khiến Chu Trung minh bạch, cái này đại thần bí cảnh lại là nữ hoa đại thần để lại, chỉ sợ nữ hoa đại thần chính là chết ở đây. Có thể có thực lực chém giết nữ hoa đại thần người, chắc hẳn cũng là thượng cổ đại thần. Nhìn lấy đại điện hai bên từng dãy không đầu pho tượng, Chu Trung càng thêm xác định, nhìn đến lúc trước trên địa cầu đại thần, khả năng đều là đi tới nơi này hắc ám không gian bên trong, bằng không lúc trước vừa tiến vào di tích lúc, như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, không thể nào là cái này hắc ám không gian bên trong dân bản địa đủ khả năng tạo thành. Tiếp lấy hướng trong đại điện đi đến, âm hàn chi ý càng sâu, Hàn Lệ đã là không cách nào ngăn cản, Chu Trung đành phải khiến trước đợi tại cái này, đợi chờ mình thăm dò hoàn tất, lại cùng nhau rời đi. Trước khi đi, Chu Trung cố ý lấy ra một đạo thượng cổ trận bàn bố trí xuống, để phòng Hàn Lệ xuất hiện nguy hiểm gì. Tuy nhiên tại cái này thượng cổ bí cảnh bên trong, một đạo trận pháp, khả năng thật lên không cái tác dụng gì, nhưng là chí ít cùng nhau tiến đến những người kia khẳng định không cách nào giải khai. Càng hướng chỗ sâu đi, nguy hiểm lại càng lớn, ở lại đây cũng là lúc này lớn nhất tốt dự định. Chu Trung tiến vào một chỗ thiên điện, chỉ thấy một cỗ thi thể tĩnh tọa tại ngọc trên bồ đoàn, tuy nhiên đã mất đi sức sống không biết bao nhiêu năm. Nhưng là thân thể nhưng như cũ tươi sống. Tấm kia dung nhan tuyệt thế, khiến Chu Trung chấn động theo, thế gian này vậy mà còn có người có thể xinh xinh đẹp như vậy. Chỉ là liếc một chút, liền khiến Chu Trung có chút cái tâm thần thất thủ, chắc hẳn đây cũng là nữ hoa đại thần chân thân, chung quanh tất cả hết thể đều đã là bị long đong, nhưng nữ hoa đại thần thân thể chung quanh, lại là không nhốn bụi trần. Khắp nơi lộ ra tiên khí, làm cho người không dám nhìn thẳng, Chu Trung vội vàng đem tầm mắt dịch chuyển khỏi, đây là đối nữ hoa đại thần khinh nhẫn, nhưng là muốn bị trời phạt. Thiên điện cũng không phải là rất lớn, cũng không có trận pháp, nhưng là Chu Trung ngạc nhiên phát hiện, nữ hoa đại thần chân thân phủ cận lại có một đạo cực kỳ khủng bố cấm chế. Nếu như có người đối nữ hoa đại thần chân thân làm loạn, cho dù là địa thánh cường giả, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị mạt sắt thành cho tàn. Chu Trung trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, đã nữ hoa đại thần là tọa hóa ở đây, như vậy thân thể sau khi chết, bố trí xuống tòa này cấm chế khẳng định là có người khác. Có thể có tu vi như vậy, tất nhiên lại là một vị thượng cổ đại thần. Đã có thể tại hắc ám đại chiến bên trong còn sống sót, như vậy sống cho tới bây giờ cũng tự nhiên không phải vấn đề gì. Hắc ám không gian bên trong lại còn tồn tại lấy thượng cổ đại thần, cái này như là truyền đi, nhất định sẽ nhấc lên dung chuyển, rốt cuộc hắc ám đại chiến trải qua nhiều năm như vậy. Những cái kia trong cái nhấc tay liền có thể hủy diệt thiên địa tồn tại vẫn như cũ làm lòng người lưu giữ ngấp nghé, không thể tin được thế nhân như là biết, thế gian còn tồn tại lấy cái này chờ đại thần, lại là nhiều sợ hãi. Chu Trung bình phục một chút tâm tình. tại thiên điện bên trong tìm kiếm. Nhưng là không có kết quả, đồng thời chưa phát hiện có nghe đồn rằng chỗ nói truyền thừa. Nơi đây cũng không nên ở lâu, cho nên Chu Trung dự định mau chóng rời đi, rốt cuộc Hàn Lệ còn tại đại điện bên ngoài chờ chính mình. Nữ hoa đại thần, tại hạ không có ý mạo phạm, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Chu Trung đi đến nữ hoa đại thần chân thân trước đó, quy xuống hướng về chân thân đập mấy cái đầu. Rốt cuộc từ nhỏ bị quán thâu, nữ hoa chính là tạo vật chi chủ, cho nên đối biểu đạt một chút kính ý cũng là không sao. Chỉ thấy Chu Trung vừa đứng lên, nữ hoa đại thần, trước người chính là xuất hiện một đạo truyền tống trận pháp. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, nhìn tới nơi đây có truyền thừa một chuyện, tuyệt đối không phải nói ngoa, Chu Trung tiến vào truyền tống trận pháp. Chương 4344, đăng thiên đài phía trên. Chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, Chu Trung đi vào khác một vùng không gian bên trong, cảnh tượng trước mắt dị thường quen thuộc, có thể không phải là lúc trước tiến vào cái này bí cảnh bên trong, trong đầu hiện hiện tràng cảnh. Thiên điệu tách ra, phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời đều như cùng ở tại thuốc thít đồng dạng, Chu Trung cảm thấy nội tâm cực kỳ áp lực, thậm chí có một loại muốn tự sát cảm giác. Cắn chót lưỡi, kịch liệt cảm giác đau đớn, khiến Chu Trung tâm cảnh khôi phục lại, như tiếp tục trầm luân đi xuống, Chu Trung cảm giác mình coi là thật có khả năng đem chính mình kết quả. Trước mặt đứng sừng sững lấy một tòa đài cao, muốn trèo lên đài cao tựa hồ liền đến thực sự tiến về phía trước 12 cấp bậc thang. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng hư ảnh nổi lên, Chu Trung tập trung nhìn vào, lại là nữ hoa đại thần hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng đều làm Chu Trung có một loại ngạt thở cảm giác. Thế đạo này quả nhiên là biến, như là đổi tại Hắc Ám trước khi đại chiến, cái này chờ con kiến hôi, gần ta quanh thân ngàn dặm, liền sẽ bị khí thế mặt sát, ngược lại là ngươi cái này tiểu gia hỏa, xem ra có chút cổ quái, như vậy nhỏ yếu cũng dám đánh nhiễu ta nghỉ ngơi. Chỉ thấy hư ảnh ống tay háo vừa nhấc, Chu Trung cảm giác thân thể đều không phải mình, thể nội bàn cổ huyết mạch vậy mà tại thời khắc này, bị rút ra đi ra, phiêu phủ ở hư ảnh trước mặt. Ngươi là bàn cổ hậu nhân, không đúng, huyết mạch này cũng không đầy đủ, cần phải chỉ là được đến bàn cổ truyền thừa. Chu Trung còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bàn cổ huyết mạch bị bóc ra, như là vị này đối với mình có lòng xấu xa lời nói, vậy hôm nay thật là thì cắm ở chỗ này. Bàn cổ huyết mạch đã sớm cùng Chu Trung hòa làm một thể, bây giờ bị người cưỡng ép tước đoạt, Chu Trung thực lực cũng là trong nháy mắt sụt giảm, trực tiếp trở lại đai trắng sơ kỳ. Có thể nói là tránh thức tay trói gà không chặt, tại không gian này bên trong, tùy tiện một trận cương phong, chính là có thể muốn tính mạng hắn. Gặp nữ hoa đại thần biểu hiện trên mặt âm vũ không chừng, Chu Trung tâm cũng là sách cổ họng, giờ phút này hắn liền coi là thật như cùng một con run dế đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người nghiền ép. Thôi, nghĩ tới ta thượng cổ một mạch thời đại đã qua, lại không còn cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng, đã ngươi là người địa cầu, lại phải bàn cổ truyền thừa, ta liền lại tiễn ngươi một trận tạo hóa. Hư ảnh vươn tay chậm rãi để xuống, Chu Trung khôi phục thân thể trưởng không quyền, bàn cổ huyết mạch vậy mà cũng là một lần nữa trở lại Chu Trung thể nội. Thực lực cũng là lại lần nữa khôi phục, loại này mất mà được lại cảm giác thực tốt. Nữ hoa đại thần, tại hạ là bị lấy mắt màu lam người áo đen hướng dẫn mới từ bên ngoài không vực, tiến vào cái này hắc ám không gian, không biết năm đó trận kia hắc ám đại chiến bên trong người đeo mặt nạ, cùng mắt màu lam người áo đen có cái dạng gì liên lụy. Chu Trung đã nhìn thấy bực này đại nhân vật, tự nhiên là muốn truy vấn ngọn nguồn. Chỉ thấy nữ hoa sắc mặt thầm trầm xuống, trực tiếp ống tay háo một huy đem Chu Trung đánh bay, nhưng không có hạ tử thủ, bằng không Chu Trung sớm đã bị mặt sát. Đây không phải lúc này ngươi đủ khả năng biết, trước mặt đăng thiên đài, chính là năm đó một vị cố nhân lưu lại dưới, ngươi nếu là có thể leo lên, chính là một trận cơ duyên lớn, như là chết ở trên đường, tiện ý vị ngươi còn chưa đủ lấy gánh vác sứ mệnh. Nữ hoa đại thần tựa hồ cũng không tính cùng Chu Trung nhiều lời, chỉ là chỉ lên trước mặt đăng thiên đài, mặt không biểu tình nói ra. Vừa dứt lời, nữ hoa đại thần hư ảnh chính là tiêu tán, chỉ để lại Chu Trung một người. Chu Trung vừa mới bị nữ hoa đến như vậy một chút, làm bị thương thực không nhẹ, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ, theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một thanh linh dược, rót vào trong miệng. Sau 3 canh giờ, Chu Trung mới khôi phục lại, đã nữ hoa lúc trước chỗ nói, chính mình có thể chết ở cái này đăng thiên đài trên đường, cũng là mang ý nghĩa, cái này đăng thiên đài nhất định có chỗ huyền cơ. Thử nghiệm bước lên thứ nhất giai thai giai, Chu Trung chỉ cảm thấy quanh thân một trận áp lực truyền đến, như là bị ngàn cân vật lớn đè ép đồng dạng, mà lại loại này cảm giác gáp bách là bao trùm toàn thân, khiến Chu Trung rất không thoải mái. Ngay tại lúc này, một đạo kim sắc chữ nhỏ hiện lên ở Chu Trung trước mắt. Đăng thiên đài hết thể 12 cấp, một khi tiến vào, liền muốn song song, nếu không không cách nào lui ra, vượt qua 12 cấp, chính là có thể nhục thân đại thành, có tu luyện minh vương thánh thể cơ sở. Tuy nhiên cái này nhục thân đại thành nghe cực kỳ mê người, nhưng là Chu Trung vẫn như cũ nhịn không được chửi mẹ, một khi tiến vào thì không cách nào lui ra, cái này cũng không có người sớm cùng hắn rằng a. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Chu Trung bằng không liền thành thì nhục thân đại thành, yên ổn rời đi, bằng không liền phải chết tại cái này trèo lên trên sân thượng. Tính toán, là phúc thì không phải là họa, chết thì chết đi. Chu Trung cắn răng một cái, chính là bước vào cấp thứ 2 bậc thang, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chìm xuống, kém chút không có mới ngã xuống đất. Tầng thứ nhất chỉ là khiến Chu Trung cảm thấy không thoải mái, tầng thứ 2 chính là khiến Chu Trung có chút không thở nổi. Nhưng là vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì, điều chỉnh một chút, Chu Trung lần nữa leo lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 Chu Trung đã là cảm giác có chút không chịu nổi gánh nặng, cắn răng leo lên tầng thứ 4, thân thể cốt cách nhất thời phát ra một trận đùng đùng, không rước, tiếng vang. Chu Trung rõ ràng, chính mình xương sườn đã toàn bộ đứt gãy, vẹn vẹn chỉ là cách xa nhau tầng 3, chính là làm chính mình như vậy không chịu nổi, thừa nhận áp lực cũng là ngày đêm khác biệt. May ra Chu Trung còn có thể kiên trì, móc ra một thanh đan dược rót nhập thể nội, đứt gãy cốt cách tại đan dược sửa chữa phục hồi dưới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chữa trị. Sau một lát, Chu Trung thích đứng tầng thứ 4 áp lực, thương thế cũng đã là tốt không sai biệt lắm. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Chu Trung trực tiếp bước về phía tầng thứ 5, lúc trước sửa chữa phục hồi thương thế, tại thời khắc này càng thêm mãnh liệt bạo phát, toàn thân cốt cách đều đứt gãy. Chu Trung vội vàng lần nữa móc ra một thanh đan dược, rót vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa trị thể nội thương thế. Tình huống lần này xa so với tầng thứ 4 còn nghiêm trọng hơn nhiều, Chu Trung lần ngồi xuống này chính là một ngày, sau một ngày, Chu Trung thương thế lần nữa khôi phục, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nhục thể so với trước đó, cường hãn không ít. Quả nhiên nữ hoa không có lửa gạt mình, nếu như làm thật có thể leo lên cái này 12 cấp đăng thiên đài, chính mình thân thể tuyệt đối có thể rất cường hãn đến một cái đáng sợ cấp độ. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 5 chính mình thân thể chính là không còn gánh nặng, mỗi đi lên một tầng, áp lực chính là tăng lên gấp bội, Chu Trung cảm thấy một tia mờ mịt, nếu là mình không thể thừa nhận, chẳng phải là thực sự chết ở đây. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc hoảng hốt, Chu Trung lắc lắc đầu, đem loại ý nghĩ này đuổi ra ngoài, như sự tại nhân thành sự tại thiên, không xông vào một lần lại làm sao biết hội không vượt qua nổi. Vừa bước lên tầng thứ 6, Chu Trung chính là cảm giác được mình đã không thể thở nổi, đứt gãy cũng không vẹn vẹn chỉ là cốt cách, thì liền nội tạng đều là chịu đến tổn thương, nhất thời thất khiếu chảy máu. Cực kỳ khó khăn ngồi xuống, bắt đầu chống cự lên cái này cố cường đại áp lực, đan dược đã là theo không kịp thân thể bị áp lực này tan rã tốc độ. Chương 4345, đăng thiên đài phía dưới. May ra Chu Trung trong chữ vật giới chỉ liệu thương đan dược không ít, 3 ngày sau, Chu Trung cuối cùng là có thể thích ứng cái này tầng thứ 6 áp lực, mặc dù nói không thể làm đến hành động tự nhiên, nhưng cũng có thể nhỏ nhẹ hoạt động. Quang là như vậy, muốn đạp vào tầng thứ 7, còn chưa đủ, Chu Trung bắt đầu mượn nhờ cái này đăng thiên đài sức ép lên đến thối luyện chính mình thân thể. Lúc trước cốt cách chi lực, đến Chu Trung bây giờ thực lực, đã là có chút cái gà mờ, nhưng là đi qua áp lực thối luyện, phẩm chất lần nữa bước lên một cái bậc thang, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, mang ý nghĩa Chu Trung có càng mạnh kháng áp năng lực. Chu Trung rõ ràng, bây giờ chính mình mang theo phẩm chất đăng dược, đã không cách nào ở sau đó đăng thiên đài phía trên lên đến bất cứ tác dụng gì, cho nên như là vẫn là như thế một bậc lên đài, chỉ sợ còn không có khôi phục, chính mình liền đã chết tại tầng thứ 7. Hắc ám chi lực phun trào, tại Chu Trung thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một tầng cốt giáp, ngay sau đó lại dùng cực hạn chi băng chi lực, tại cốt giáp bên ngoài ngưng tụ ra một bộ băng giáp, dạng này có lẽ có thể chống cự nhất định áp lực. Sau 10 ngày, Chu Trung đã là có thể tại tầng thứ 6 hoạt động tự nhiên, dự định bắt đầu xông cái này đăng thiên đài tầng thứ 7, tự nhận là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhưng khi Chu Trung đạp vào tầng thứ 7 trong nháy mắt, băng giáp cùng cốt giáp trong nháy mắt tăng dã, vẫn như cũng là chịu đến không có thể nghịch thương tổn, Chu Trung cưỡng ép điều động hắc ám chi lực, lần nữa ngưng tụ ra từng đạo băng giáp cùng với cốt giáp. Nhưng là đều tại trong khoảnh khắc tan rã, Chu Trung thon dài 10 ngón đâm thật sâu vào đến trong lòng bàn tay, khó khăn bước đi chân, đập vào tầng thứ 8. Un un kéo đến đánh tới áp lực, khiến Chu Trung cảm giác bị thương tổn đã không vẹn vẹn chỉ là thân thể, thì liền linh hồn đều là bị thương nặng, muốn đập vào tầng thứ 9, có thể trên đùi tựa như rót đầy trì đồng dạng, mảy may đều không thể di động. Chẳng lẽ ta đăng thiên đài con đường liền muốn thì này là ngừng sao? Ta không cam tâm nha. Chu Trung ngửa mặt lên trời thét dài nói, nhưng lại vô lực cải biến hiện trạng, cốt cách đã bị áp lực đều chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ đều là chịu đến không có thể nghịch thương tổn. Ngay tại lúc này Chu Trung bàn cổ huyết mạch, dường như bị kích hoạt đồng dạng, chảy ra ngoài thân thể, bao trùm tại Chu Trung mặt ngoài thân thể, bắt đầu chữa trị Chu Trung thương thế. Bàn cổ huyết mạch như là có linh trí đồng dạng, rõ ràng như là Chu Trung chết tại cái này, bản cổ nhất mạch chính là đoạn truyền thừa. Tại bản cổ huyết mạch làm dịu, thân thể bộ phận lần nữa khôi phục cơ năng, cốt cách cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Càng lớn người, thậm chí có một tia bản cổ huyết mạch đã là dung nhập vào Chu Trung trong xương thủy, gột rửa lấy Chu Trung thân thể. Chu Trung lúc trước gáp lực quét sạch xanh xanh, thậm chí đã bắt đầu có hy vọng có thể leo lên cái kia đăng thiên đài tầng 12, bây giờ Chu Trung nhục thể đã cường hãn đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Có thể nói đai đen phía dưới, thậm chí không cần vận dụng hắc ám chi lực, cũng là có thể đem đánh giết. Có thể đem thân thể tu luyện đến cùng thực lực tương đương, tại cái này hắc ám không gian bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong, Chu Trung chỉ sợ vẫn là cái kia xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Đổi cái thuyết pháp, không thể vận dụng hắc ám chi lực Chu Trung cũng chỉ là cái nắm giữ một thân cậy mạnh người bình thường, có thể dựa vào thân thể, oanh sát tử mang đỉnh phong cường giả, không thể bảo là không khủng bố. Chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, bàn cổ huyết mạch chính là một lần nữa tràn vào đến trong thân thể, Chu Trung tràn đầy lòng tin đạp vào tầng thứ 9. Nhưng là ra ngoài ý định là, Chu Trung vẫn như cũ không có thể chịu ở tầng thứ 9 khủng bố áp lực, trong khoảnh khắc tăng dã. Nhưng là Chu Trung rõ ràng, nếu là mình dừng lại lời nói, khả năng thì thật dừng bước tại cái này tầng thứ 9. Dùng hết toàn bộ khí lực, hung hăng đạp vào tầng thứ 10, Chu Trung rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ngã quỵ đi xuống, đã là tại áp lực gáp bách dưới thương tích đầy mình. Nữ hoa hư ảnh lần nữa hiện lên ở cái kia đăng thiên đài dưới, yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Trung thân hình, lúc trước bản cổ huyết mạch sự tình, đã sớm dự kiến đến. Chỉ bất quá có thể leo lên tầng thứ 10, xác thực vượt qua nữ hoa dự kiến, phải biết vừa bắt đầu cái này đăng thiên đài chẳng qua là đại lực thần dùng đến thối luyện thân thể bảo vật. Một số cái vãn bối vì tăng lên thân thể thực lực, chính là hội bước vào cái này đăng thiên đài thối luyện thân thể, có thể đạp vào tầng thứ 10 người, sau cùng đều trở thành đệ nhất kiệt xuất, thậm chí có thể cùng sánh vai. Nhưng là không có một cái nào là lấy Chu Trung thực lực như vậy, chính là có thể đạp vào tầng thứ 10, thực nữ hoa là có thể đem Chu Trung cứu, nhưng là khẽ cắn môi, vẫn là không có xuất thủ. Chu Trung giờ phút này tại kinh lịch không chỉ là đăng thiên đài khảo nghiệm, càng là nữ hoa đối khảo nghiệm. Vừa nghĩ tới người đeo mặt nạ kia khủng bố thế lực, nữ hoa liền cảm giác chỉ là leo lên cái này tầng thứ 10 còn xa xa không đủ chính mình nhờ và giao, có lẽ có thể bồi dưỡng được một vị xưng bá cái này hắc ám không gian bá chủ. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là người đeo mặt nạ kia đối thủ, chỉ có leo lên cái này 12 cấp đăng thiên đài, có lẽ sự tình mới có một đường chuyển cơ. Như là Chu Trung coi là thật chết tại cái này trèo lên trên sân thượng, cũng chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. 3 tháng thoáng qua tức thì, Chu Trung nằm tại đăng thiên đài tầng thứ 10, không có một ti xúc động tĩnh, như là đổi lại người khác, thậm chí hội coi là Chu Trung đã là chết tại cái này tầng thứ 10. Nhưng là Chu Trung lại ương ngạnh sống tới, tuy nhiên 3 tháng này cực kỳ thống khổ, nhưng là bản cổ huyết mạch lại là bảo vệ Chu Trung trái tim, lưu lại một đường sinh cơ, bây giờ thương thế đã chậm rãi khép lại. Như là cẩn thận quan sát lời nói, chính là có thể phát hiện, lúc trước Chu Trung thể nội những cái kia cốt cách đứt gãy khép lại chỗ, bây giờ đã là xuất hiện từng tia màu vàng dòng đường vân. Đây cũng là nhục thân đại thành dấu hiệu, như là đổi lúc trước, Chu Trung sau khi chết, cốt cách sẽ ở 100 năm về sau sói mòn biến mất, nhưng là bây giờ liền xem như trải qua vạn năm, cốt cách cũng sẽ không mục nát. Đây cũng là vì sao những cái này đại năng sau khi tọa hóa, thân thể tuy nhiên hư thối, nhưng là cốt cách lại có thể ngàn năm không mục nát nguyên nhân. Đến mức nữ hoa, cái kia đã là nhục thân thành thần cấp bậc, tự nhiên có thể đầy đủ làm đến, liền thân thể đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới. Lại là 3 tháng trôi qua, Chu Trung cuối cùng là khôi phục lại, bây giờ hắn nhục thân tu vi đã là đạt tới đai đen nhị đoạn. Sau đó duỗi ra chân, bước về phía cái kia cấp 11, vừa đạp vào thập nhất giai, Chu Trung toàn bộ thân thể chính là trong khoảnh khắc tán loạn, chỉ còn lại có một bộ khung xương, ở trong lòng chấp niệm, hết sức chống đỡ dưới đứng tại cái này tầng thứ 11. Thì liên nữ hoa hư ảnh cũng là không khỏi lắc đầu, nhìn đến Chu Trung chỉ sợ là muốn dừng bước tại cái này tầng thứ 11, thân thể đều đã bị hủy, linh hồn tại áp lực tác dụng dưới, dùng không bao lâu chính là hội tán loạn giữa thiên địa. Mình đã ở đây đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả có một chút hy vọng, liền như thế sụp đổ. Có lẽ tự mình lựa chọn là sai lầm, như là tại tầng thứ 10 liền cứu Chu Trung, hoặc là ngăn cản leo lên tầng thứ 12, cái này hắc ám không gian cũng có thể xuất hiện một vị cái thế cường giả. Chí ít có thể làm cho thế nhân nhớ kỹ, hắc ám không gian đã từng có một cái thuộc về thượng cổ đại thần thời đại huy hoàng. Chương 4346, nhục thân đại thành. Tuy nhiên thân thể bị hủy, nhưng là Chu Trung ý thức lại là cực kỳ thanh tỉnh, một ý niệm, sinh tử có khác. Chu Trung di chuyển còn sót lại khung xương bắp đùi, leo lên cái kia tầng 12, trong khoảnh khắc, cả tòa đăng thiên đài quang mang đại thịnh, một đạo lưu quang thẳng đến chân trời. Tiểu gia hỏa này vậy mà thành công, đến tột cùng là như thế nào người? mới có thể tại thân thể bị hủy tình huống dưới, còn có thể chống đỡ lấy leo lên cái này tầng thứ 12. Nữ hoa trong lòng cũng là không khỏi vì đó động dung. Tất cả áp lực tại thời khắc này đột nhiên biến mất, Chu Trung còn sót lại cốt giáp cũng là như chút được gánh nặng. Sau một lát, lúc trước cái kia đạo thẳng đến chân trời lưu quang, từ trên trời giáng xuống, bắn vào Chu Trung trong mi tâm. Khung xương tắm rửa tại kim sắc lưu quang bên trong, Chu Trung thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thì liền cốt cách vào thời khắc này đều biến thành màu vàng ròng. Ba ngày sau, Chu Trung mới thân thể đã là bị thánh quang tái tạo, sinh long hoạt hổ giống như nhảy xuống đăng thiên đài. Đăng thiên đài phía trên cũng là khắc lên một đạo thuộc về Chu Trung tên. Phải biết, hắn cái kiếp nhưng đều là truyền thuyết bên trong thượng cổ đại thần, tại thời khắc này, Chu Trung tới sóng vai. Chu Trung cảm giác thân thể so với lúc trước quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, như là bây giờ đối lên thượng vân, Chu Trung có lòng tin tuyệt đối đem, nhất quyền doanh sát, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Tuy nhiên, bản thân thực lực đồng thời không có tăng lên, nhưng là nhục thân đại thành. Nhưng là đối với Chu Trung ngày sau tu luyện tuyệt đối là có ích lợi. Nữ hoa hư ảnh xuất hiện lần nữa tại Chu Trung trước người, đem một khối ngọc huyết, đưa tới Chu Trung trong tay. Không nên hỏi đừng hỏi, các loại ngươi thực lực thông suốt đến ngày đó tự nhiên sẽ biết, ngươi chỉ dùng rõ ràng, theo ngươi đạp xuống đăng thiên đài một khắc này, liền gánh vác cứu vãn vị diện này trách nhiệm, vũ dực không gió trước đó nhớ lấy không thể qua ý khoa trương. Về sau chúng ta sẽ còn gặp nhau sao? Chu Trung thật lâu chỉ nói ra một câu nói như vậy. Sinh cùng tử đối với chúng ta mà nói, chỉ là khác biệt phương thức, ngươi phải nhớ kỹ ta ở khắp mọi nơi, hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt lại, ngươi đã đứng tại mảnh không gian này đỉnh phong. Nói xong nữ hoa hư ảnh chính là biến mất, Chu Trung cũng là trở lại lúc trước chỗ kia thiên điện, lúc trước tại đăng thiên đài phía trên kinh lịch, dường như cũng là một giấc mộng dài. Nếu không phải thân thể thực lực tăng lên, Chu Trung thậm chí thật có khả năng sẽ cảm thấy đây là một trận hư vô mờ mịt mộng, chính mình lại còn cùng truyền thuyết bên trong nữ hoa đại thần đối thoại. Cái này như là nói ra đi, tuyệt đối sẽ bị xem như người điên. Lúc trước vị kia trận pháp sư công hội lão giả vậy mà cũng là xuất hiện ở thiên điện bên trong, chỉ bất quá khi nhìn thấy truyền tống trận phát ra động tĩnh, chính là lặng yên rời đi. Nữ hoa đại thần chân thân, cũng tại Chu Trung đi ra truyền tống trận một khắc này, cũng là hóa thành lưu quang, tan đi trong trời đất. Chu Trung đứng ở đằng xa, thật lâu không thể tiêu tan, hắn tựa hồ minh bạch, nữ hoa đại thần lưu lại chỗ này gì tích ý nghĩa ở đâu. Cũng minh bạch cái gì gọi là thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ khoảng cách cái này bí cảnh kết thúc, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 3 ngày, Hàn Lệ còn trong đại điện chờ đợi mình. Chu Trung lần nữa hướng về nữ hoa đại thần lúc trước chỗ địa phương đập mấy cái khấu đầu, đem theo bên trong vùng không gian kia mang ra ngọc huyết cẩn thận từng ly từng tí thu nhập không gian giới chỉ, sau đó quay người rời đi. Đi ra đi, ta biết ngươi giấu ở đây. Chu Trung thình lình nói ra, ngay tại đi vào khác một vùng không gian trước đó. Chu Trung chính là cảm giác được lúc trước bắt cóc chính mình cái kia lang vương khí tức. Không có vết trần, bản ý chính là tại chính mình tiếp nhận truyền thừa thời điểm, để lang vương chiếu cố một thân một mình đợi trong đại điện Hàn Lệ, bây giờ đã mình đã lấy được truyền thừa, thuận tay giúp cái này lang vương một thanh là được. Ảnh tang tại thạch trụ sau lang vương hiển hiện thân hình, ta đã ở đây chiếu cố tiểu nhi tử kia một năm, ngươi cũng nên thực hiện lúc trước hứa hẹn. Đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm đến, mang ta đi đi. Chu Trung gật gật đầu. Bây giờ khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có 3 ngày, cần phải tới kịp, dựa theo lang vương châu nói, vợ hắn chính là bị trận pháp vây khốn. Nếu như trận pháp này ngay cả mình đều không hiểu lời nói, thế gian này chỉ sợ cũng không ai có thể đem giải cứu. Chỉ thấy lang vương rỗi ra vớt sói, trong hư không mở ra một đạo chữ thập, dẫn theo Chu Trung tiến vào một mảnh di tích bên trong. Chỗ này lại là một phiến thiên địa, Chu Trung tâm lý đại khái rõ ràng, cái này bí cảnh bên trong phân bộ lấy vô số không gian toái phiến, chính là năm đó hắc ám đại chiến lúc. Lưu lại dưới, mỗi một khối không gian toái phiến đều là tự thành một vùng không gian. Chỉ cần dùng đặc thù phương thức chính là có thể đem mở ra, lúc trước cái kia đăng thiên đài vị trí không gian, chắc hẳn cũng là một khối không gian toái phiến. Mảnh không gian này cực kỳ không ổn định, chỉ sợ đây cũng là lang vương năm đó đánh bậy đánh bạ tiến đến một trong những nguyên nhân, chỉ thấy mảnh không gian này chính là hắc ám đại chiến bên trong một mảnh chiến trường. Toàn bộ trong không gian, trải qua ngàn năm, vẫn là tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Khắp nơi đều có thi thể. Những thi thể này, có thể nhìn ra được, lúc còn sống đều là thực lực nghịch thiên thế hệ, vũ khí trong tay đã là tại dài rằng giặc năm tháng sông dài bên trong bị ăn mòn, mất đi vốn có linh lực, bằng không Chu Trung nhưng là dây đại phát. Phải biết mấy cái này thượng cổ đại thần, cái nào cái dùng kém nhất cũng phải là thiên giai đỉnh phong pháp khí, thậm chí là thần binh. Bất quá cũng không có cái gì có thể tiếc hận, theo lang vương tại phía trên chiến trường thượng cổ này, một đường tiến lên. Rốt cục đi vào một chỗ vách đá một bên trên thác nước, chỉ thấy thác nước kia bên trong, một đầu sói cái chính hướng về Chu Trung chỗ này phát ra trận trận gào thét. Chắc hẳn đây cũng là cái kia Lang Vương trong miệng chỗ nói thế tử. Lang Vương đứng vững, năm đó tìm ở đây, phát hiện thác nước kia bên trong lại là sinh trưởng một gốc, chín xương phốt pho hoa, chính là hiếm thấy chân bảo, chỉ có tại thần tích bên trong mới có thể sinh trưởng, nếu là có thể đem luyện hóa, liền có thể trợ ta thê tử thực lực leo lên địa thánh, cho nên nóng vội phía dưới, chính là xông vào, không ngờ, cái này thác nước bên trong lại bị người bố xuống một đạo cực mạnh cấm chế. Coi như lấy địa thánh thực lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Cho nên ngươi liền tìm tới ta, cái này trên thác nước cấm chế cực kỳ cổ quái, ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể thay ngươi đem phá vỡ, chỉ có thể nếm thử một phen, nhưng là nếu ngay cả ta đều không cách nào phá vỡ lời nói, chỉ sợ cái này hắc ám không gian bên trong lại không người có thể giải. Chín xương phốt pho hoa Chu Trung tự nhiên là nghe qua, cái này là sinh trưởng ở thượng cổ đại thần trên thi thể kỳ hoa, ẩn chứa đại thần suốt đời tu vi, có thể khiến người niết bàn trọng sinh, thậm chí thực lực một bước lên trời, lại bị như thế một đầu sói cái cho trà đạp, Chu Trung tâm đều là đang dỉ máu. Sói cái bây giờ cũng là bước vào địa thánh thực lực, nhưng lại mảy may cầm trận pháp này không có cách, thậm chí trong hai người bất ngờ cùng công kích trận pháp, đều không thể đem dung chuyển. Nó đã tại cái này trong thác nước đợi trăm năm lâu dài, hôm nay đã sớm đã là đánh mất rời đi hy vọng, rốt cuộc thượng cổ đại thần bố trí xuống trận pháp, như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ. Chương 4347, giải cứu Lang Vương vợ. Lúc trước Lang Vương cũng là mang qua không ít trận pháp thiên tài đi tới nơi này, nhưng đều không ngoại lệ, đều là phá trận thất bại. Bây giờ Chu Trung chính là hắn hy vọng cuối cùng. Còn mời các hạ cứ việc phá trận, nếu như không phải thành, ta bình tĩnh sẽ không trách tội. Lang Vương thở dài, bất đắc dĩ nói. Chu Trung tiến lên, đem trận pháp ảo nghĩa, rót vào tiến cái này trong thác nước, tỉ mỉ cảm thụ lấy mắt trận chỗ. Sau một lát, Chu Trung chính là phát hiện, cái này cả tòa vách núi lại chính là tòa trận pháp này mắt trận, cũng chính là mang ý nghĩa muốn phá trận, nhất định phải đánh nát cả tòa vách núi. Nhưng là vách núi bao phủ tại trong trận pháp, cứng rắn không gì sánh được, muốn đem phá nát, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Trước đó có lẽ làm không được, nhưng bây giờ Chu Trung sớm đã là thoát thai hoàn cốt, có được đại thành nhục thể, có lẽ có thể nếm thử một phen. Chỉ thấy Chu Trung nhảy lên một cái, hung hăng nhất quyền nện ở trên vách đá, cả tòa vách núi vậy mà run rẩy vài cái, trận pháp cũng là tùy theo bị rung chuyển. Lang Vương thấy thế, mừng rỡ trong lòng, phải biết lúc trước vô luận như thế nào, đều không cách nào rung chuyển trận pháp này nửa phần, bây giờ trận pháp vậy mà dao động, có hy vọng. Chu Trung lại là liên tiếp mấy cái quyền đi xuống, chỉ thấy vách núi ngọn núi đã là xuất hiện vết nứt, đại trận cũng là biến đến lung lay sắp đổ. Nguyên lai muốn bài trừ đại trận này, trận pháp chi lực căn bản nhưng không dùng được, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng đem cái này vách núi đánh nát, nên vì trận pháp chi lực ngăn cách hắc ám chi lực. Có lẽ đây là vị kia tọa hóa nơi này thượng cổ đại thần, sợ hãi chính mình thân thể sau khi chết, thi thể bị cái này hắc ám không gian bên trong người trấu ngấp nghé, mới ra hạ sách này. Bất quá xác thực có hiệu quả, tại cái này hắc ám không gian bên trong, cơ hồ không có tu luyện nhục thân thực lực người, cho nên nếu không phải Chu Trung, chỉ sợ còn thật không người có thể phá vỡ trận này. Một canh giờ, Chu Trung không ngừng mà hoành kích lấy trên vách đá chủ chốt, theo một trận long trời lở đất tiếng vang, vách núi triệt để sụp đổ, trận pháp cũng là tùy theo phá nát. Sói cái cũng là được đến giải thoát, hai sói ôm nhau, chỉ thấy Lang Vương trong mắt bắt nước mắt, cái này bí cảnh cực kỳ không ổn định, mà hắn cái này đến nay trăm năm, cũng chỉ đi vào ba lần. Mảnh không gian này tại Chu Trung đánh nát trận pháp về sau, vô cùng không ổn định, tùy thời có tán loạn nguy hiểm, Lang Vương quăng lên thê tử, vạch phá không gian, rời đi mảnh không gian này, Chu Trung cũng là theo sát sau. Chu Trung trở lại lúc trước chỗ thiên điện bên trong, nhưng là Lang Vương lại là chẳng biết đi đâu, chắc là bị truyền tống đến hắn địa phương đi. Hàn Lệ một năm này thì đợi tại Chu Trung bố trí xuống cấm chế bên trong dốc lòng tu luyện, bây giờ cảnh giới cũng là đột phá tới đai đen ba đoạn, cái này tu luyện tốc độ, thì liền Chu Trung cũng không khỏi tắt lưới. Phải biết, Hàn Lệ thời gian tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 3 năm, chính là đến bây giờ cảnh giới, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Hàn Lệ nhìn thấy Chu Trung yên ổn đi ra, trên mặt cũng là không che giấu được kinh hỉ, còn có một ngày cái này bí cảnh thì phải đóng lại, ngươi như là lại không đi ra, ta đều muốn đi vào tìm ngươi. Chu Trung cười cười, chính mình kém chút thì chết tại cái kia đăng thiên thai phía trên. Một khắc này Chu Trung trong lòng thứ nhất mong nhớ chính là Hàn Lệ, bây giờ có thể gặp lại lần nữa, trong lòng rất là hoan hỉ. Vừa muốn đứng dậy rời đi, đại điện bên ngoài chính là truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nguyên lai chỗ này còn có một ngôi đại điện, chắc hẳn ẩn tàng cái này bảo bối gì, quả nhiên là trời cao chiếu cố, cái này bí cảnh cũng nhanh muốn phong tỏa, vậy mà để huynh đệ chúng ta mấy người tìm tới như thế một chỗ bảo điện. Tiến vào đại điện mấy tên thiên tiêu, cùng Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người đụng độ. Mấy người có chút kiêng kỵ nhìn lấy Chu Trung, phải biết, đã Chu Trung đi đầu một bước đến chỗ này, nói không chừng là thu hoạch được cái gì truyền thừa. Rốt cục, bên trong một vị đai đen lục đoạn ở vào mưa gió phổ 33 cường giả, đứng ra, trên mặt đều là vẻ tham lam, xem ra cái này Chu Trung đã là đem trong đại điện này bảo bối vơ vét sạch sẽ. Người kia thế nhưng là Hắc Hồn Tông thánh nữ, như là tùy tiện xuất thủ, nếu để cho Hắc Hồn Tông người biết được, hậu quả này thế nhưng là khó có thể đánh giá. Bên cạnh một vị thiên kiêu đệ tử trên mặt lộ ra e ngại, khuyên. Ngươi biết cái gì, cái này Hàn Lệ trên thân nhất định cũng là được đến trí bảo, chỉ cần chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đem hai người cho giết, bảo bối này còn không đều là huynh đệ chúng ta. Đai đen lục đoạn thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy âm ngon nói, theo sau chính là muốn ra tay với Chu Trung. Chỉ thấy sau lưng lóe qua một cái bóng mờ, tiếp lấy mấy người đều là theo tiếng ngã xuống, xuất thủ lại là lúc trước chính mình cứu phía dưới Lang Vương Vợ. Lang Vương Vợ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giải quyết hết mấy người, sau đó cáo chi Chu Trung, lúc trước theo không gian toái phiến bên trong đi ra lúc, cùng Lang Vương tẩu tán, muốn đi tìm kiếm Lang Vương, sau đó liền rời đi. Chu Trung dẫn Hàn Lệ cùng nhau đi ra đại điện, ngay sau đó chính là cảm nhận được bí cảnh bài xích chi lực, theo cỗ này bài xích chi lực, hai người bị truyền tống ra bí cảnh. Một năm trước, tiến vào bí cảnh bên trong mấy chục người, bây giờ sống sót đi ra vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người, trong một năm tại bí cảnh bên trong kinh lịch vô số hung hiểm, có thể sống đi ra người, đều là thu hoạch được không nhỏ cơ duyên. Hoa Vũ Thiên thành công đột phá tới đai đen thất đoạn, Lâm Thiên cũng là từ đai đen ngũ đoạn đỉnh phong bước vào đai đen lục đoạn. Lão giả đem tất cả mọi người tụ tập tại một chỗ, lần này đại thần bí cảnh đến đây là kết thúc, có thể nhìn thấy các ngươi thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Lão phu cái gì cảm giác vui mừng, bí cảnh từ đó về sau chính là vĩnh viễn đóng lại, đại thần truyền thừa cũng đã bị người thu hoạch được. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ, tự nhiên làm thực sự có người thu hoạch được cái này bí cảnh bên trong đại thần truyền thừa, mọi người mắt nhìn nhau, đều tại lẫn nhau nghi ngờ. Rốt cuộc cái này đại thần truyền thừa thế nhưng là cực kỳ mê người, có thể điều động không ít người lòng sinh giết người chiếm lấy truyền thừa tâm tư, nhưng là lão giả nhưng lại không nói đến tuột cùng là người phương nào đoạt được cái này đại thần truyền thừa. Chu Trung cũng là không gì sánh được kinh ngạc, lão giả này bất quá là trận pháp sư công hội một tên trưởng lão, thậm chí đều không có tiến vào bí cảnh. Lại là như thế nào biết được, mình đã tại bí cảnh bên trong, được đến đại thần truyền thừa. Rất nhanh liền là có người phát hiện, Hàn Lệ ra bí cảnh, nhưng là Thượng Vân lại chưa hề đi ra, cũng chính là mang ý nghĩa Thượng Vân chết tại bí cảnh bên trong. Một đoàn người khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, trừ thực lực không biết tử vi thánh nữ bên ngoài, tiến vào bí cảnh bên trong. Thực lực mạnh nhất sẽ phải thuộc cái kia Thượng Vân. Còn có thể có ai có thể đem chém giết, chẳng lẽ là tử vi thánh nữ đối xuất thủ, lại hoặc là Thượng Vân bên trong bí cảnh bên trong cửa trước, đem tánh mạng lưu tại cái kia. Tử vi thánh nữ tự nhiên là rõ ràng trong lòng mọi người suy nghĩ, mà Dương Cực Điện chính là hộ quốc thần tông, mình nếu là không ra giải thích, chỉ sợ khó có thể ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người. Ta vẫn chưa tại cái kia bí cảnh bên trong nhìn thấy Thượng Vân, nếu là ta giết, giết liền giết, không biết không thừa nhận. Quả nhiên là Dương Cực Điện thánh nữ, nói chuyện cũng là bá khí, phải biết Thượng Vân như thế nào đi nữa cũng là Hắc Hồn Đại Đế đệ tử, giết liền giết loại lời này đều có thể nói ra, là có như thế nào tự tin, bất quá lấy người ta bối cảnh xác thực không sợ Hắc Hồn Tông. Chương 4348, tiến về Phong Vân Thành. Vậy mà tử vi thánh nữ đều đứng ra bác bỏ tin đồn, như vậy mọi người tự nhiên là cho rằng Thượng Vân chết tại cái này bí cảnh bên trong cửa trước phía trên. Không có người hội hướng một cái bất quá là tử mang đỉnh phong Chu Trung trên người nghĩ. Đã bí cảnh đã kết thúc, như vậy tiếp tục lưu lại cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mọi người hào hào rời đi, chỉ còn lại có Hàn Lệ Đông Vũ Lâu cùng với Chu Trung ba người. Trước khi chia tay, Hàn Lệ đem Chu Trung kéo đến một chỗ không có người địa phương, hỏi, vì sao không giết ta, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta trở lại Hắc Hồn Tông về sau, không những không cảm kích ngươi cứu tính mạng của ta, còn vạch trần ngươi giết Thượng Vân sao? Chu Trung cười lấy lắc đầu, ngươi không biết, mặc dù bây giờ ngươi nhớ không nổi ta, nhưng là một ngày nào đó ngươi hội nhớ lại. Hắn tâm lý rõ ràng, bây giờ mình nếu là quá khích, ngược lại có thể sẽ vừa đến phản, chỉ có nói để Hàn Lệ chậm rãi đi khôi phục lại. Sau đó liền không còn lưu lại, lôi kéo Đông Vũ Lâu hướng về đế đô phương hướng đi đến. Lưu lại Hàn Lệ một người đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ dư vị lấy Chu Trung lúc trước lời nói ý tứ. Trở lại đế đô về sau. Đông Vũ Lâu cùng Chu Trung thương lượng lên tiếp xuống tới chỗ, người khác không rõ ràng, Đông Vũ Lâu lại sao lại không biết, trừ hắn, tại cái kia bí cảnh bên trong còn có ai có thể giết đến Thượng Vân. Phải biết Thượng Vân thế nhưng là Hắc Hồn Tông tam đệ tử, Hắc Hồn Đại Đế lại là nổi danh bao che cho con, nếu để cho Hắc Hồn Tông chi người biết việc này, Chu Trung chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Theo ta thấy, ngươi vẫn là rời đi trước cái này Như Thiên Đế Quốc, đi tránh né, các loại thượng vân bị giết một sự tình qua danh tiếng suy nghĩ thêm trở về đi. Đông Vũ Lâu trên mặt đều là lo lắng, sợ hãi Chu Trung lại bởi vậy ra chuyện. Bây giờ ta còn có thể đi đâu, như là Hắc Hồn Tông làm thật biết rõ việc này, coi như ta chạy trốn tới chân trời góc biển, không phải là một dạng vô dụng. Chu Trung khoát khoát tay. Như là tại không có chỗ đi, qua một đoạn thời gian chính là mưa gió phổ lại lần nữa bài vị thời điểm, đến lúc đó các đại đế quốc thế hệ trẻ tuổi, chính là sẽ tề tụ tại cái kia Phong Vân Thành, lấy ngươi thực lực, tất nhiên có thể xâm nhập mưa gió phổ. Đông Vũ Lâu hướng để Chu Trung cũng đi thử xem, sau đó nói ra. Lấy Chu Trung bây giờ thực lực, vẫn chưa đem gió này vân phổ bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt để ở trong mắt, hắn lo lắng là, như là trước đi tham gia mưa gió phổ bài vị, quá mức khoa trương, phải chăng không tốt lắm. Rốt cuộc lúc trước rời đi bí cảnh trước đó, nữ hoa thế nhưng là cảnh cáo qua chính mình, vũ dực không gió trước đó, nhớ lấy không thể quá mức khoa trương. Mà chính mình bây giờ còn muốn tìm mắt màu lam người áo đen tung tích, như là biểu hiện được thực lực quá chói mắt, rất có thể bị cái kia ẩn núp trong bóng tối mắt màu lam người áo đen để mắt tới. Lúc trước theo Lãnh Nguyệt Nữ Đế cái kia biết được, bây giờ chính mình căn bản cũng không phải là cái kia mắt màu lam người áo đen đối thủ, chắc hẳn đây cũng là nữ hoa đại thần chỗ lo lắng vấn đề. Đông Vũ Lâu đồng thời không rõ ràng Chu Trung suy nghĩ trong lòng, chỉ cho rằng là Chu Trung lo lắng bị cái kia Hắc Hồn Tông để mắt tới, sau đó đề nghị, lấy ngươi thực lực xông vào cái kia mưa gió phổ trước ba, chắc hẳn không phải vấn đề gì, lại là có thể có được mưa gió đại đế một cái nhân tình, nếu để cho mưa gió đại đế ra mặt nói cùng, chắc hẳn Hắc Hồn Tông cũng không dám đối ngươi như thế nào. Đông Vũ Lâu lời nói khiến Chu Trung nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, phải biết, chính mình đối vài ngàn năm trước trận kia Hắc Ám đại chiến, có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nữ Đế cùng Nữ Hoa Đại Thần cũng không nguyện ý nói với chính mình. Nếu là có thể được đến mưa gió đại đế một cái nhân tình, có lẽ có thể theo trong miệng biết được một số tin tức, đến mức Hắc Hồn Tông một chuyện, Chu Trung căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Chu Trung tỉ mỉ suy tư dưới, quyết định vẫn là dùng ảnh tôn thân phận trước đi tham gia gió này vân phổ. Đã tham gia như vậy Đông Vũ Lâu trong miệng chố nói trước ba hắn thì nhất định phải được. Đã ngươi muốn tham gia lời nói, nhất định phải chú ý mấy người. Có thể tiến vào mưa gió phổ trước năm tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Lần trước đệ nhất chính là Hắc Hồn Tông thủ tịch đại đệ tử Cảnh Thiên, một thân thực lực đạt tới đai đen cửu đoạn đỉnh phong, khoảng cách cái kia địa thánh cường giả chỉ là cách nhau một đường, mà lại không có bất kỳ người nào biết hắn hắc ám năng lực. Thứ hai là tán tu hoa bất phàm, thực lực cũng là đai đen cửu đoạn đỉnh phong, hắc ám năng lực là sinh linh chi lực, có thể khống chế giữa thiên địa hết thảy, cực kỳ bất phàm. Tiếp theo chính là thứ tư Liễu Vô Tình, nghe nói mấy tháng trước xuất quan lúc đã là đột phá đến đai đen cửu đoạn, hắc ám năng lực là cực kỳ khủng bố kiếm thần chi lực, chắc hẳn cũng là lần này mưa gió phổ đệ nhất hạt giống tuyển thủ. Đông Vũ Lâu đem gió này vân phổ gần phía trước mấy vị thiên kiêu tin tức cáo chi Chu Trung. Cái kia vị thứ ba là? Chu Trung hiếu kỳ hỏi, vì sao nói xong thứ hai trực tiếp thì nhảy đến thứ tư? Thứ hai chính là lần này tham dự đại thần bí cảnh Dương Cực Điện Tử Vi Thánh Nữ, thực lực thâm bất khả chắc, làm Liễu Vô Tình đã là đai đen bắt đoạn đỉnh phong lúc đều không thể theo trong tay đi qua một chiều, nhưng là lần trước cùng Liễu Vô Tình giao đấu chính là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, lần này chắc hẳn sẽ không lại tham gia mưa gió phổ, bằng không vị trí số 1, đoán chừng không người có thể dung chuyển. Đông Vũ Lâu hơi suy tư một hồi nói ra, Chu Trung lúc trước cùng cái kia Tử Vi Thánh Nữ là đánh qua đối mặt, người kia còn mở miệng để Thượng Vân không được đối với mình ra tay, chỉ bất quá tại bí cảnh bên trong một mực là điệu thấp làm việc, Chu Trung vẫn chưa cảm giác thực lực có nhiều khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, người ta thế nhưng là hộ quốc thần tông thánh nữ, thực lực nghịch thiên cũng chẳng có gì lạ, bất quá Chu Trung có thể bất kể là ai, hắn mục tiêu chính là lần này mưa gió phổ đệ nhất. Người nào như là dám can đảm ngăn trở chính mình, dẫm tại dưới chân chính là, bây giờ Chu Trung leo lên đăng thiên thai, đã là đi qua tẩy tủy phát cốt, đồng thời không e ngại những cái kia đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả. Nhớ kỹ, Phong Vân Thành cũng không so lúc trước Mạc Thành cũng thế, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Đông Vũ Lâu nhắc nhở lần nữa Chu Trung. Nghe ngươi đây ý là, không có ý định cùng ta cùng nhau đi tới cái kia Phong Vân Thành. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, lúc trước cô gái nhỏ này thế nhưng là một đường nắm lấy chính mình, bây giờ vậy mà như vậy. Ta rời đi Thiên Khuyết Môn đã thời gian quá dài, một cái nữa ngươi giúp Thiên Khuyết Môn đoạt lấy Thiên Vương Yến Hạng một lần, Thiên Khuyết Môn có lẽ có thể mượn lần này cơ hội, đi ngược dòng nước, đứng vững nhị lưu tông môn vị trí, ta cái này làm trưởng lão lại làm sao có thể không tại trong tông môn. Lúc trước theo ngươi là nghĩ đến có thể bảo hộ ngươi, chẳng qua hiện nay nhìn đến, ngươi bảo hộ ta mới đúng, ta cũng không có lòng tin đi tranh đoạt cái kia mưa gió phổ vị trí. Đông Vũ Lâu vừa cười vừa nói, nghĩ đến sẽ phải cùng Chu Trung tách ra, tâm lý thực rất cảm giác khó chịu. Sau một ngày, hai người mỗi người đi một ngả, mà Chu Trung thì là hướng về Phong Vân Thành xuất phát, nội tâm đối với lần này Phong Vân Thành hành trình vẫn là tràn đầy chờ mong, phải biết, Phong Vân Thành mới thật sự là trên ý nghĩa thiên kiêu thế hệ tụ tập địa phương. Trước khi chuẩn bị đi, lúc trước bị Chu Trung giải cứu ra Lang Vương phu phụ, lại là hướng về chính mình chạy đến. Trước đó bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, kém chút thì không có thể sống lấy đi ra, còn tốt mạng lớn. Chương 4349, Vân Lam. Cái này cũng bắt kịp ngài rời đi, lần này mang theo ta thê tử đến đây, là cố ý đến cảm tạ ân nhân ngài, nếu không phải ngài, ta cùng thê tử đoàn tụ ngày, chỉ sợ vẫn là xa xa khó vời. Lang Vương chính là một cái hiểu được cảm kích người, hắn rõ ràng, Chu Trung là sau cùng cơ hội, bởi vì tiến vào không gian toái phiến bên trong, Chu Trung chính là cảm nhận được vùng không gian kia cực kỳ không ổn định. Coi như Chu Trung không đánh nát trận pháp, tiếp qua mấy chục năm, vùng không gian kia cũng sẽ tán loạn, đến lúc đó Lang Vương vợ liền sẽ bị hư không bên trong loạn lưu chém giết. Ân cứu mạng, sự thật tương báo, nhưng là bây giờ cái này bên trong dãy núi yêu thú không thể quần long vô thủ, chờ ta tuyển ra tân vương giả, lại đi tìm ân công báo ân. Lang Vương phu phụ hướng về Chu Trung chắp tay thở dài nói. Chu Trung vốn là không ngờ để cái này Lang Vương báo ân, chỉ bất quá như là bên người có hai vị địa thánh thực lực cường giả hộ thân, chẳng phải mị quá thay. Sau đó liền đáp ứng, chờ Lang Vương phu phụ đem vùng núi này bên trong hung thú một chuyện giải quyết về sau, liền đi tìm hắn, đến lúc đó cùng ở bên cạnh hắn, vì hộ đạo. Mấy ngày buôn ba, Chu Trung rốt cục đi vào Phong Vân Thành dưới chân, nhìn lấy Phong Vân Thành cái kia vàng son lộng lẫy cổng thành không khỏi cảm thán. Bởi vì lần này mưa gió phổ một lần nữa bài vị, cho nên toàn bộ Phong Vân Thành đều là tiến vào trạng thái giới nghiêm, để phòng có tả tông người chui vào. Phong Vân Thành thành chủ chính là 24 đế một trong mưa gió đại đế, trấn thủ tại cái này Phong Vân Thành bên trong không người dám phạm. Tuy nói Phong Vân Thành có mưa gió đại đế tọa chấn, nhưng là tà tông người lại là ngoại lệ, bọn họ tồn tại chính là vì giết danh môn chính phái thiên tài đệ tử. Chỉ thấy ngoài cửa thành đứng đấy hai hàng tiên y nộ mã chiến sĩ, mỗi cái thực lực bất phàm, đều là đạt tới đai đen, cái kia chấn thủ cổng thành đội trưởng thực lực thậm chí đạt tới đai đen lục đoạn, loại thực lực này người, cho dù là ở trong đế quốc, đều là có khai tông lập phái thực lực. Lại là khuất tại cái này Phong Vân Thành, là một cái nho nhỏ thủ thành vệ đội trưởng. Không thể không cảm thán Phong Vân Thành thực lực cường đại. Các ngươi hai cái dân đen, cũng dám ngăn trở lão tử đường đi, ta nhìn ngươi là chán sống lại ra. Ngoài cửa thành, truyền đến một trận huyên náo ồn ào thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một hoa phục nam tử vậy mà xuống ngựa, dùng trong tay roi dài không ngừng quất roi lấy một đôi xem ra hướng nạn dân mẫu nữ. Nam tử thực lực cũng là đạt tới tử mang, vậy mà đối như thế một đôi tay trói gà không chặt mẫu nữ phía dưới như thế ngoan thủ, Chu Trung nhìn không được. Cái kia đối với vô cùng bẩn mẫu nữ lúc này đã là mình đầy thương tích, nữ hài liều mạng đem mẫu thân hộ tại dưới thân, quỳ trên mặt đất hết sức cầu khẩn. Những cái kia xúc đứng ở một bên hộ vệ, trông thấy cảnh tượng như vậy lại là thờ ơ, rốt cuộc Phong Vân Thành quy củ là, nội thành không được tự tiện giao đấu, nhưng đây là ngoài thành, vẫn chưa tiến vào Phong Vân Thành bên trong. Đôi này mẹ con quả nhiên là đáng thương, chẳng qua là đói té xỉu tại cái kia cứu nhà đại thiếu gia cứu rực rỡ trước xe ngựa, lại bị đối đãi như vậy. Ngươi vẫn là bất tranh cãi à, cứu ra thế lớn, ở đâu là chúng ta mấy cái này tán tu có thể đắc tội lên. Mọi người tại đây hào hào nghị luận, nhưng lại không có người nào dám trượng nghĩa xuất thủ, cái kia cứu rực rỡ bất quá là một cái tử mang trung kỳ võ tu, phóng tầm mắt nhìn tới, không biết có bao nhiêu thực lực mạnh hơn hắn người. Xấu lao tử đi chơi trong tiết thanh minh nha hứng, quất không chết ngươi. Lại là một roi hướng về mẫu nữ trên thân hai người hung hăng rút đi qua. Chỉ thấy Chu Trung một cái bước nhanh về phía trước. Trực tiếp theo cái kia cứu rực rỡ trong tay túm lấy cây roi, trở tay cũng là một roi quất vào cứu rực rỡ trên thân. Chu Trung thực lực mạnh mẽ, xuất thủ thời điểm còn liền mang theo một tia kiếm thần chi lực, cái này một roi đi xuống, cứu rực rỡ chỗ nào chịu đến, trực tiếp cũng là ra chóc thịt bong, bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên. Ngươi là ai, thậm chí ngay cả ta cứu rực rỡ nhàn sự cũng dám quản. Cứu rực rỡ cũng không nhận ra người trước mắt này, nhất thời giận không thể nói, lấy chính mình cứu nhà đại thiếu gia thân phận. Tại cái này Phong Vân Thành bên trong, trừ mưa gió phổ gần phía trước những cái này thiên tiêu, còn có ai dám đắc tội? Đánh chính là ngươi. Chu Trung không quen nhìn cứu rực rỡ này tấm ủy thế hiếp người sắc mặt, tiếp lấy lại là vài roi tử đi xuống. Cứu rực rỡ trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Chu Trung một dừng lại trong tay cây roi, cái kia cứu rực rỡ chính là biến sắc mặt, hướng về những cái kia đứng ở một bên thành vệ quát, không thấy được lao tử đều sắp bị đánh chết, các ngươi làm sao chả không ra tay. Những cái này thành vệ đã sớm nhìn lấy cứu rực rỡ không vừa mắt, chỉ bất quá trở ngại chức trách, không thể rời đi một bước, bây giờ có người xuất thủ giáo huấn cứu rực rỡ, như thế nào lại tiến hành ngăn cản? Nhìn đến ngươi còn không phục a? Chu Trung làm bộ dương dương trong tay đoạt lại roi ra. Ngươi lại cử động ta một cái thử một chút, ta chính là cứu nhà đại thiếu gia, ta nhị đệ chính là đứng hàng mưa gió phổ thứ 83 cứu phong, vẫn là La Yêu Điện đệ tử hạch tâm, hiện tại biết sợ hại a, muốn sống thì quỳ xuống cho lão tử xin lỗi, sau đó lấy ra có thể lắng lại ta lửa giận bà bối. Cứu rực rỡ vì sao dám làm càn như thế, hoàn toàn cũng là dựa vào lấy chính mình có cái đai đen tứ đẳng em trai thiên tài, còn bị cái kia siêu nhất lưu tông môn La Yêu Điện thu vì đệ tử hạch tâm, cứu nhà cũng là dựa thế mà lên, trở thành chỗ ở trong đế quốc một cái tam lưu gia tộc, tại trong thành làm mưa làm gió. Lần này cái này cứu rực rỡ thế nhưng là thật vất vả xin, mới bị cứu phong mang theo tới này phong vân thành thấy chút việc đời. Không ngờ gặp phải lại là Chu Trung như thế khối xương cứng, chỉ thấy Chu Trung một chân giẫm tại cứu rực rỡ trên tay phải, hung hăng giày xéo, cứu rực rỡ nhất thời phát ra một trận cực kỳ bi thảm kêu thảm. Nói cho ngươi cái kia đệ đệ, ta gọi ảnh tôn, như là không phục, đều có thể trước tới tìm ta. Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, buông tha cứu rực rỡ, chỉ bất quá lúc trước hướng cứu rực rỡ cánh tay bên trong bố xuống một đạo cấm chế, chỉ sợ đời này xem như phế. Cứu rực rỡ còn chưa phát hiện thân thể dị dạng, khoanh tay cánh tay, hướng nội thành chạy thục mạng, vẫn không quên quay đầu uy hiếp nói, ảnh tôn đúng không, ngươi cho lão tử chờ lấy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trên tường thành, một vị nửa nằm, trong miệng ngậm trúc diệp, trước ngực ôm lấy trường kiếm nam tử yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Trung nhất cử nhất động. Chu tổng đi đến tiểu nữ hài bên người, túi người xuống, đưa tới một khăn khăn bông, không có việc gì, nói cho ta một chút, các ngươi tại sao lại trầm luân đến tận đây. Nữ hài ánh mắt trốn tránh, thân thể ngăn không được run nhẹ nhẹ, ta gọi Vân Lam, cha ta vốn là phong vân thành Dương phủ phía trên một tên lão nhà bếp, cũng bởi vì không cẩn thận đánh nát Dương ra một cái lưu ly chản, liền bị đánh chết tươi, bây giờ mẫu thân bệnh nặng, ta muốn mang lấy nàng đến đây đòi hỏi Dương phủ thiếu tiền công, không nghĩ tới bị đuổi ra ngoài, dự định rời đi cái này phong vân thành, lại đụng tới lúc trước người kia. Chu Trung nghe lấy Vân Lam giảng thuật, không khỏi động dung, chính mình từng có lúc, cũng là một cái phổ phổ thông thông đại học sinh, bị người khi nhục, có lẽ là đoạn đường này quá xuôi gió xuôi nước, có chút ném sơ tâm. Thay Vân Lam bên cạnh lão phu nhân bắt mạch, lại phát hiện, đã là bệnh nguy kịch, huống chi chỉ là một người bình thường, vừa mới lại bị trọng thương, đã sớm dược thạch không y đi hề. Chương 4350, Đai Đen. Thay lão phu nhân lo liệu xong hậu sự, Chu Trung nhìn lấy nước mắt như mưa Vân Lam, nhất định đói chết ta, theo ta đi. Mang theo Vân Lam vào thành, thay đổi một thân quần áo sạch, Chu Trung lúc này mới phát hiện, Vân Lam dài đến thật sự là tươi ngon mọng nước, chỉ bất quá bị lúc trước cái kia mặt mày xám xịt bộ dáng che giấu. Chu Trung đi qua một phen nghe ngóng, rõ ràng cái này phong vân thành 10 phần đặc biệt, không thuộc về bất luận cái gì đế quốc, mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng là diện tích cực kỳ bao la, thậm chí so toàn bộ Thiên Tháp Vương quốc còn muốn lớn. Mưa gió phổ chính là mưa gió đại đế năm đó nhất thời hứng khởi, nghĩ đến chính mình đời này người đã lão, tương lai thiên hạ là thuộc về người trẻ tuổi, cho nên căn cứ 10 hoàng 24 đế xưng hào, lập xuống gió này vân phổ. Không ngờ tới, đi qua nhiều năm truyền thừa, gió này vân phổ vậy mà trở thành các đại đế quốc thế hệ trẻ tuổi chỗ truy đuổi mục tiêu. Hai người đi vào một nhà tử lâu, nhìn lấy ăn như hổ đói Vân Lam, Chu Trung nhất thời sầu muộn, cái này làm như thế nào cho phải, luôn không khả năng một mực đem cô nương này mang theo trên người đi. Ánh mắt hướng ra phía ngoài liếc đi, đột nhiên phát hiện nội thành lại có một tòa lầu cao, phía trên viết lấy thần bình các ba chữ to. Hơn nữa nhìn bộ dáng, sinh ý tựa hồ vô cùng tốt, Chu Trung không nghĩ tới, Lâm Tư Vũ năng lực vậy mà như thế mạnh, chính mình mới rời đi Thiên Tháp Vương quốc 3 năm, chính là đem thần bình các phát triển đến như vậy quy mô, thậm chí đều đến cái này phong vân thành tới. Năm đó Vương Thành binh biến lúc từng màn lại hiện hiện trong đầu, Chu Trung tâm lý nghĩ đến, bọn họ bây giờ người ở chỗ nào, có như thế nào biến hóa, trong lúc nhất thời cảm thấy thương tâm. Đại ca ca, ngươi làm sao? Vân Lam tựa hồ là chú ý tới Chu Trung tâm tình biến hóa, không khỏi dừng lại, hỏi. Không có gì. Chu Trung sững sờ một hồi mới phản ứng được, chính mình làm sao lại không nghĩ tới, đã thần binh các tại cái này phong vân thành cũng có phân bộ, chính mình đem Vân Lam. Ít ba ok tê ít xì tê mẹ phó thác tại cái này không là được. Bất quá việc này trước tiên có thể thả một chút, dù sao mình không rõ ràng, cái này phong vân thành thần binh các người đến tuột cùng có nhận hay không chính mình cái này sau màn lão bản, mưa gió phổ bài vị, còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, lúc này việc cấp bách là đột phá tới đai đen thực lực, chỉ có dạng này, mới có thể không có sơ hở nào cầm xuống mưa gió phổ đệ nhất. Đem Vân Lam an trí tại trong tử lâu, Chu Trung chính là lựa chọn bế quan, lúc trước đánh giết Thượng Vân thời điểm, theo trong tay đoạt được gốc cây kia yêu hoa, ra bí cảnh về sau, bởi vì không có thời gian đem luyện hóa, sau đó liền một mực đặt tại chữ vật giới chỉ bên trong. Bây giờ cái này trống rỗng vừa vặn đem luyện hóa, trợ chính mình thực lực đột phá tới đai đen. Đem yêu hoa theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, yêu hoa bị chém đứt căn cơ, thời gian một năm, lại còn là như vậy yêu diễm, quả nhiên không phải là phàm vật. Cánh hoa cảm nhận được cảnh vật chung quanh có biến hóa, trong nháy mắt nở rộ, một đoàn màu vàng khói bụi, hướng về nụ hoa chỗ phóng thích mở ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Trung thể nội hỏa thuộc tính hắc ám chi lực phun trào, trực tiếp đem cái kia phát tán mở ra màu vàng khói bụi đốt cháy thành hư vô. Nguy hiểm thật. Chu Trung thở phào, cái này yêu hoa phấn hoa có thể là có thể khiến người gây ảo ảnh hôn mê, ngay sau đó hắc ám chi lực chính là hướng về yêu hoa phía trên dũng mãnh lao tới, đem bao trùm. Yêu hoa tại hỏa diễm đốt cháy bên trong, lộ ra cực kỳ yêu diễm, sau một lát, bị đốt sạch sẽ, lưu lại mấy giọt cực kỳ tinh thuần hắc ám bản nguyên, yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung. Chu Trung trực tiếp đem ăn vào, hắc ám bản nguyên tại Chu Trung thể nội gột rửa mở ra, hóa thành cực kỳ dồi dào hắc ám chi lực. Mượn nhờ tràn vào hắc ám chi lực, Chu Trung bắt đầu thử nghiệm trùng kích đai đen bình cảnh, bởi vì dừng lại tại Tử Mang đỉnh phong cũng có không nhỏ một đoạn thời gian, lại thêm lúc trước đăng thiên thai tẩy tủy phạt cốt. Hết thể như là nước chảy thành sông giống như, vọt thẳng phá đai đen bình cảnh, Chu Trung bước vào đai đen một đoạn thực lực. Cảm thụ lấy thể nội sôi trào mãnh liệt hắc ám chi lực, Chu Trung chỉ cảm thấy có vô số đếm không hết lực lượng, so với Tử Mang đỉnh phong, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chu Trung có lòng tin, lấy bây giờ chính mình thực lực, cùng với thân thể lực lượng, tuyệt đối là có thể đơn đấu đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả. Xuất quan thời điểm, khoảng cách cái kia mưa gió phổ tranh đoạt thi đấu bắt đầu, cũng chỉ còn lại một ngày, theo tiểu lầu tiểu nhị trong miệng biết được, ngay tại hôm qua, cứu rực rỡ đi vào tiểu lầu trả thù, phát hiện Chu Trung gian phòng bố trí xuống cấm chế. Căn bản là không cách nào mở ra, sau đó liền đem đi theo Vân Lam cho mang đi, đồng thời cáo chi chủ quán, Chu Trung như là muốn cứu Vân Lam liền đi thành tây ngoài 30 dặm dịch trạm, mưa gió phổ tranh đoạt thi đấu một khi bắt đầu, bọn họ liền sẽ sát Vân ạ dạ si. Quả nhiên là giỏi tính toán, biết Phong Vân thành bên trong không được tư đấu, cho nên đem địa phương tuyển ở ngoài thành 30 dặm chỗ dịch trạm. Bọn họ rõ ràng cái này Phong Vân thành bên trong không thể động thủ, Chu Trung tự nhiên cũng là rõ ràng, cái này ngược lại tốt, bớt việc của mình Chu Trung rõ ràng, nếu không phải là mình thói quen bế quan thời điểm bố đạo trận pháp tiếp theo, Vân Lam liền sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên lần này, hắn là thật tức giận, hướng về ngoài thành 30 dặm chỗ dịch trạm tiến đến. Lúc này, hắc hồn trên đại điện, hắc hồn đại đế giận không có thể đụng đem hạ nhân rót đầy tiểu lưu ly chản cho ngã nát, Hàn Lệ, ngươi làm thật không rõ ràng Thượng Vân đến tuột cùng là vì sao chết tại bí cảnh bên trong. Xác thực không biết, tiến vào bí cảnh về sau, chính là bị phân tán ra đến, sau đó kém chút chết tại cửa trước phía dưới, bị cái kia thiên khuyết môn Chu Trung cứu dưới, đằng sau vẫn với cùng được, theo cùng nhau tham gia bí cảnh người châu nói, còn Vân Sư Huynh là chết tại cửa trước phía dưới, rốt cuộc bí cảnh bên trong thế nhưng là hung hiểm vạn phần. Hàn Lệ không thể nghi ngờ nói ra, nhắc đến Chu Trung là vì thay Chu Trung rửa sạch hiểm nghi. Hắc hồn trong tông, trừ bỏ thủ tịch đại đệ tử Cảnh Thiên, hao phí tư nguyên nhiều nhất chính là Thượng Vân, bây giờ Thượng Vân bỏ mình, như vậy cũng là mang ý nghĩa Hắc hồn tông trước đó bồi dưỡng toàn bộ hết hiệu lực. Không có khả năng, ta từng tại thể nội bên trong tiếp một cái Hắc hồn tông đặc thù độc loại, như là Thượng Vân là chết bởi cửa trước, ta tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được, vậy mà có người dám đối với ta Hắc hồn tông đệ tử ra tay. Chẳng lẽ cho là ta Hắc hồn đại đế không có uy hiếp lực, nâng toàn tông chi lực, tìm ra tiểu tử kia, ta muốn đem ngàn đao bầm thây, sau đó diệt tông môn. Hắc hồn đại đế tức giận nói, còn có, bây giờ linh hồn ngươi phù hợp cũng đến thời khắc mấu chốt, liền rất tại cái này Hắc hồn trong tông bế quan tu luyện, chỗ nào cũng không muốn đi. Tức giận sau khi, Hắc hồn đại đế nhìn về phía Hàn Lệ, phải biết Hàn Lệ chính là Lãnh Nguyệt nữ đế một tay giao phó cho, như là xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không tiện bằng giao. Huống chi lấy Hàn Lệ thiên phú, một ngày nào đó có thể đi đến chính mình cảnh giới, vì đem cột vào Hắc Hồn Tông, Hắc Hồn Đại Đế thậm chí đã có thúc đẩy Cảnh Thiên cùng Hàn Lệ hai người ý nguyện. Hàn Lệ biểu hiện trên mặt mất tự nhiên nói, vậy ta thì tại chỗ lui ra. Hàn Lệ vốn định cho Chu Trung mật báo, để hắn chú ý Hắc Hồn Tông đệ tử, nhưng là đã Hắc Hồn Đại Đế lên tiếng, nàng cũng bất lực, chỉ có thể cầu nguyện Chu Trung may mắn. Chương 4351, Lao Tử nói là ngươi, đã muốn giết ta, làm gì trốn trốn tranh tránh. Chu Trung lướt thân thể tiến vào dịch trạm, trầm giọng A nói. Ca, cũng là tiểu tử kia, ta chẳng qua là giáo huấn một chút, cái kia hai cái dân đen, tiểu tử này thì không khỏi giải thích đối với ta ra tay độc ác, ta nhấc lên tên ngươi, hắn liền đem cánh tay ta cho phế, còn nói ngày nào muốn là đụng tới ngươi, muốn liền ngươi một khối giết. Cứu rực rỡ dẫn một đội nhân mã theo dịch trạm bên trong chạy ra đến, chỉ vào Chu Trung cái mũi, cũng là một trận đen trắng điên đảo. Quả nhiên có mấy phần thực lực, nếu là ngươi không đến, ta còn sầu làm sao vì ta cái kia tiểu đệ báo thù, bất quá cái này ngược lại bất việc, đã đến, vậy liền lưu lại đi. Ôm lấy đại đao mặt thẻo nam tử, nhẹ hừ một tiếng nói. Hắn sớm đã xuyên thủng Chu Trung thực lực, bất quá là đai đen một đoạn, nếu là đặt ở nơi khác, có lẽ nhìn sang, nhưng là ở trước mặt mình, quả thực cũng là không chịu nổi một kích. Người đâu? Chu Trung vẫn chưa để ý tới, mà chính là trực tiếp hỏi Vân Lam Hạ Lạc. Ngươi không nói ta còn kém chút quên, mang cho ta đi ra. Cứu Phong nói xong, chỉ thấy mấy cái gia đình trang điểm người hầu, kéo lấy mình đầy thương tích, quần áo tả tơi Vân Lam đi tới. Cô gái nhỏ này quả nhiên là cái cực phẩm, ta đều không bỏ được giết nàng, chờ ta chơi chán, tại ném cho sau lưng gia đình. Cứu Phong nói xong đầy mắt dâm quang liếm liếm bờ môi. Cầm thú. Chu Trung gặp Vân Lam hấp hối bộ dáng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong tay cốt kiếm lặng yên thành hình, ảnh tùy thân thể động. Trong chốc lát, Cứu Phong hai huynh đệ sau lưng tất cả mọi người là ngã xuống, trên cổ mang theo một đầu tơ máu, hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Cứu Phong gặp Chu Trung cũng dám đối với mình nhà con trai tự tìm cái chết, cơ lấy đại đao chính là hướng về Chu Trung chém tới, phải biết hắn nhưng là đai đen ngũ đoạn thực lực, đứng hàng mưa gió phổ thứ 93 vị, đối phó Chu Trung như thế cái con kiến hôi còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, chính mình thẳng thắn thoải mái đao pháp, lại bị Chu Trung chỉ là hai ngón tay, chính là hời hợt ngăn lại. Ngay sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, huyền thiết chế tạo huyền giai cao cấp pháp khí đại đao, chính là cứ thế mà bị Chu Trung bẻ gãy. Cái này sao có thể? Cứu Phong quá sợ hãi, muốn biết mình một đao kia, đai đen tứ đẳng phía dưới người, tuyệt đối không thể ngăn cản, huống chi Chu Trung hời hợt liền đem chính mình pháp khí chô bẻ gãy. Vậy liền coi là đổi lại chính mình cũng căn bản không thể nào làm được, chính mình lúc này đoán chừng là đụng tới tấm sắt. Cho ngươi một cơ hội, tự mình đoạn, ta ngại bẩn. Chu Trung lạnh lùng nói ra, đi đến Vân Lam bên người, đem ôm vào trong ngực. Cứu Phong rõ ràng chính mình căn bản cũng không phải là người này trước mặt đối thủ, sau đó lặng lẽ từ bên hông lấy ra một chi tín hiệu mũi tên, hướng về không trung bắn tới. Thấy mình đạt được, Cứu Phong không kiêng nể gì cả cười rộ lên, ta là yêu điện đại sư huynh ngay tại Phong Vân Thành bên trong, ngươi không phải cùng sao, một hồi hắn đến, để ngươi quỳ xuống, còn không phải đến ngoan ngoan quỳ xuống. Phải biết đại sư huynh chính là đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực, chiến lực vô song, có thể vượt giai chiến đấu, cũng là đụng tới tầm thường đai đen bắt đoạn cường giả đều là có sức đánh một trận. Huống chi, ngay tại trước đó không lâu càng là đột phá đến đai đen thất đoạn, bị tông chủ ngoại lệ đề thăng làm La Yêu Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Ta liền để ngươi chết an tâm một chút, ngươi cái kia đại sư huynh như là giống như ngươi, ta cùng nhau giết chính là, mặt hàng này, căn bản là không xứng sống trên đời. Chu Trung đem linh lực thăm dò vào Vân Lam thể nội thay liệu thương, lại ngạc nhiên phát hiện, Vân Lam vậy mà cũng là võ tu, thực lực còn đạt tới đai xanh biển trung kỳ. Phải biết, Vân Lam xuất sinh, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tư nguyên cung cấp tu luyện, có thể dựa vào tự thân, tại 15-16 tuổi thì tu luyện đến đai xanh biển trung kỳ, thiên tư dị bẩm. Muốn đến nơi này, Chu Trung càng là cảm thấy hai người không thể tha thứ, vậy mà đối như thế tiểu cô nương làm ra như thế cẩu thả sự tình. Ôm lấy Vân Lam đi vào trong nhà, thay liệu thương. Cũng không lâu lắm, mấy đạo tiếng xe gió đánh tới, Cứu Phong, ngươi cũng đã biết ta về đang bế quan, nếu là không có đại sự, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Chỉ thấy cách đó không xa đánh tới mấy cái thân mang trang phục nam tử, bên trong một người Chu Trung còn nhận biết, chính là lúc trước cùng mình cùng nhau tham gia đại thần bí cảnh Hoa Vũ Thiên. Không ngờ tới, cái này Cứu Phong trong miệng La Yêu Điện đại sư huynh, lại là Hoa Vũ Thiên, cái này có trò vui nhìn. Đại sư huynh, ngươi có thể tính đến, ngài muốn là lại đến muộn, ta nhưng là bị tiểu tử này giết. Cứu Phong diễn kỹ này quả thực tuyệt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy Hoa Vũ vô cùng lớn chân, nói. Ngươi chính là đai đen ngũ đoạn thực lực, còn có ai có thể giết ngươi, chẳng lẽ mưa gió phổ phía trên cường giả, ngươi nhưng có cùng hắn nói qua ta La Yêu Điện. Hoa Vũ Thiên cau mày một cái, hắn nghĩ không ra, vậy mà có người dám ở cái này Phong Vân Thành phụ cận, đối La Yêu Điện đệ tử ra tay. Đại sư huynh tốt, ta là Cứu Phong Hanca. Tiểu tử kia thì trong phòng, quả thực cuồng vọng cùng cực, ta đệ nhất báo ra tên ngươi, còn có La Yêu Điện, tiểu tử kia vừa nói, giết cũng là La Yêu Điện người, coi như ngài đến, cũng giết không tha. Cái này hai huynh đệ quả thực tuyệt, khóc gọi là một cái thê thảm. Vậy mà đối với ta La Yêu Điện đệ tử ra tay, cái kia thì phải có hẳn phải chết giác ngộ, còn không mau mau đi ra tiếp nhận đầu hàng. Hoa Vũ Thiên trầm giọng hướng về cái kia dịch trạm bên trong quát lớn. Muốn giết ta, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Trung toàn thân hắc ám chi lực phóng ra ngoài, trực tiếp đem trọn tòa gian nhà rung sụp. Chu Trung tĩnh tọa ở giường một bên, bên người thì là vẫn ở vào trong hôn mê Vân Lam. Nhìn thấy Chu Trung trong nháy mắt đó, Hoa Vũ Thiên đầy trong đầu trống không, hắn làm sao cũng không ngờ được muốn giết Cứu Phong lại là Chu Trung, làm hắn trông thấy Chu Trung bên cạnh máu me khắp người Vân Lam lúc, nhất thời đoán cái đại khái. Cái này Cứu Phong ngày bình thường chính là xa hoa dâm đãng thế hệ, làm không ít thương thiên hại lý sự tình, La Yêu Điện mấy vị chấp pháp trưởng lão đều muốn đem khu trục ra tông môn, nhưng là một mực khổ vì không có chứng cứ. Mà La Yêu Điện ở trên người cũng đầu nhập không ít tâm huyết, cho nên chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm, không ngờ bây giờ vậy mà trêu chọc đến Chu Trung trên đầu. Làm càn, còn không quỳ xuống. Hoa Vũ Thiên, giận không thể nói, lớn tiếng quát lớn. Nghe được không, đại sư huynh của ta để ngươi quỳ xuống. Cứu Phong đưa lưng về phía Hoa Vũ Thiên, vẻ mặt đắc ý, đâu còn có nửa phần lúc trước kinh khủng bộ dáng. Hoa Vũ Thiên thực lực, trừ phi mưa gió phổ tiến lên 10 chủ đến, bằng không lại có cái nào là hắn đối thủ, thì trước mặt tiểu tử này, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Lao tử nói là ngươi. Hoa Vũ Thiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp một chân đem Cứu Phong đạp đến trên mặt đất, chỉ có cái này đơn giản nhất thô bạo phương pháp mới có thể hạ giận. Chu Minh, người này là ta La Yêu Điện đệ tử, nhưng là từ giờ trở đi, hắn xuống chẳng từ ngươi quyết định, La Yêu Điện tuyệt không truy cứu. Làm Hoa Vũ Thiên nói ra câu nói này lúc, cái kia Cứu nhà hai huynh đệ trực tiếp thì dọa cho tè ra quần, chính mình đây là đá trúng thiết bản, thì liền đại sư huynh đều phải quản người này tên là Chu Minh. Chương 4352, Cốt Linh khảo nghiệm. Lời còn chưa dứt, Chu Trung liền là xuất hiện ở Hoa Vũ Thiên sau lưng, hai người theo tiếng ngã xuống đất, trước khi chết thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Nếu là ngươi có bao che chi tâm, ngã xuống thì không ngừng hai người. Chu Trung nói xong ôm lấy Vân Lam cũng không quay đầu lại rời đi. Hoa Vũ Thiên không khỏi một trận tắc lưỡi, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn ở trong mắt Chu Trung nhìn đến cắt thật sắc ý, đó là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là hắn không hiểu cảm giác, như là Chu Trung đối với mình ra tay, chính mình có lẽ cũng gánh không được một kiếm. Người tới đây Phong Vân Thành cũng là tham gia mưa gió phổ cạnh tranh sao? Hoa Vũ Thiên truy hỏi. Ta đối cái này không có hứng thú, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Chu Trung cũng không quay đầu, chỉ là thản nhiên nói. Không xa ngàn dặm đi vào Phong Vân Thành, vừa vặn lại bắt kịp 3 năm này một lần mưa gió phổ tranh đoạt thi đấu. Chu Trung vậy mà nói không phải tới tham gia, cái này đánh chết chính mình cũng không tin đây này. Trở lại tiểu lầu về sau, Vân Lam cũng là tỉnh lại, bất quá ra ngoài ý định là, Vân Lam tại chịu đựng lớn như thế đã kích xuống, vậy mà tỉnh táo dị thường, chỉ là cuộn lại trong góc, không nói một lời. Cái kia u oán ánh mắt khiến Chu Trung không gì sánh được lo lắng, nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay đi an ủi. Lúc này phương pháp tốt nhất liền để cho một thân một mình an tĩnh đợi. Chu Trung lựa chọn rời đi, bởi vì hôm nay chính là gió này Vân Phổ tranh đoạt thi đấu ngày đầu tiên, tại Vân Lam gian phòng bố xuống một đạo cấm chế, về sau thay đổi trang phục chính là hướng về sân thi đấu tiến đến. Mưa gió phổ chính là toàn bộ Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chỗ truy đuổi mộng tưởng, cho nên rầm rộ chưa bao giờ có thể dung nạp mấy chục ngàn người cự hình quảng trường, lúc này đã là bị vây nước chảy không lọt. Chu Trung bởi vì là lần đầu tiên tham gia, cũng không giải quy tắc tranh tài, sau đó liền tìm người thăm dò được. Mưa gió phổ chính là thế hệ trẻ tuổi tối cao vinh diệu, sau đó đến đây tranh đoạt người tự nhiên không ít, mỗi cái thực lực, tuổi tác giai đoạn đều số lượng cũng không ít. Mưa gió phổ tồn tại ý nghĩa chính là thiên kiêu xếp hạng, nhưng là xuất phát từ nhân tình cân nhắc, phân vì thiên địa bảng. Chu Trung chỗ hiểu được chính là thiên bảng, có thể nói là chính thống mưa gió phổ, tham gia người tuổi tác nhất định phải tại 40 trở xuống, thực lực đạt tới đai đen, mới có thể nắm giữ tư cách tranh tài. Đến mức địa bảng chính là, tuổi tác tại 20 trở xuống, thực lực không thua kém tử mang, mới có thể tham dự. Có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá tử mang, cũng đều là vạn người không được một thiên tài, chỉ bất quá so với thiên bảng tới nói, cũng không bị thế nhân chỗ chú ý. Dù sao có thể đứng hàng nhân bảng trước mấy ngày kiêu ngạo, dùng không mấy năm, cũng là có thể bước vào thiên bảng tranh đoạt. Chu Trung cảm thán, may mắn chính mình nương tựa theo yêu hoa, đột phá đến đai đen thực lực, bằng không chẳng phải là liền tham gia gió này Vân Phổ tư cách đều không có. Lần này đến đây mục đích chính là cùng mưa gió đại đế kết giao, nhưng coi như cầm đất bảng đệ nhất, mưa gió đại đế đô không nhất định sẽ mắt nhìn thẳng liếc một chút. Mưa gió phổ tranh đoạt giải đấu lớn, chính thức bắt đầu, đông tây hai cái quảng trường, tham dự địa bảng tranh đoạt người, mời tiến về tây nghiêm tràng. Lấy lao giả bay lên bầu trời, giọng nói như chuông đồng nói. Chỉ gặp trong đám người tách rời đem gần một nửa người tiến về tây nghiêm tràng. Rốt cuộc chỉ là đai đen thực lực cùng với 40 tuổi tuổi tác, thì ngăn cản vô số người. Nhưng là còn thừa lại mấy ngàn người, đại bộ phận đều là đai đen ba đoạn phía dưới tu sĩ, nghĩ đến có thể tìm vận may tiến vào Phong Vân bảng. Các đại tông môn trưởng lão cũng đều là bày ngồi tại trên khán đài, ý là tại gió này Vân Phổ tranh đoạt thi đấu bên trong, thay tông môn tìm kiếm mới mẻ huyết dịch. Truy đuổi danh lợi là một, càng nhiều tán tu trước tới tham gia, là vì được đến những cái này nhất lưu tông môn trưởng lao ưu ái. Nếu là có thể bị nhìn lên, đó chính là cá chép hóa rồng, hưởng thụ lấy tông môn tư nguyên nghiêng về. Phong Vân Thành 13 vị trưởng lão xuất hiện tại giao đấu tràng cửa vào, cầm đầu kiếm thí thiên đứng ra thân thể đến, tất cả dự thi người, cần thông qua cốt linh khảo nghiệm, cùng với khảo nghiệm thực lực, mới có thể dẫn tới đối chiến thẻ số. Biển người bắt đầu hướng về 13 vị đại năng dũng mãnh lao tới, một số cái muốn đục nước béo cò, tự nhiên là chạy không khỏi mắt sáng như đuốc trưởng lão, không ít người bị đuổi ra ngoài. Một buổi sáng thời gian liền muốn qua đi, chỉ thấy sắp đến phiên Chu Trung, phía trước một vị tóc trắng xóa lao giả tại trước mặt trưởng lão, nên cười nói, đừng nhìn ta lớn lên tương đối gấp, nhưng ta bất quá 39 tuổi, thực lực cũng là đạt tới đai đen một đoạn, ngài liền để ta đi vào đi. Thật đặc biệt em mà không biết xấu hổ, ngươi đây là gọi dài đến gấp điểm sao, ngài vẫn là mau về nhà nghỉ ngơi, khát vọt đến eo. Một ước chừng hơn 50 tuổi trung niên nam tử khịt mũi coi thường cười nói, ra ra, bậy bạ để cho ta hâu ngài về nhà ăn cơm. Một cái đứa bé níu lại trung niên nam tử tay, không ngừng lắp nói. Ta không phải nói ở bên ngoài muốn hô ta đệ sao, ngươi à ngươi, thật sự là, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Trung niên nam tử tức bực dầm chân. Đây đều là một đám cái gì người, Chu Trung không khỏi xấu hổ, vị kia phụ trách kiểm nghiệm trưởng lão cũng là nhìn không được, như là lại có nỗ lực đục nước béo cò người, trượng hình 300, sau đó cả đời không được đi vào Phong Vân Thành. Kể từ đó, sau lưng xếp hàng đám người, lập tức lại giảm thiếu một nửa, chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Rốt cục đến phiên Chu Trung, trưởng lão mặt không biểu tình nắm lên Chu Trung cánh tay, hắc ám chi lực hướng bên trong dũng mãnh lao tới, thực lực đai đen một đoạn, cốt linh. Nói ra cốt linh lúc, trưởng lão vậy mà chần chờ, hắn vậy mà cảm thấy không ra Chu Trung cốt linh, phải biết lấy hắn thực lực, liền xem như điệu thánh tại trước mặt đều không cách nào ẩn tàng cốt linh. Hắc ám không gian bên trong cũng không có ẩn tàng cốt linh pháp môn, chỉ có thực lực mạnh hơn dò xét người, mới có thể ẩn tàng. Mà điệu thánh cường giả chẳng lẽ thai to mặt lớn nhân vật, làm thế nào có thể trước tới tham gia tiểu bối này tụ tập mưa gió phổ. Đổi một cái tay. Trưởng lão trầm giọng nói. Chu Trung đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chính mình lúc trước cốt cách chính là đi qua đăng thiên thai tái tạo, chỉ là điệu thánh cấp khác trưởng lão, lại làm sao có thể dò xét ra chính mình thực lực. Chỉ có điều lúc này tựa hồ có chút phiền phức, như không cách nào dò xét chính mình cốt linh, chính mình há không phải là không có tư cách tham dự gió này vân phổ. Trưởng lão, bởi vì ta tu luyện nguyên nhân, cốt cách so sánh đặc thù, cho nên mới không cách nào kiểm chắc ra cốt linh, ngài nhìn lấy thực lực của ta, cũng không có khả năng tiến vào mưa gió phổ, chỉ là muốn đến cảm thụ một chút, ta có thể cam đoan ta tuổi tác nhất định không cao hơn 40. Chu Trung phóng xuất ra chính mình cốt cách chi lực, sau đó vừa cười vừa nói. Thực ta đã sớm cảm giác được ngươi cốt linh, chỉ bất quá cảm thấy cái này cốt cách chi lực so sánh mới lạ, đây là ngươi thẻ số, 10 triệu cầm cẩn thận, không được tùy ý cùng người đổi. Trường lão có chút xấu hổ háng giọng, như là thừa nhận chính mình không cách nào cảm giác Chu Trung thực lực, đây chẳng phải là trên mặt không ánh sáng, lại nói tựa như Chu Trung châu nói, lấy hắn thực lực đơn giản cũng là đến tham gia náo nhiệt, cho nên cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Chương 4353, một băng. Bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên thi đấu phân 10 ngày tiến hành, Chu Trung nghe nói 8 ngày trước đều có luân không, không bị gặp đối thủ, cơ chế, chỉ cần vượt 3 cấp khiêu chiến đối thủ, chính là có thể trực tiếp nhảy qua một ngày này tiếp xuống tới thi đấu. Phải biết, có thể có lực lượng tới tham gia gió này vân phổ tranh đoạt người, đều là thiên kiêu một loại, muốn vượt một giai chiến đấu, đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là càng tam giai chiến đấu. Đương nhiên, đồng thời không phải là không có người khiêu chiến thành công, cho nên luôn không bị gặp đối thủ, cơ hội chỉ là lưu cho thiên tài chân chính. Đã đến, vậy nếu là không cao điều một số, làm sao có thể dẫn nổi Phong Vân Đại Đế chú ý, cho nên Chu Trung tâm lý có dự định. Chu Trung vị thứ nhất đối thủ, chính là một vị đai đen ba đoạn thiên tài, vốn cho rằng giẫm nhầm cất chó, vậy mà đụng tới một cái đai đen một đoạn yếu gà. Nhưng là vừa lên đài, còn chưa kịp đắc ý, chính là bị Chu Trung một chân đạp xuống lôi đài. Một băng. Chu Trung vẫn không quên làm kiếp trước, Lý Thanh Đại Sư kinh điển động tác. Toàn trường ngạc nhiên, ai cũng không có đoán được, cái này diện mạo xấu xí, còn mang theo nửa bên mặt nạ thanh niên vậy mà như thế mãnh liệt, phải biết cái này đai đen ba đoạn thiên tiêu, chính là cao thủ sử dụng kiếm, vốn là không hề nghi ngờ chiến đấu. Lại bị Chu Trung một chân thì kết thúc, mà lại còn không có sử dụng hắc ám chi lực. Đồng thời tiến hành trận đấu chính là có mấy chục tràng, nhưng chính là Chu Trung một cước này, đem toàn trường hơn phân nửa ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nhìn trên đài Phong Vân Thành cùng với các đại tông môn trưởng lão cũng là hào hào tán thán nói, Chu Trung thiên phú độ cao. Dựa theo quy tắc tranh tài, bị khiêu chiến người, như là thắng được giao đấu cũng coi như là một vòng này thắng, vì phòng ngừa những cái này dụng tâm kín đáo người, mưa gió đại đế quy định, chỉ có liên thắng 3 trận về sau, mới có tư cách đưa ra vượt cấp khiêu chiến. Cho nên Chu Trung liền xem như muốn khoa trương lúc này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn nhẫn. Tiếp xuống tới 2 trận giao đấu đối thủ, thực lực đều không thi đậu một vị, tất cả đều là đai đen nhị đoạn thực lực, nhưng là Chu Trung cố ý giả bộ như một bộ cố hết sức bộ dáng tới chiến đấu, sau cùng bày ra thắng hiểm tư thái. Cái này lại bắt đầu khiến trên đài những cái này trưởng lão bắt đầu hoài nghi, lúc trước một chân đánh bại vị kia đai đen 3 đoạn thiên tiêu, có phải là hay không bởi vì Chu Trung hắc ám năng lực đặc thù, chỉ có thể sử dụng một lần, là có thời gian hiệu lực tính. Lúc này cũng chỉ có thể dùng loại này giải thích đi tìm hiểu, bằng không Chu Trung thứ 2 thứ 3 chẳng như thế nào lại chiến gian nan như vậy, bất quá có thể lấy đai đen một đoạn thực lực, liên tục đánh bại 2 vị đai đen nhị đoạn võ tu, cái này chờ thiên phú cũng quả thật không tệ. Đáng giá những cái này nhất lưu tông môn trưởng lão lưu ý một phen, đến mức Phong Vân Thành các trưởng lão, sớm đã là đem chú ý lực chuyển rời đến hắn địa phương. Ngay tại Chu Trung thắng dưới thứ 3 người lúc, lay động giao đấu trên đài lục lạc, toàn trường lại là một trận ngạc nhiên. Phải biết lay động cái kia lục lạc, chính là mang ý nghĩa muốn khiêu chiến vượt cấp, như là bại mưa gió phổ hành trình cũng liền dừng ở đây. Mọi người chỉ là chấn kinh một hồi, không cẩn thận muốn phía dưới, liền cũng là thoải mái, Chu Trung rõ ràng xuống chút nữa chính mình cũng không có nắm chắc, tiến vào mưa gió phổ trước 100 càng là hư vô mờ mịt. Cùng như thế, chẳng bằng mở ra lối riêng, lay động lục lạc, cải biến không kết quả, coi như thua trận, cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại có thể hấp dẫn đến càng nhiều tông môn trưởng lão lưu ý. Những cái này ý tưởng như vậy tán tu, cũng không khỏi ảo não đập lên bắp đùi, chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới một chiêu như vậy. Ảnh tôn lay động lục lạc, vượt cấp khiêu chiến, nhưng tại dưới đài tùy ý tuyển một vị, thực lực tại đai đen tứ đẳng cường giả, tiến hành giao đấu. Một vị trọng tài theo tiếng bay đến Chu Trung chỗ luận võ đài trước, tuyên bố. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Chu Trung tùy ý chỉ dưới đài cách mình tương đối gần 3 vị võ tu, 3 người thực lực vừa tốt là đai đen tứ đẳng, đai đen ngũ đoạn, đai đen lục đoạn. Thực lực đai đen lục đoạn người, chính là lần trước mưa gió phổ đứng hàng thứ 80 cường giả, thực lực ngũ đoạn người cũng là đứng hàng thứ 99. Tiểu hữu, khiêu chiến vượt cấp quy tắc là chỉ có thể khiêu chiến một vị vượt qua tự thân thực lực tam giai cường giả. Trọng tài hảo ý nhắc nhở, là một cái à, ta từng cái đánh tới không được sao, lại không có quy định chỉ có thể khiêu chiến một lần, đã đánh xong trận này, hôm nay 4 trận thì kết thúc, ta đem ngày mai sau này đại sau này một khối đánh, trên quy tắc có thể không có nói không cho phép. Chu Trung rõ ràng quy tắc, nhưng vì lộ ra khoa trương một số, sau đó chui một chút quy tắc lỗ thủng. Quy định phía trên không có cấm đoán, cái kia liền bắt đầu trận đầu A, ảnh tôn đối chiến Triệu Vô Cùng. Khán đài trên ghế một đám trưởng lão hào hào lắc đầu, vốn cho rằng tiểu tử này coi như thiên phú còn có thể, thậm chí đã có mấy cái nhất lưu tông môn trưởng lão muốn đang tỷ đấu kết thúc về sau hướng ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng là không ngờ tới, lại là cái này chờ lỗ mãng người, sau đó toàn bộ đều đem trước kia ý nghĩ chỗ từ bỏ. Cái kia Triệu Vô Cùng nghe thấy Chu Trung tuyển chính mình về sau, quả thực liền miệng đều muốn cười không đóng lại được, phải biết hắn hôm nay trước 3 chàng đã đánh xong, chỉ lo lắng sau cùng một trận hội gặp, thực lực mạnh tại chính mình tồn tại. Không nghĩ tới vậy mà đến như vậy cái đuôi mù ra hỏa, lúc trước Chu Trung khổ chiến 2 vị kia đai đen nhị đoạn võ tu thời điểm, hắn cũng là trông thấy, cái này không bày rõ ra là muốn đến tặng đầu người. Vì cảm tạ tiểu tử ngươi, đợi chút nữa ta sẽ thủ hạ lưu tình, qua mấy chiêu chính ngươi đầu hàng. Cái này Triệu Vô Cùng còn chưa nói xong, liền lại là bị Chu Trung một bàn tay cho kéo xuống giao đấu đài, thậm chí ngay cả một tia phản kháng cơ hội đều không có. Toàn trường chấn kinh, tiểu tử này còn mẹ nó là người sao, lấy đai đen một đoạn thực lực đầu tiên là một chân đạp bay đai đen 3 đoạn võ tu, cái này lại một bàn tay quất bay đai đen tứ đẳng cường giả. Phải biết đối với võ tu tới nói, có thể không có cái gì ra bất ngờ nói chuyện, đã liền cơ hội ra tay đều không có, vậy liền mang ý nghĩa, căn bản cũng không phải là Chu Trung kẻ địch nổi. Những cái này trước một khắc còn tại lên án mạnh mẽ Chu Trung trưởng lão, thái độ ào ào 180 độ đột nhiên thay đổi. Ta liền nói tiểu tử này không đơn giản, lại có thể khiêu chiến vượt cấp thành công, thiên phú chắc tuyệt, ta ảnh chạy tông muốn. Ngươi ảnh chạy tông nhằm nhò gì, nhân tài bực này chỉ có đến ta thất cử tông, mới có thể không bị bôi nhọ. Ngươi nha, lúc trước cỡ trách ảnh tôn thời điểm, là thuộc ngươi hung hăng, hiện tại tại sao lại không biết bôi nhọ, có thể hay không muốn chút bích liên. Lúc trước cái kia còn không có rõ ràng tình huống liền bị Chu Trung một chân đạp xuống giao đấu đài vị kia, nhìn thấy một màn này, cuối cùng là thoải mái. Như Chu Trung bại trận xuống tới, như vậy một cước kia chính là hắn đời này sỉ nhục. Vị tiếp theo, ta cuống cuồng về nhà ăn cơm đâu. Chu Trung có chút thân sĩ hướng về vị kia cười cười. Ảnh tôn đối chiến Thanh Trúc Tông Dương Hạo. Trọng tài tuyên bố xong chính là lui ra giao đấu đài. Những cái này trưởng lão cùng với tại chỗ tất cả người, đều cho rằng Chu Trung muốn dừng bước tại này. Rốt cuộc cái này Dương Hạo thế nhưng là lần trước mưa gió phổ phía trên thiên tài, bây giờ thực lực càng sâu. Chương 4354, quét ngang. Chu Trung lại làm sao có thể sẽ là đối thủ, chỉ bất quá thì trước kia cái kia hai trận miểu sát chiến đấu, đã không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ Chu Trung. Gặp Chu Trung khinh thị mình như vậy, Dương Hạo thả người vọt lên lôi đài, giận không chỗ phát tiết. Làm càn, ta nhìn ngươi là. Lại là lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Trung một cái đá ngang quét xuống giao đấu đài. Lúc trước cầm xuống đai đen tứ đẳng Triệu Vô Cùng chỉ có thể nói rõ Chu Trung thực lực mạnh mẽ, là cái đáng giá bồi dưỡng thiên tài, có thể một chiêu này cầm xuống đứng hàng mưa gió phổ cường giả, chẳng phải là mang ý nghĩa Chu Trung có bước vào mưa gió phổ thực lực. Phải biết, như là Chu Trung làm thật có thể chống đỡ 10 ngày giao đấu, tiến vào mưa gió phổ, liền sẽ là mưa gió phổ từ trước tới nay vị thứ nhất đai đen một đoạn thực lực người. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử này ta thu định. Ta muốn để hắn đến ta ảnh chạy tông làm đệ tử hạch tâm. Ngươi có thể hay không nói nhảm ít một chút, thì người ta thực lực này, có thể coi trọng ngươi ảnh chạy tông sao, thì ngươi cái kia phá tông môn, còn muốn đem thu làm đệ tử. Ta Thiên Tuyệt Tông đang tỉ đấu kết thúc về sau, liền muốn tuyên bố tiểu tử này trở thành ta Thiên Tuyệt Tông thủ tịch đại đệ tử. Thì liền những cái này siêu nhất lưu tông môn trưởng lão đều đã nhưng lại rối trí tâm động lên đến, cái này chờ thiên phú như là tiến hành bồi dưỡng mấy năm, rất có thể lại là tông môn trụ cột vững vàng. Đến mức những cái này nhất lưu các tông môn trưởng lão vì cướp đoạt Chu Trung, thậm chí có chút tính khí bạo đều trực tiếp tại trên khán đài kéo lên. Duy chỉ có lúc trước vì Chu Trung làm cốt linh khảo nghiệm vị kia trưởng lão tâm lý không khỏi chửi mẹ lên, ngươi nha cái này gọi tới cảm thụ một chút, rõ ràng cũng là đến gây sự, nếu là bị điều tra ra, Chu Trung cốt linh không hợp, hắn trưởng lão này cái mũ đều có thể muốn ném. Chỉ có thể đựng phụ họa bên người trưởng lão, rốt cuộc đây chính là có mấy ngàn người. Người nào lại sẽ biết là mình cho tiểu tử này bật đèn xanh. Rốt cuộc Chu Trung chỉ là thân thể thực lực chính là đạt tới đai đen lục đoạn, đai đen lục đoạn phía dưới cường giả, hoàn toàn có thể làm đến nhất quyền doanh sát. Phong Vân Thành trưởng lão bắt đầu coi trọng hơn Chu Trung đến, phải biết Chu Trung vừa mới nhất kích bị thua Dương Hạo lúc, thậm chí ngay cả hắc ám chi lực cũng không có đụng tới, cũng là mang ý nghĩa thực lực chân chính cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí một số cái trưởng lão cũng định đem kẻ này bẩm báo cùng mưa gió đại đế. Dù sao có thể tối sầm mang một đoạn thực lực, tại không sử dụng hắc ám chi lực tình huống dưới, một chiêu đánh bại đai đen ngũ đoạn cường giả. Căn bản cũng không có người có thể làm đến, huống hồ Chu Trung là thực lực còn kém xa này. Thậm chí đã bắt đầu chờ mong Chu Trung đằng sau trận đấu, nếu là có thể lời nói, ngược lại là có thể đem mời chào tiến phủ thành chủ. Vị thứ ba chính là đứng hàng mưa gió phổ người thứ 80 thiên tiêu, thực lực chính là đai đen lục đoạn đỉnh phong, càng là hộ quốc thần tông Dương Cực Điện đệ tử hạch tâm. Như là Chu Trung có thể đem đánh bại, liền là chân chính có bước vào mưa gió phổ thực lực. Tất cả mọi người đang mong đợi xung quanh mà biểu hiện, trọng tài tiến lên tuyên bố ảnh tôn đối chiến Dương Cực Điện Long Dê. Dương Cực Điện, lúc trước nghe Đông Vũ Lâu giảng thuật qua cái này Dương Cực Điện tử vi thánh nữ một chuyện, như là cái kia tử vi thánh nữ tự mình tới, Chu Trung có lẽ phải ứng phó cẩn thận. Nhưng là loại này đai đen lục đoạn yếu gà, còn không phải có thể tùy tiện giết. Không thể không thừa nhận, ngươi thật có lấy mấy phần thực lực, nhưng là đụng tới ta. Ngươi chắc chắn thất bại, sớm làm xuống đài, còn có thể lưu cái mặt mũi, ta không tính toán với ngươi. Long Dê đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, lúc trước cái nào mấy cái một đám ô hợp, đổi lại hắn cũng giống vậy có thể tùy tiện thu thập, cho nên tự nhiên không đem Chu Trung để ở trong mắt. Thì hướng ngươi câu nói này, ta dùng kiếm cùng ngươi đối chiến. Chu Trung cười cười, tuy nhiên như cũng là một chiêu hàng, nhưng là Chu Trung định cho lưu cái mặt mũi, như là lại nhất quyền đánh xuống đài đi không khỏi cũng quá không nể mặt người. Tốt xấu người ta cũng là hộ quốc thần tông đệ tử hạch tâm, mưa gió phổ đứng hàng thứ 80, một đống tên tuổi, tuyệt đối là đầy đủ do người. Trong tay hắc ám chi lực phun trào, ngưng tụ thành một thanh cốt kiếm, đối phó mặt hàng này, Chu Trung thậm chí khinh thường vận dụng kiếm thần chi lực. Nguyên lai tiểu gia hỏa này hắc ám năng lực là cốt cách chi lực, xác thực đầy đủ hy hữu, hắn đoán chừng cũng là cảm thấy áp lực, cho nên không thể không vận dụng hắc ám chi lực. Lúc trước một vị có ý lôi kéo Chu Trung nhất lưu tông môn trưởng lão tán thán nói, rốt cuộc hắn nhưng là càng xem Chu Trung càng thuận mắt. Ngược lại là những cái này siêu nhất lưu tông môn trưởng lão cùng với Phong Vân Thành trưởng lão không cho là như vậy, có thể không sử dụng hắc ám chi lực, một chiêu giải quyết hết đai đen ngũ đoạn cường giả người, như thế nào lại đơn giản. Cực kỳ cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta chính là muốn thay thế nhà ngươi trưởng bối, thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Long Dê trong tay một thanh quyền trượng thẳng đến chân trời, trong miệng thì thào có tử. Cái này long dê năng lực lại là nguyên tố chi lực, Chu Trung cũng còn là lần đầu tiên trông thấy nắm giữ nguyên tố chi lực võ giả, tục ngữ nói tốt, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Sau đó Chu Trung thẳng thắn ném đi trong tay cốt kiếm, hắc ám chi lực không ngừng tại thể nội phun trào lấy, hắn chính muốn thử một chút, chính mình cực hạn chi băng ảo nghĩa bây giờ lĩnh ngộ được cảnh giới cỡ nào. Gặp Chu Trung vậy mà trực tiếp vứt bỏ trong tay cốt kiếm, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt, cái này biến đến cũng quá nhanh đi. Một khắc trước còn đang kêu gào lấy dùng vũ khí cùng đối chiến, một giây sau chính là đem vũ khí đều cho ném, đây là biết mình đánh không lại, muốn lựa chọn nhận thua sao. Nguyên tố chi lực, bao hàm tự nhiên giới bên trong hết thể nguyên tố, mà cái này long dê nắm trong tay chính là hỏa diễm nguyên tố chi lực. Mọi người đều biết, hỏa nguyên tố khắc chế băng nguyên tố, một vị hỏa thuộc tính nguyên tố năng lực võ tu, có thể lấy đai đen lục đoạn thực lực, đi chiến đấu đai đen bắt đoạn băng thuộc tính thực lực cường giả, đây cũng là nguyên tố khắc chế chỗ đáng sợ. Nhưng là tại Chu Trung cái này, làm sao đến thuộc tính khắc chế nói chuyện. Theo long dê trong tay quyền trượng không ngừng huy động, Chu Trung không có bất kỳ cái gì phản ứng, rất nhanh chính là đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Tuy nhiên miệng phía trên nói muốn thủ hạ lưu tình, nhưng là long dê lại không chút nào muốn tùy tiện buông tha Chu Trung ý nghĩ, hắn rất ưa thích loại này đem thiên tài giẫm tại lòng bàn chân cảm giác. Xong, cái này ảnh tôn không phải là ngốc ca, cái này chờ mãnh liệt biển lửa, vậy mà không có một tia tránh né ý tứ. Đoán chừng ảnh tôn muốn lành lạnh, bây giờ cái kia long dê biển lửa đã thành hình, coi như Chu Trung thực lực nghịch thiên, cũng sợ là khó có thể vãn hồi chiến cục. Không có người nhìn kỹ Chu Trung, thì liền trọng tài cũng là vận sức chờ phát động, chỉ cần Chu Trung một đầu hàng, chính là xuất thủ cứu. Chu Trung ẩn nặc tại trong biển lửa, quanh thân bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ bông tuyết ngưng tụ mà thành băng giáp, cái này điểm hỏa diễm chi lực hắn thấy, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Rốt cục, Chu Trung không có kiên nhẫn, mặt mũi cũng cho đủ. Chỉ thấy Chu Trung toàn thân hắc ám chi lực phóng ra ngoài, hét lớn, băng phong thiên lý. Cực hạn chi băng ảo nghĩa trong nháy mắt theo Chu Trung thể nội tuôn ra, hướng ra phía ngoài đóng băng mà đi, thì liền cái kia long dê hỏa diễm chi lực cũng là trực tiếp bị Chu Trung cực hạn chi băng ảo nghĩa chỗ cũng phong bế. Chương 4355, thần binh các chi thế. Tất cả mọi người thật lâu không thể tiêu tan, Chu Trung lúc trước một màn kia chỗ bày ra thực lực thực sự quá rung động. Như là cốt cách chi lực đồng thời không mạnh mẽ. Chi năng đầy đủ tính toán làm hy hữu, nhưng cái này cực hạn chi băng năng lực tuyệt đối là phượng mao lân giác hắc ám năng lực, huống chi Chu Trung vậy mà một người thân phụ hai loại hắc ám chi lực. Cái này tại phong vân phổ trong lịch sử, tựa hồ còn không có vị nào thiên mới có thể làm đến, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Làm Dương Hạo biển lửa bị Chu Trung bắt đầu đóng băng lúc, đông cảm giác không ổn, muốn rút lui thân thể lại thì đã trễ, trực tiếp liền người đều bị đóng băng ở. Chỉ thấy Chu Trung cong ngón đúng ra. Một đạo hắc ám chi lực hướng về sớm đã là hóa thành tượng băng Dương Hạo bắn tới, đóng băng trong nháy mắt tán loạn, Dương Hạo co quắp ngã xuống đất, mất đi chiến đấu lực. Ảnh Tôn thắng. Toàn trường gần một nửa người vì đó vung tay reo hò, phải biết Ảnh Tôn cũng chỉ là tán tu, có thể có cường đại như thế thực lực, làm sao có thể không vì đó động dung. Này giới mưa gió phổ, Ảnh Tôn đem chính mình tên khắc vào cái kia phong vân điện trước mưa gió phổ phía trên, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí rất nhiều tán tu đều đã là âm thầm ở trong lòng đem Ảnh Tôn cái tên này làm vì chính mình truy cầu. Trải qua giải đấu lớn tổ trọng tài thương luận, bởi vì Chu Trung khiêu chiến vượt cấp liên thắng 3 trận, chiếm cứ sau này 3 ngày luân không bị gặp đối thủ, danh ngạch, có thể trực tiếp từ ngày thứ 4 tiếp tục tham dự giao đấu. Trọng tài cùng một đám trưởng lão thương nghị sau đó, bay lên giao đấu đài, trịnh trọng tuyên bố. Phải biết, một người liên tục luân không bị gặp đối thủ, 3 ngày, tại trước kia mưa gió phổ bên trong, vẫn là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là không có người nào dám nghi vấn Chu Trung. Rốt cuộc người ta thực lực bày ở cái kia, đai đen một đoạn miểu sát đai đen lục đoạn cường giả, hơn nữa còn là liên thắng 3 trận, đừng nói luân không bị gặp đối thủ, 3 ngày, coi như phía trước 8 ngày toàn bộ luân không bị gặp đối thủ, đều sẽ không có người có dị nghị. Bởi vì nếu là Chu Trung tại lời nói, như vậy tới giao đấu người, tất thua không thể nghi ngờ, chính là làm đến trận đấu có sai lầm công bằng. Chu Trung trên đài lập lòe một màn, tự nhiên là hấp dẫn đến nhìn trên đài, hai vị ngồi tại màn tre bên trong đại nhân vật chú ý lực. Chỉ bất quá Chu Trung làm sao cũng không nghĩ ra, như thế hai vị đại nhân vật, lại là Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ, hai người lấy thực lực tuyệt đối không đủ tới tham gia gió này vân phổ. Nhưng là, hai người có thể là có một thân phận khác, thần binh các danh dự trưởng lão. Bởi vì trận đấu người đông đảo, thẳng đến Ảnh Tôn liên tục chơi ngã hai vị vượt cấp chiến đấu cường giả lúc, hai người mới là chú ý tới. Nghe xong Ảnh Tôn cái tên này, thực lực còn mạnh như thế, không phải Chu Trung còn có thể là ai, ba người khoảng cách lần trước phân biệt đã là có 3 năm khoảng chừng. Thực lực sai biệt cũng là càng lúc càng lớn, lúc trước lần thứ nhất gặp Chu Trung lúc, còn có thể cùng chi sóng vai, bây giờ liền xem như nương tựa theo thần binh các nghịch thiên tư nguyên chống chết, cũng bất quá là mới đột phá đến tử mang đỉnh phong, khoảng cách đai đen vẫn như cũ là xa xa khó vời. Mà Chu Trung lại tụ họp thời điểm đã là có thể nhất kích miểu sát đai đen lục đoạn, tại gió này vân phổ phía trên cường giả. Quả nhiên là nhìn bóng lưng, chỉ bất quá có thể tại khoảng cách này thiên tháp quốc mấy vạn dặm phong vân thành gặp phải Chu Trung cũng là một kiện không nhỏ việc vui. Đã tổ trọng tài đều lên tiếng, tiếp xuống tới 3 ngày đều là luân không, không bị gặp đối thủ, như vậy Chu Trung cũng là nhạc thanh nhàn. Lúc này Vân Lam còn tại trong tiểu lâu, Chu Trung đồng thời không yên lòng, sau đó chạy trở về. Mở ra cấm đoán, phát hiện Vân Lam lúc này đã là an tĩnh ngủ, Chu Trung trở lại phòng mình bên trong, cũng không lâu lắm, ngoài cửa thì truyền đến một trận gấp rút bí quyết âm thanh. Mở cửa, Lưu Thao hai người tới liền đem Chu Trung ấn tại trên mặt đất, ta liền nói tại sao lại xuất hiện cái ảnh tôn, nguyên lai thật đúng là tiểu tử ngươi. Các ngươi làm sao cũng tại cái này, ta thế nhưng là nhìn đến thần binh các tại cái này phong vân thành phân bộ. Chu Trung tức giận đẩy ra hai người, cười lấy hỏi, có lẽ đây cũng là tha hương gặp bạn cũ cảm giác đi. Đem mấy người mời đến trong phòng, đổ vào một bình rượu ngon, ba người uống rượu lên. Hiện tại băng tháp thần tông thế nào, còn có Lý Thiên Thiên tháp vương quốc. Chu Trung bắt đầu nhớ lại. Chúng ta cũng không rõ lắm, lúc trước đại vương tử kế vị về sau, băng tháp thần tông liền là trở thành thiên tháp vương quốc hộ quốc thần tông, Trần Thương Sinh tông chủ vì tu sinh dưỡng tức, sau đó liền hạ lệnh đóng tông 3 năm. Chúng ta ngay tại ngươi sau khi đi 2 tháng, chính là rời đi thiên tháp vương quốc, mượn nhờ bán đấu giá căn cơ, phát triển thần binh các, đầu tiên là hướng chung quanh vương quốc diễn sinh, cho tới bây giờ đế quốc, có thể nói toàn bộ Bắc Hoang đều cơ hồ trải rộng. Thần binh các phân bộ, nhưng là băng tháp thần tông tình hình gần đây chúng ta cũng không rõ ràng. Lưu Thao uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cảm thán nói. Lúc trước ngươi là thần binh các hậu thuẫn, bây giờ thần binh các phát triển chi cấp tốc xa không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Không so bất kỳ một cái nào đế quốc siêu nhất lưu tông môn nội tình phải kém. Lâm Tư Vũ cũng là có chút tự hào nói ra. Đó cũng không phải là các ngươi tính như vậy. Chu Trung cười khổ lắc đầu, phải biết, tuy nhiên lấy thần binh các thứ nội tình muốn phải nhanh vơ vét của cải dễ dàng, nhưng là một cái tông môn trọng yếu nhất nội tình còn là võ giả. Cho dù thần binh các phú khả địch quốc, thì tính sao? Ngươi cũng đã biết bây giờ thần binh các có nhiều ít vị thực lực trên mặt đất thánh phía trên danh dự trưởng lão. Đai đen phân bộ trưởng lão càng là không đếm hết. Lâm Tư Vũ dường như xem thấu Chu Trung tâm tư, vừa cười vừa nói. Thần binh các thu liễm tài phú cùng với tư nguyên năng lực, toàn bộ Bắc Hoang không có bất kỳ cái gì tổ chức có thể sánh ngang, cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, bây giờ địa thánh phía dưới cường giả, muốn đi vào thần binh các đều phải đứng xếp hàng. Chu Trung nhất thời nghẹn lời, đối với buôn bán tới nói hắn là rốt đặc cắn mai, căn bản là nghĩ không ra Lâm Tư Vũ một tiểu nha đầu. Lại có thể đem thần binh các phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Thậm chí ngay cả địa thánh cường giả đều có, đây chẳng phải là chính mình ỷ vào cái này thần binh các chủ thân phận có thể ở bên ngoài đi ngang. Mặc cho Chu Trung thực lực mạnh hơn, đụng tới địa thánh cường giả cũng chỉ có đi vòng qua phần. May mắn ta trước đó không có phía trên thần binh các đi, ta cái này muốn là một nói mình là các chủ, còn không phải bị cái kia đất thánh cường giả cho đưa đi ra. Chu Trung cười khổ 2 tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Này làm sao biết? Thần binh các mỗi một chỗ phân bộ đều là thờ phụng ngươi bức họa, tất cả trưởng lao tiến vào thần binh các trước đó, đều phải vẽ cho ngươi giống dân hương, lại làm sao có thể nhận không ra. Lưu Thao khoát tay một cái nói. Chu Trung cảm giác có chút là lạ, phải biết bên ngoài không vực dân hương thế nhưng là đối người mất nhớ lại, may mắn bức họa kia phía trên là mình dịch dung thành ảnh tôn sau bộ dáng. Đúng, có chuyện đến nhờ các người hai thay ta làm tốt, kém chút thì quên. Chu Trung bỗng nhiên vô đầu một cái. Lúc trước liền muốn đem Vân Lam giao phó cho thần binh các, nếu là mình đi sớm, cũng sẽ không có đằng sau cái kia một việc sự tình. Lưu Thao hai người nghe xong Vân Lam tao ngộ cũng là cảm giác sâu sắc đồng tình, Lâm Tư Vũ càng là đứng lên tỏ thái độ, đã tiểu cô nương này có không tệ thiên phú, lại thêm thân thế như thế đáng thương, vậy liền đem nàng giao cho ta, từ thần binh các đến bồi dưỡng. Chương 4356, Liêu Vô Tình đối tử vi thánh nữ. Dạng này tốt nhất, có thể tiến vào thần binh các, có được trời ưu ái điều kiện. Đối với Vân Lam tới nói cũng là một chuyện may mắn. Vân Lam lúc này đã tỉnh, Chu Trung đi đến bên cạnh, vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, đại ca ca bởi vì trên thân còn có trách nhiệm, cho nên không có cách nào một mực đem ngươi mang theo trên người, cho nên chỉ có thể đưa ngươi giao phó cho cái này tỉ tỉ. Vân Lam nhìn một chút Lâm Tư Vũ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra, mấy phần hữu quạng. Ngươi tiến vào thần binh các về sau, có thể có được vô số tài nguyên tu luyện, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có để cho mình biến đến càng cường đại lên, mới có thể không bị người chô khi dễ, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi lúc, ngươi đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía. Chu Trung tiếp lấy an ủi đến, hắn cũng là cảm nhận được Vân Lam tâm tình, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Tư Vũ hai người bởi vì thần binh các còn có chuyện quan trọng chờ xử lý, chính là đi đầu mang theo Vân Lam rời đi, mà Chu Trung tiếp lấy chuẩn bị tiếp xuống tới trận đấu. Ba ngày, đảo mắt đã qua. Chu Trung lại là lấy có 102 chi thế, đi vào ngày thứ 10, không có người còn dám nghi vấn cái này ảnh tôn thực lực, không chỉ là đai đen lục đoạn, thì liền đai đen bắt đoạn đối thủ đều là thua ở hắn thủ hạ. Thậm chí đã có người bắt đầu phỏng đoán, Chu Trung tuyệt đối sẽ là lần này mưa gió phổ 10 vị trí đầu đắc lực tuyển thủ. Hôm nay chính là mưa gió phổ trước 100 bình tĩnh bảng ngày, Chu Trung cần đánh 4 trận, mà lại nhất định phải 4 trận toàn thắng, mới có thể bước vào phong vân bảng 10 vị trí đầu. Mưa gió đại đế cũng là đi vào sân thi đấu, trước đó đều là tại sóng lớn đại cát, chỉ có hôm nay, mới có thể chân chính nhìn thấy cái này Bắc Hoang bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Mưa gió đại đế rất là tùy ý ngồi tại trên khán đài, lại là có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, không có một người dám thở gấp đại khí, rốt cuộc 10 hoàng 24 đế loại này cường đại có thể một tay che trời nhân vật. Cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, đều đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên mưa gió đại đế. Mưa gió phổ bình tĩnh bảng thi đấu chính thức bắt đầu. Chỉ thấy phong vân đại đế tiện tay vung lên, lúc trước cái kia mưa gió phổ trên tấm bia đá 100 vị tên, chính là bị xóa đi sạch sẽ. Điều này đại biểu lấy quá khứ thức, hôm nay, cái này đi qua mưa gió phổ chính là bị mưa gió đại đế một lần nữa viết. Tất cả ân tình tự tại thời khắc này biến đến vô cùng đắt đỏ, có thể tiến vào cái này trước 100, đều không phải là nhân vật đơn giản, tuy nhiên thực lực cũng phân cao thấp, có vận khí thành phần, nhưng ai cũng muốn đem chính mình tên. Tại cái kia mưa gió phổ phía trên, hướng phía trước viết mấy tên, rốt cuộc đây chính là toàn bộ Bắc Hoang chỗ có thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, chỗ truy đuổi vinh dự, trước ba người, càng là có thể có được mưa gió đại đế nhân tình. Thậm chí có thể dùng cái này, đưa ra thêm vào phong vân thành, thành vì phong vân học viện danh dự trưởng lão. Đương nhiên, đây đều là những cái này bài danh ở phía sau người suy nghĩ trong lòng, làm thật thực lực có thể tiến vào trước ba người, tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này cái gọi là phong vân học viện. Chu Trung ánh mắt rơi vào, cái kia dương cực điện tử vi thánh nữ trên thân, Đông Vũ lâu lúc trước cùng mình nói, cái kia tử vi thánh nữ lúc trước chỉ là bị Liêu Vô Tình quân không có cách, cho nên mới tại phong vân phổ giải đấu lớn phía trên, hướng khiêu chiến. Theo lý thuyết sẽ không lại tới tham gia gió này vân phổ, có thể cái này nhưng lại là xuất hiện ở thi đấu trên trận, quả nhiên là gọi người nghi hoặc. Mà Chu Trung vẫn chưa chú ý tới, cách đó không xa một đôi con ngươi đen tuyền đang chăm chú nhìn mình, người kia chính là Hắc Hồn Tông thủ tịch đại đệ tử, Cảnh Thiên. Cũng chính là lần trước đệ nhất, cũng không phải là Cảnh Thiên e ngại Chu Trung, hắn theo 24 tuổi bắt đầu chính là một mực liên tục gió này vân phổ đệ nhất, dựa theo hắn lời nói tới nói. Toàn bộ Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, không một người là hắn đối thủ, đương nhiên, cũng sẽ không có cái kia đuôi mù đi khiêu chiến Cảnh Thiên. Tất cả tại trong trận đấu gặp gỡ Cảnh Thiên người, vô luận thực lực, đều là cực kỳ thẳng thắn lựa chọn đầu hàng, bởi vì tâm lý đều rõ ràng, không có nửa phần phần thắng. Chỗ lấy tới tham gia lần này giải đấu lớn là Hắc Hồn Đại Đế tự mình yêu cầu, rốt cuộc chỉ có dạng này mới có thể ngồi vững vàng Hắc Hồn Tông tại toàn bộ Bắc Hoang siêu nhất lưu tông môn vị trí, không bị người khác trô lên án. Cảnh Thiên chú ý Chu Trung, chính là tại Chu Trung trên thân cảm nhận được Hắc Hồn Tông độc loại khí tức, Thượng Vân thực lực không yếu, mà Chu Trung lúc trước chỗ biểu hiện, có thể đánh giết Thượng Vân cũng không phải việc khó gì. Cho nên Cảnh Thiên trong lòng đã có định số, cái này ảnh tôn chính là giết hại Thượng Vân người, nếu không phải trở ngại cái này Phong Vân Thành bên trong không thể tư đấu, có lẽ đã sớm đem Chu Trung chém giết. Bởi vì Hắc Hồn Tông quyền uy, không cho phép bất luận kẻ nào tra đạp, nhưng dù là Cảnh Thiên cũng không dám chạm đến mưa gió đại đế nghịch lân, bằng không liền xem như Hắc Hồn đại đế, cũng không nhất định có thể bảo vệ đến chính mình. Cho nên Cảnh Thiên lập tức dự định, tại cái này giải đấu lớn bên trong giả bộ như xuất thủ sai lầm, đem Chu Trung đánh giết, lại hoặc là chờ giải đấu lớn kết thúc về sau, đợi đến rời đi Phong Vân Thành lúc, tại đem chém giết. Ngược lại vô luận như thế nào, tại Cảnh Thiên trong mắt, Chu Trung đã là cái chết người. Chu Trung trận đầu đối chiến chính là Thiên Sát môn Phong Cách Tử Húc, lần trước mưa gió phổ thứ 68, thực lực bất quá đai đen lục đoạn đỉnh phong. Tuy nhiên cũng có được các chủ bài, lần này đến đây bản ý là muốn tiến vào 50 vị trí đầu, nhưng trận đầu thì đụng tới Chu Trung, lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, vị kia đai đen bắt đoạn, mưa gió phổ thứ 27 cường giả, bị xung quanh chúng một kiếm chém giết. Lại làm sao có thể dám cùng Chu Trung đối chiến, sau đó vừa lên đài, chính là gọn gàng được tuyển chọn đầu hàng, rốt cuộc thua một trận đằng sau còn có 3 trận, chỉ muốn bắt lại 2 trận, cần phải chính là có thể tiến vào 50 vị trí đầu. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, từ theo lúc trước chém giết vị kia đai đen bắt đoạn cường giả về sau, tất cả dự thi đối thủ vừa gặp phía trên chính mình, chính là đều trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Căn bản là không có cho Chu Trung cơ hội biểu diễn, chỉ sợ đây cũng là vô địch tịch mịch. Xuống đài về sau, kịch vui tính một màn xuất hiện, chỉ thấy Liêu Vô Tình lần nữa đối lên cái kia Dương Cực Điện Tử Vi Thánh Nữ. Trong này có thể thực có chút cái ý vị sâu xa, ngược lại Chu Trung là không tin, liền có thể trùng hợp như vậy, trận đầu thì để cho hai người đối lên. Liêu Vô Tình một thân thực lực đã là đạt tới đai đen cửu đoạn, đến mức Tử Vi Thánh Nữ thực lực chân thật, thì liền Chu Trung đều là nhìn không thấu, chắc hẳn cực kỳ không đơn giản, bằng không làm sao có thể cầm xuống Liêu Vô Tình. Tiểu Vi Vi, ta lại tới khiêu chiến ngươi, lúc trước thế nhưng là ngươi nói, nam nhân của ngươi muốn so ngươi càng thêm cường đại, cho nên ta sau khi trở về, bế quan 3 năm, cũng là chờ lấy như thế một ngày, nhưng ngươi như là thua, cũng đừng đổi ý a. Liêu Vô Tình xem xét cũng là cái thằng nam, vừa thấy được Tử Vi Thánh Nữ, trực tiếp thì cười không ngậm miệng được. Nhiều lời vô ích, đánh thắng ta trước rồi hay nói đi. Tử Vi Thánh Nữ bên hông quất ra huyên đường rồi, đây cũng là nàng vũ khí, chính là địa giai cao cấp pháp khí, bằng không nói là hộ quốc thần tông thánh nữ. Cái này vừa ra tay, liền là địa giai cao cấp pháp khí, phải biết, cấp bậc này pháp khí tại Bắc Hoang đều là không có mấy cái, số ít đều nắm giữ tại các đại đế quốc trong tay. Chương 4357, thảm bại. Cho nên cái này Dương Cực Điện vì vun trồng Tử Vi Thánh Nữ, cũng coi là dốc hết vô liếng. Lúc trước Chu Trung cũng tại cái kia nữ hoa đại thần lưu lại phía dưới bí cảnh bên trong nhìn thấy qua địa giai cao cấp pháp khí, đến mức bị người nào cướp đi, thì không được biết. Nhưng là nghe nói, những cái này theo bí cảnh bên trong mang theo ra pháp khí, rời đi bí cảnh trong nháy mắt, ào ào trong nháy mắt tán loạn. Lúc đó Chu Trung biết được lúc, không khỏi cũng là có chút thì đau, những thứ này người quả thực cũng là tại phung phí của trời, phải biết, tại bí cảnh bên trong thụ 5 tháng ăn mòn ngàn năm pháp khí, lại làm sao có thể trực tiếp sử dụng. Liêu Vô Tình biết rõ cùng Tử Vi Thánh Nữ chênh lệch, cho nên 3 năm này, trừ bế quan tu luyện chính là tại các loại bí cảnh bên trong sông sáo, bây giờ cũng là nhiều mấy cái tấm át chủ bài. Lại thêm, năm đó chính là một kiếm liền bị chạm xuống lôi đài, cho nên có mấy phần chủ quan thành phần, bây giờ tự nhiên là có được nắm chắc cầm đến phía dưới. Trong tay kim thêu kiếm cũng là một thanh địa giai sơ cấp pháp khí, kiếm dài 3 thước, thân kiếm uyển như du long, trong lúc phất tay đều tản ra 10 phần kiếm ý, bằng không lại thế nào lại được xưng là kiếm si. Làm Liêu Vô Tình trong tay kim thêu múa thời điểm, một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm ý, từ giao đấu đài hướng xung quanh khuyết tán mà ra. Liêu Vô Tình vậy mà lĩnh ngộ vô cực kiếm ý, nhìn đến lần này Tử Vi Thánh Nữ cũng không nhất định là đối thủ. Đâu chỉ Tử Vi Thánh Nữ, đoán chừng thì liên tục đứng đầu bảng cảnh thiên gặp gỡ đều là đau đầu hơn mấy phần. Tại chỗ người hào hào nghị luận lên Liêu Vô Tình, thì liền lúc trước nhắm mắt dưỡng thần mưa gió đại đế, lúc này cũng là đem ánh mắt ném đến Liêu Vô Tình trên thân. Trên mặt lộ ra một tia không dễ làm cho người cảm thấy vẻ tán thưởng. Chu Trung vậy mà cảm giác tự thân kiếm thần chi lực, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần cảm giác hưng phấn cảm giác. Nhìn đến Liêu Vô Tình trên kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt đối bất phàm. Chu Trung ổn định lại tâm thần quan sát Liêu Vô Tình tiếp xuống tới kiếm chiêu, muốn cảm thụ cái này người nhóm trong miệng vô cực kiếm ý, phải biết, kiếm thần chi lực tăng lên chính là muốn thông qua không ngừng lĩnh ngộ kiếm ý. Đương nhiên kiếm thần chi lực mới là trong kiếm ý vương đạo. Thiên hạ chỗ có kiếm ý đều phải thần phục tại đại thành kiếm thần chi lực phía dưới. Chỉ bất quá Chu Trung bây giờ còn chưa có thể đem kiếm thần chi lực tu luyện tới đại thành cảnh giới, chính là bởi vì trong thiên hạ có thể lĩnh ngộ kiếm ý người ít càng thêm ít. Loại này cực mạnh kiếm ý, càng là trăm năm khó gặp một lần, Liêu Vô Tình cái này bản thân hắc ám năng lực chính là kiếm ý, lại là lĩnh ngộ cái này chờ vô thượng kiếm ý thiên tài, đi đâu đi tìm. Chỉ thấy Liêu Vô Tình, thân kiếm gảy nhẹ, mấy đạo không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý chính là hướng về Tử Vi Thánh Nữ chém tới. Kiếm đạo người khổ tìm chính là càng cường hãn hơn kiếm khí, mà chỉ có chính thức kiếm đạo thiên tài mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Chí ít tại 3 năm trước đó, Liêu Vô Tình đều còn chưa lĩnh ngộ kiếm ý. Chu Trung là cái khác loại, hắc ám năng lực chính là có kiếm thần chi lực, kiếm ý tự nhiên là có thể đụng tay đến. Phải biết cái này tại thị giác hiệu quả phía trên, Tử Vi Thánh Nữ nếu là bị cái này mấy đạo kiếm ý chém trúng, tuyệt đối sẽ là chết thảm tại kiếm ý phía dưới. Tiểu Vi Vi, ta chỉ dùng 3 phần lực, bằng không ngươi vẫn là đầu hàng đi, hoặc là ngươi thẳng thắn trực tiếp đáp ứng ta truy cầu, ta đầu hàng tính toán. Liêu Vô Tình đối Tử Vi Thánh Nữ cũng có thể nói là dùng tình rất sâu, liền gió này vân phổ trọng yếu như vậy biến cố, đầu hàng một chuyện, cũng là nói cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Đồ vô sỉ. Chỉ thấy Tử Vi Thánh Nữ mềm mại hừ một tiếng, một cái roi dài, trực tiếp đem Liêu Vô Tình mấy đạo kiếm ý đánh tan. Ngay sau đó, lăng không nhảy lên, chính là tiến Liêu Vô Tình thân thể, trong tay roi dài không ngừng vung đẩy, hình thành đầy trời roi trợn. Liêu Vô Tình vội vàng phía dưới, không ngừng chém ra kiếm ý, mới là gặp Tử Vi thánh nữ roi dài ngăn lại. Trên thân sớm đã là da chóc thịt bong, miệng lớn thở hổn hển, người khác không rõ ràng, cho rằng Liêu Vô Tình là tại vội vàng phía dưới, mới có thể bại rơi xuống hạ phong. Nhưng Chu Trung như thế nào lại không rõ ràng, tuy nhiên lúc trước cái kia mấy đạo kiếm ý, xác thực không dùng toàn lực, nhưng là đằng sau ngăn cản roi trận lúc, Liêu Vô Tình chỗ chém ra kiếm ý, chính là dùng hết toàn lực. Liền xem như tầm thường đai đen cửu đoạn đỉnh phong, đều phải nuốt hận tại chỗ, mà Tử Vi thánh nữ hoàn toàn cũng là một phương diện nghiền ép, căn bản cũng không phải là nhân lúc người ta không để ý. Liêu Vô Tình lao đi khỏe miệng máu tươi, nắm chặt chuôi kiếm lực lượng không khỏi tăng thêm mấy phần, trong lòng đều là không cam lòng, phải biết 3 năm trước đó, hắn cùng Tử Vi thánh nữ chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Vốn cho rằng lĩnh ngộ vô cực kiếm ý, có thể vượt qua, lại không ngờ tới, vẫn như cũ không phải Tử Vi thánh nữ đối thủ, nhưng là vì trong lòng chỗ yêu, Liêu. Chỉ thấy Liêu Vô Tình toàn thân hắc ám chi lực phun trào, trong lòng vô tạp niệm, chỉ có một kiếm, lại là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tử Vi thánh nữ cũng là ẩn ẩn đuổi tới mấy phần không thích hợp, thân hình đột nhiên lui, trên hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Chỉ thấy Liêu Vô Tình hơi hợt, nhìn như tùy ý vung ra một kiếm, cùng lúc trước xúc thế, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là Chu Trung bị chấn động đến, thể nội kiếm thần chi lực càng là phát ra trận trận ong ong, ẩn ẩn có mấy phần đoạt thể mà ra xu thế, Liêu Vô Tình vung ra đạo kiếm ý này. Tuy nhiên nhìn như tùy ý, lại là đại đạo đơn giản nhất một kiếm, Chu Trung không ngờ giống như đến, Liêu Vô Tình đối kiếm ý lĩnh ngộ đã lĩnh ngộ được cấp độ này. Chỉ là quan sát, Chu Trung cũng không có cách nào cảm ngộ Liêu Vô Tình kiếm ý. Nếu không phải quy tắc tranh tài tại cái này, Chu Trung đều muốn lên đài tự mình đi đối mặt Liêu Vô Tình cái này đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Chỉ thấy Tử Vi thánh nữ tuy nói có chút kiêng kỵ, nhưng là vẫn chưa dừng lại, trực tiếp một cái gập cong, hướng về cái kia đại đạo đơn giản nhất kiếm ý hung hăng vung ra một roi. Roi dài bên trong ẩn chứa nguyên tố chi lực, cực kỳ khủng bố, thì liền cái này so trên đài đấu không gian đều là ẩn ẩn xuất hiện mấy phần ba động. Chu Trung rốt cuộc biết Tử Vi thánh nữ vì gì mạnh như thế. Nàng hắc ám năng lực lại là nguyên tố sứ, bản thân chiến đấu lực cũng là cực mạnh, càng là có thể thao túng dưới gầm trời này hết thể nguyên tố chi lực. Liên như là Chu Trung kiếm thần chi lực đồng dạng, Chu Trung cũng là một trận kinh hãi, chính mình đối với nguyên tố sứ chi lực giải chính là tại không gian kia quay bên trong. Năm đó trận kia hắc ám đại chiến bên trong, liền là có một vị thân có nguyên tố sứ chi lực đại năng, lấy sức một mình, đối mặt 5 vị ngang nhau thực lực lớn có thể. Mà cái kia 5 vị đại năng hắc ám năng lực chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành, 5 người cùng nhau thi triển ngũ hành chiến trận, thậm chí có thể cùng thượng cổ đại thần phân cao thấp. Nhưng lại bị vị nguyên tố sứ có thể lực lớn có thể, trực tiếp đem đại trận lịch chuyển, chết thảm tại chính mình chỗ thi triển ngũ hành đại trận phía dưới. Từ đó về sau, loại này hắc ám năng lực chính là mai danh nhận tích, không ngờ bây giờ lại là xuất hiện lần nữa. Theo Tử Vi thánh nữ sử xuất hắc ám năng lực một khắc này, Chu Trung chính là rõ ràng, Liêu Vô Tình thua đá lạnh không an. Coi như mình đụng tới cái này Tử Vi thánh nữ, có lẽ cũng không là đối thủ. Quả nhiên, Liêu Vô Tình chém ra kiếm ý, tại Tử Vi thánh nữ nguyên tố sứ chi lực trước mặt, không chịu nổi một kích, trực tiếp tán loạn. Nhưng Tử Vi thánh nữ tuy nhiên tức giận Liêu Vô Tình cách làm, nhưng rốt cuộc không có sát tâm, sau đó tại một khắc cuối cùng, thu hồi hắc ám năng lực. Chương 4358, Bại Hoa Vũ Thiên. Liêu Vô Tình rơi xuống giao đấu đài, lại không có một tia ảo não, ta biết giữa chúng ta chênh lệch, thật là ta phối không lên ngươi. Vừa mới cái kia một roi, hắn mới tỉnh ngộ lại, hắn cùng Tử Vi thánh nữ căn bản cũng không phải là một cái thế giới người, lúc trước ý nghĩ của mình là buồn cười biết bao. Cho nên tiếp xuống tới hắn mắt chỉ có một cái, chính là tiến vào trước 10 về sau, cầm xuống Hắc Hồn Tông Cảnh Thiên. Tuy nhiên hắn thua ở Tử Vi thánh nữ thủ hạ, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận, hắn là thế hệ trẻ tuổi đứng tại đỉnh phong thiên kiêu. Cảnh Thiên ngồi tại trên khán đài, sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Vốn cho rằng vô luận như thế nào chính mình gió này vân phổ vị trí số 1 khẳng định là ngồi vững. Có thể cái này một chút liền toát ra hai cái thực lực không yếu hơn mình tồn tại, Liêu Vô Tình kiếm pháp tuy nhiên khủng bố, nhưng là nương tựa theo át chủ bài Cảnh Thiên vẫn là tự nhận là có thể cầm đến phía dưới. Nhưng là lúc trước Tử Vi thánh nữ cái kia kỳ quái hắc ám năng lực, để lòng hắn sinh tuyệt vọng, như là thay đổi đối mặt mình lúc trước cái kia một roi, như là Tử Vi thánh nữ không thu lực, chính mình không chết cũng phải trọng thương, càng đừng đề cập thắng được. Như là lần này mưa gió phổ thua với Tử Vi thánh nữ, như vậy chính mình chính là đem triệt để ngã rơi thần đàn, bị người chế nhạo, rốt cuộc lịch sử sẽ chỉ ghi khắc đệ nhất. Người khác cầm thứ hai vậy cũng là vinh hạnh cực kỳ sự tình, thế nhưng là hắn chính là Hắc Hồn Tông thủ tịch đại đệ tử, kế thừa Hắc Hồn Đại Đế, căn bản là vô pháp tiếp nhận chuyện như thế thực. Đài phía trên Phong Vân Đại Đế vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, Tử Vi thánh nữ một chuyện, hắn đã sớm rõ ràng, lúc trước thậm chí vì cướp người, kém chút cùng cái kia Dương Cực Điện mấy cái lao đầu làm. Bất quá việc này thật có tổn hại hắn 24 đế chi một thân phận, sau đó cũng đành phải thôi. Bất quá trong đám người này, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia ảnh tôn, Tử Vi thánh nữ từng minh xác cáo chi chính mình, lần này đến đây tham dự gió này vân phổ, chỉ vì Chu Trung. Tại cái này Phong Vân Thành bên trong không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được mưa gió đại đế ánh mắt, Chu Trung dịch dung một chuyện cũng là như thế, chỉ bất quá tiểu bối này tâm tư vô thường, hắn cũng chỉ hội mở một mắt, nhắm một mắt. Tại tất cả mọi người trong rung động, Tử Vi thánh nữ đi xuống giao đấu đài, sau đó trực tiếp trở lại vị trí của mình, phong khinh vân đạm, dường như lúc trước chỗ kinh lịch đại chiến căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Ảnh tôn đối chiến La Yêu Điện Hoa Vũ Thiên. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình theo Hoa Vũ Thiên tựa hồ rất có duyên, lúc này mới bao lâu, lại đụng tới. Hoa Vũ Thiên đi đến giao đấu đài về sau, một trận cười khổ nói, ảnh tôn huynh, tại hạ biết không phải là đối thủ của ngươi, chỉ muốn linh giáo một hai, mong rằng đợi sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Hoa Vũ Thiên đối với thực lực mình cũng là có phần có tự tin, lần này cũng là chạy mưa gió phổ 10 vị trí đầu đến, lại không ngờ tới hội đụng tới ảnh tôn như thế một con ngựa ô. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể kiên trì phía trên. Chu Trung đối cái này Hoa Vũ Thiên ấn tượng không tệ, cho nên dự định đề điểm mấy phần, cũng không có trực tiếp đánh xuống đài đi. Mà chính là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm gỗ, cùng Hoa Vũ Thiên giao đấu, đương nhiên cốt kiếm so bất luận cái gì pháp khí đều tốt hơn làm, cứ như vậy là để phòng đả thương người, mà tới là chính mình cái này cốt cách chi lực quá mức hy hữu. Chu Trung lúc trước trong trận đấu một mực không dùng vận dụng cốt kiếm, rốt cuộc gặp qua chính mình hắc ám năng lực số lượng cũng không ít, như là bây giờ còn như vậy gióng trống thua chiêng. Như là mắt màu lam người áo đen ẩn nút trong bóng tối, tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra, chính mình lúc trước suy nghĩ cũng là hưởng phí. Đa tạ ảnh tôn huynh đệ. Hoa Vũ Thiên gặp Chu Trung như vậy, cảm tạ đến, tùy cơ quất ra bội kiếm, cùng Chu Trung chiến đấu cùng một chỗ. Hoa Vũ Thiên kiếm đạo thiên phú cũng là không tệ, tuy nhiên thua xa Liếu Vô Tình thiên phú, nhưng nếu là không quên đạo tâm, trong vòng 30 năm, cần phải cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hoa Vũ Thiên vô luận sử xuất như thế nào kiếm chiêu, đều sẽ bị Chu Trung dễ như trở bàn tay phá giải, Chu Trung cũng là đang làm kiếm chiêu chỉ ra chỗ thiếu sót. Hai người thì cái này ngươi tới ta đi mài một giờ, Hoa Vũ sáng sớm đã là chiến mồ hôi đầm địa, chủ động lui ra chiến đấu, đa tạ ảnh tôn huynh đệ chỉ điểm. Ảnh tôn thắng. Hai người chiến đấu có một kết thúc, Hoa Vũ thiên tại này trong trận chiến ấy cũng là được ích lợi không nhỏ, sớm đã không có tham gia cái này tiếp xuống tới mưa gió phổ tâm tư. Việc cấp bách, chính là tìm một chỗ, bế quan tu luyện, đem lúc trước chỗ học đến kiếm chiêu tìm hiểu thấu đáo. Nếu là có thể lĩnh hội một số tinh túy, chính mình trên kiếm đạo đường, chí ít có thể thiếu đi 10 năm đường quanh co. Chu Trung có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, những cái kia kiếm chiêu đều là theo bên ngoài không vực mang đến, chí ít tại cái này hắc ám không gian bên trong đều là nhất lưu. Thừa dịp nghỉ thi đấu trong không, Chu Trung tìm tới Lưu Thao, ta có cái sự tình, cần ngươi giúp ta làm một chút. Chu huynh cứ nói đừng ngại, ngươi ta ở giữa còn có cái gì khúc mắc có thể nói, liền sợ không nhất định có thể giúp được việc. Lưu Thao cười cười nói, ta cần ở sau đó một trận đấu bên trong đối lên cái kia Liếu Vô Tình, không biết có thể hay không có biện pháp nào. Chu Trung muốn cùng Liếu Vô Tình đọ sức một phen, lúc trước hắn chỗ thi triển vô cực kiếm ý, có lẽ có thể làm cho chính mình kiếm thần chi lực, lại hướng lên một cái bậc thang. Làm là có thể làm được, nhưng cái này Liếu Vô Tình thực lực cũng không yếu, đồng dạng đai đen cửu đoạn đỉnh phong cũng không là đối thủ, tuy nhiên ngươi lúc trước cũng đã đánh bại đai đen bắt đoạn cường giả. Nhưng rốt cuộc không tại một cái phương diện phía trên, theo ta thấy vẫn là vững vàng bên trong cầu thắng, lấy ngươi thực lực, tiến mưa gió phổ 10 vị trí đầu cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì, cần gì phải đi trêu chọc cái kia Liếu Vô Tình. Lúc trước Liếu Vô Tình chỗ bày ra tới thực lực quá mạnh, cho nên Lưu Thao lúc này trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đến mức cải biến trận đấu đối thủ, huống chi còn là loại này khiêu chiến vượt cấp, tự nhiên là dễ làm, rốt cuộc bây giờ thần binh các đã sớm xưa đâu bằng nay. Không sao. Coi như đánh không lại, cũng tất nhiên có thể toàn thân mà lui, ngươi thay ta đi làm chính là. Chu Trung khoát khoát tay, hợp lấy Lưu Thao là tại lo lắng cho mình không phải cái kia Liếu Vô Tình đối tay. Lưu Thao gặp Chu Trung như vậy kiên trì, cũng chỉ đành gật gật đầu. Ảnh tôn chiến Liếu Vô Tình. Rất nhanh trọng tài chính là tuyên bố hai người thi đấu. Liếu Vô Tình ôm lấy trường kiếm leo lên giao đấu đài, mặt như băng sương nói, lúc trước ở cửa thành chỗ, ta gặp qua ngươi, nếu là ngươi đối tiểu cô nương kia ngoảnh mặt làm ngơ. Hôm nay ngươi tuyệt đối đi không dưới cái lôi đài này. Lúc trước Chu Trung cứu Vân Lam thời điểm, Liếu Vô Tình ngay tại cái kia trên tường thành, như là Chu Trung không ra tay, cái kia Liếu Vô Tình cũng sẽ đem cứu. Chỉ bất quá tại Liễu Vô Tình trong lòng căn bản cũng không có đem Chu Trung làm thành cái đối thủ, có thể chiến thắng đai đen bắt đoạn cường giả thì tính sao, tại chính mình đối diện, cũng bất quá chỉ là một kiếm sự tình. Cái kia ta vận khí coi như không tệ rồi, vị cô nương này, có thể hay không đưa ngươi bội kiếm ta mượn dùng một chút. Chu Trung cười cười, ngay sau đó hỏi nói dưới đài một vị bên hông cải lấy bội kiếm tu sĩ. Vị cô nương kia cũng là một vị tán tu, lúc trước Chu Trung đủ loại biểu hiện, đã là để cho nàng không gì sánh được hâm mộ. Bây giờ Chu Trung vậy mà hướng mình mượn kiếm, quả thực cũng là thụ sủng nhược kinh. Chương 4359, chân kinh tứ tọa. Có thể, chỉ bất quá ta cái này bội kiếm bất quá chỉ là huyền giai đỉnh phong pháp khí, sợ không thể thừa nhận ngài hắc ám chi lực. Nữ tu sĩ gặp Chu Trung đối với mình cười cười, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nói chuyện đều là ca lăng. Không sao cả. Chu Trung theo tu sĩ trong tay tiếp nhận huyền thiết kiếm, nhắm thẳng vào Liễu Vô Tình. Ngược lại là đầy đủ cuồng vọng. Bất quá ngươi khẳng định muốn dùng kiếm cùng ta đối chiến. Liêu Vô Tình cười cười nói, cùng mình so kiếm, chẳng phải là đang múa dịu qua mắt thợ, huống chi còn là như thế một thanh pha kiếm. Bắt đầu đi. Chu Trung có thể cảm nhận được thể nội kiếm thần chi lực đã làm miêu tả sinh động. Chỉ thấy Liêu Vô Tình, đem chính mình kim thêu kiếm cắm vào đất bên trong, cũng là theo một vị võ tu cái kia mượn tới một thanh huyền giai đỉnh phong bội kiếm, như là còn dùng kim thêu lời nói, khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người. Liêu Vô Tình thân thể hơi hơi một khuất, ngay sau đó nhảy lên một cái, vô cực kiếm ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn rõ ràng, đã Chu Trung đến chiến, chính mình nhất định phải cầm ra toàn lực, đây là cơ bản nhất đối với đối thủ tôn trọng. Cảm thụ lấy đầy trời đánh tới vô cực kiếm ý, Chu Trung gọi thẳng thoải mái, sau một khắc thể nội kiếm thần chi lực cũng là phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Liễu Vô Tình khí thế cho chấn áp xuống dưới. Đây là kiếm thần chi lực, làm sao có thể? Liễu Vô Tình một sát na kia thất thần. Muốn biết mình lĩnh ngộ vô cực kiếm ý, đã là may mắn, kém chút thì chết tại cái kia chỗ bí cảnh bên trong. Vốn cho rằng đã là đứng tại thế hệ trẻ tuổi, kiếm đạo chi lộ đỉnh đầu, không ngờ cái này Chu Trung lại là thân phụ kiếm thần chi lực. Chính mình cái này vô cực kiếm ý liền như là cái kia ngôi sao đồng dạng, tuy nhiên đủ cường đại, lại làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Vô cực kiếm ý chính là lĩnh ngộ mà đến, mà kiếm thần chi lực như là vạn lưu quy nguyên đồng dạng, chính là bẩm sinh hắc ám năng lực. Hùng chi Chu Trung lúc trước còn thể hiện ra cực hạn chi đá lạnh hắc ám năng lực, một người thân phụ hai loại đỉnh cấp hắc ám năng lực, quả thực khó có thể tin. Tuần này bên trong tế gia kiếm thần chi lực một khắc này, hắn biết mình không hề nghi ngờ thua, thì liền thể nội vô cực kiếm ý, đều là phát ra run nhẹ nhẹ, là e ngại. Mưa gió đại đế cũng là không bình tĩnh nhìn chăm chú lên Chu Trung, hắn cuối cùng là biết, vì sao cái kia tử vi thánh nữ không xa ngàn dặm, tới chỗ này tìm Chu Trung nhất chiến. Nếu chỉ là cực hạn chi băng ảo nghĩa, cái kia còn xa xa không đủ, không ngờ tiểu tử này lại còn thân phụ kiếm thần chi lực. Chắc không được có thể lấy đai đen một đoạn thực lực, đuổi tới tham gia gió này vân phổ, chắc là chạy thứ vừa đến, mưa gió đại đế trong đầu ý nghĩ đầu tiên là, vô luận như thế nào cũng muốn đem Chu Trung lôi kéo đến phong vân thành tới. Đã ném một cái tử vi thánh nữ, vậy liền tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ Chu Trung. Lúc trước cho Chu Trung bật đèn xanh trưởng lão kia sớm đã là khóc choáng tại nhà vệ sinh, tiểu tử này là cố ý tới chơi chính mình à. Thiên phú như vậy tất nhiên sẽ dẫn nổi phong vân đại đế chú ý. Coi như quá tuổi, lấy mưa gió đại đế quý tài chi tâm, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn phạm phải nhưng chính là thất trách chi tội, làm không tốt liền trưởng lão vị trí đều phải ném. Lúc trước là ta qua loa, tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn lãnh giáo một chút truyền thuyết này chúng kiếm thần chi lực. Liêu Vô Tình cầm trong tay huyền thiết kiếm ném, rút lên kim thêu kiếm. Hai người kiếm ý đều là không gì sánh kịp, sợ hội lan đến gần mọi người. Cho nên trực tiếp từ bỏ trận chiến dưới mặt đất tràng, thăng nhập không bên trong. Mong rằng chỉ giáo một hai, bêu xấu. Liêu Vô Tình ảnh tùy thân thể động, trong tay kim thêu không ngừng vung dậy, từng đạo không gì sánh kịp kiếm ý, hướng về Chu Trung nhanh chóng bắn mà đến. Chỉ thấy Chu Tổng hơi hợt giơ lên bội kiếm, cổ tay xoay chuyển ở giữa, chính là một đạo lăng sắc nhọn kiếm ý, nên đón. Nhất lực phá thập hội, đây cũng là kiếm thần chi lực cường đại, mặc cho ngươi kiếm ý lại xảo trá, tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, đều là uổng công. Liêu Vô Tình chém ra kiếm ý trong khoảnh khắc tán loạn, mà Chu Trung cái kia đạo kiếm thần chi lực, vậy mà cứ thế mà rẽ một cái, hướng về bầu trời chém tới. Trực tiếp vận dụng vậy ngươi đại đạo đơn giản nhất một kiếm a, ta cần muốn lĩnh ngộ ngươi kiếm ý, nếu là ngươi muốn luyện kiếm, giải đấu lớn về sau tùy thời phụ bồi. Chu Trung gọn gàng nên nói, những thứ này không đủ nhắc lên kiếm ý, căn bản là không cách nào kích thích hắn kiếm thần chi lực. Liêu Vô Tình rõ ràng trận này đối chiến nhất định là Chu Trung cố ý an bài. Hắn vô cực kiếm ý có thể thành tựu Chu Trung kiếm thần chi lực, Chu Trung kiếm thần chi lực một dạng có thể làm cho chính mình được ích lợi không nhỏ. Cho nên trực tiếp từ bỏ hắn kiếm chiêu, mà chính là xúc thế lên, ngay sau đó chém ra cái kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Chu Trung kiếm thần chi lực cảm thụ lấy cái này không gì sánh được sắc bén vô cực kiếm ý, như là lúc trước đồng dạng, lần nữa trưởng khống Chu Trung thân thể. Kiếm hoa gảy nhẹ, ở trong hư không lấy kiếm khí cấu trúc một cái lưới lớn, trực tiếp cứ thế mà đem cái kia không gì không phá một kiếm cho cản lại, lĩnh ngộ lấy vô cực kiếm ý. Chu Trung bỏ mặc kiếm thần chi lực trưởng khống chính mình thân thể, bởi vì chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ khẳng định không kịp kiếm này thần chi lực. Trong chốc lát, Liễu Vô Tình một kiếm kia chính là bị lưới lớn bóp nát, sau đó cứ thế mà hướng về cái kia Liễu Vô Tình quấn giết tới. Hoàng bét. Chu Trung quên kiếm này thần chi lực giết, bây giờ cũng vô pháp trưởng khống chính mình thân thể, như là đạo này kiếm vong chém chúng Liễu Vô Tình, như vậy Liễu Vô Tình tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc bị xoắn giết. Liễu Vô Tình yên lặng hai mắt nhắm lại, đồng thời không có một tia xúc động cho, làm kiếm si, có thể chết tại kiếm thần chi lực phía dưới, cũng là không tệ kết cục. Mưa gió đại đế xuất thủ, chỉ thấy con ngón đúng ra, một đạo cực kỳ hùng hậu hắc ám chi lực, chấn vỡ không gian, đi vào kiếm vong trước đó, đem đánh tan. Kiếm chiêu bị đánh tan, kiếm thần chi lực nhất thời rung động, Chu Trung chỉ cảm thấy kiếm thần chi lực phẫn nộ tâm tình, cùng với không gì sánh được hiếu chiến. Lúc này Chu Trung thân thể tại kiếm thần chi lực trưởng không phía dưới, vậy mà cầm lên huyền thiết kiếm, hướng về cái kia tại trên khán đài mưa gió đại đế chém tới. Chu Trung quả thực muốn chửi mẹ, kiếm này thần chi lực là muốn chơi chết chính mình à, cũng dám đối mưa gió đại đế ra tay, chẳng phải là ngại sống dài. Trong tay huyền thiết trường kiếm không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm ý xông thẳng tới chân trời, chính là lúc trước cái kia Liễu Vô Tình chỗ thi triển vô cực kiếm ý, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mưa gió đại đế đứng dậy, cởi mở cười nói, tốt là bá đạo kiếm ý, vậy ta liền cùng ngươi tiếp vài chiêu. Chỉ thấy phong vân đại đế tay ở trong hư không một nắm. Hắc ám chi lực ngưng tụ thành một thanh bội kiếm, hắn rõ ràng bây giờ Chu Trung trạng thái, như là cưỡng ép đánh gãy, rất có thể thương tới Chu Trung bản nguyên. Cũng muốn thử xem cái này Chu Trung thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, sau đó đem thực lực áp chế ở đai đen một đoạn, nên đón. Hai người tốc độ, nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt, chỉ thấy cái kia hư không bên trong, không ngừng truyền đến thân kiếm tiếng va chạm vang, cùng với toát ra sao hỏa. Tất cả mọi người ngồi không yên, cái này Chu Trung lại có thể cùng mưa gió đại đế phân cao thấp. Cái này còn là người sao? Chỗ có thiên tài, vô luận thiên phú hạng gì cường hãn, vào lúc này đều là lộ ra ảm đạm vô quang. Tại chỗ tất cả nữ tu sĩ, đều là mắt buốc đào hoa, cái này nhóm cường giả, mới là trong lòng bọn họ lý tưởng đạo lữ, từng cái rõ ràng ánh mắt hận không thể đem cái kia hư không bên trong cùng mưa gió đại đế đối chiến Chu Trung cho ăn. Chương 4360, một chiều dương danh thiên hạ biết rõ. Chu Trung cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào đoạt về thân thể trưởng không quyền. Chỉ có thể bỏ mặc làm. Như thế chiến trận, như là cái kia mắt màu lam người áo đen coi là thật tại chỗ ẩn nút, lại làm sao có thể không bị chú ý, chính mình chỗ có kế hoạch đều bị đánh gãy. Nhưng kiếm này thần chi lực chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại có càng chiến càng mạnh chi thế. Mưa gió đại đế mấy hiệp xuống tới, cũng là rất cảm thấy áp lực, không thể không đem thực lực áp chế tăng lên tới đai đen cửu đoạn, mới có thể cùng Chu Trung chống lại. Bây giờ mưa gió đại đế trong mắt sớm đã không có đem Chu Trung làm thành tiểu bối, mà chính là xem như cùng thế hệ người đến đối đãi, dù sao mình lúc tuổi còn trẻ cũng là thực lực tuyệt luân, đai đen một đoạn cũng là có thể lực chiến đai đen thất đoạn cường giả. Làm chính mình đai đen cửu đoạn thời điểm, đều đã có thể cùng địa thánh sơ kỳ cường giả tranh phong, mà trước mắt cái này Chu Trung liền như là một đài máy móc đồng dạng, mảy may cảm giác không thấy không còn chút sức lực nào. Ngược lại càng lớn kiếm chiêu càng là xảo trá, khó chơi. Cái kia cảnh thiên sớm đã là nhìn ốc, chính mình trước đó lại còn muốn tại cái này giao đấu phía trên, giết Chu Trung là buồn cười biết bao. Bây giờ trong lòng sớm đã không có tức giận bất bình, đối Chu Trung cũng chỉ có kính nể, lấy đai đen một đoạn thực lực, chính là có thể cùng ở vào 24 đế một trong mưa gió đại đế giao thủ. Cái này hắn thấy, quả thực là liền nghĩ cũng không dám đi suy nghĩ chuyện, có lẽ hắn thực lực tuyệt luân, có thể cùng địa thánh sơ kỳ cường giả giao thủ, nhưng mưa gió đại đế thực lực. Một dưới lòng bàn tay đoán chừng đều có thể đập chết mấy trăm địa thánh sơ kỳ cường giả A, đương nhiên đây là mọi người không biết mưa gió đại đế thực tế áp chế thực lực, nếu như không phải tiến hành áp chế, liền xem như kiếm thần chi lực. Đối phía trên phong vân đại đế, cũng chỉ có bị chấn áp phần, nhưng là thì là kinh diễm đến tại chỗ tất cả người. Tin tưởng tối nay về sau, ảnh tôn như thế một cái tên chính là hội truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang, chỗ có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đều sẽ lấy hắn làm điểm mốc. Tất cả nữ tu sĩ đều như là như điên kêu gào ảnh tôn tên, làm nghiêng đổ, tại cái này hắc ám không gian bên trong, cũng là lấy thực lực vi tôn thế giới. Lưu Thao Hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử, lúc trước còn lo lắng Chu Trung không phải Liễu Vô Tình đối tay, trong nháy mắt lại là có thể cùng mưa gió đại đế chống lại. Năm đó hai người thế nhưng là tại cùng một xuất phát chạy đường trên, cái này Chu Trung vách đá dựng đứng là cắn thuốc, bằng không làm sao có thể mạnh như vậy, cái này còn đặc biệt em mở là người sao. Lâm Tư Vũ cái kia linh động hai con mắt bên trong, nhìn về phía trong hư không cái kia đạo mang theo mấy phần gầy gò bóng người lúc ánh mắt không khỏi có chút si mê, làm hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Trung thời điểm, chính là trái tim ám hứa. Nhưng vẫn không có dũng khí phóng ra một bước kia, biết hai người thiên phú chênh lệch quá lớn, chỉ có thể liều mạng vì Chu Trung kinh doanh cái này thần binh các, nhưng không có nghĩ tới Chu Trung thiên phú vậy mà như thế nghịch thiên. Giữa hai người liền như là cách một đạo không thể vượt qua ranh trời đồng dạng, chỉ bất quá chính mình người yêu, có thể lợi hại như vậy, Lâm Tư Vũ cũng là không khỏi cao hứng. Một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm, mưa gió đại đế tuy nhiên có thể lấy đai đen cửu đoạn đỉnh phong thực lực cùng Chu Trung chống lại, nhưng lại không cách nào cầm đến lên dưới, hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đem thực lực tăng lên đến địa thánh sơ kỳ. Mới là đem Chu Trung cho trấn áp, trong nháy mắt đó, Chu Trung khôi phục thân thể trưởng không quyền, chỉ cảm thấy một trận không gì sánh được suy yếu, thân thể dường như bị móc sạch đồng dạng. Cứ thế mà ngã quỵ đi xuống, dựa vào trong tay huyền thiết kiếm, mới có thể miễn gắng gượng chống cự đứng lên, lao đi khỏe miệng hiến máu. Thông khoái, quả nhiên là thông khoái, Bắc Hoang có như thế thiên chi chắc tuyệt người, quả thật ta Bắc Hoang may mắn sự tình. Mưa gió đại đế cũng là mồ hôi đầm địa cười nói, trên mặt đối Chu Trung ý tán thưởng, không chút nào tiến hành che giấu. Lời nói này, có thể lĩnh ngộ bên trong thâm ý người tự nhiên là biết, mưa gió đại đế tương đương biến tướng thừa nhận, chính mình tại tuổi như vậy thời điểm, tuyệt đối không bằng Chu Trung. Hai người chiến 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người chính là một bước bất động nhìn 3 ngày 3 đêm, tuy nhiên Chu Trung thua trận, nhưng không ai có thể phủ nhận, hắn là hoàn toàn xứng đáng đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, không người có thể tới sóng vai. Tử Vi Thánh Nữ cũng là âm thầm lắc đầu, tại cái kia đại thần bí cảnh bên trong nàng chính là rõ ràng Chu Trung thực lực không ít, tới này mưa gió phổ cũng là vì cùng đánh một trận. Nhưng lúc này đã là từ bỏ loại này dự định, nàng rõ ràng, mình cùng Chu Trung còn là có chênh lệch. Mưa gió phổ giải đấu lớn tiếp lấy tiến hành. Tại Phong Vân Đại Đế tỏ ý dưới, trọng tài tiếp lấy tuyên bố. Bây giờ mưa gió phổ phía trên chỉ còn lại có vị trí thứ 17 còn chưa bài danh, mà Tử Vi Thánh Nữ, Liêu Vô Tình, còn có Hoa Vũ Thiên ba người lại là trực tiếp rời đi. Theo lý xếp tại cuối cùng, cho nên chỉ còn lại có trước 6 chiến đấu, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, tiếp xuống tới giao đấu đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thử hỏi gió này vân phổ bên trong, có còn có ai có thể làm Chu Trung kẻ địch nổi, cũng chính là tượng trưng đi cái lướt qua thôi. Hắc Hồn Tông cảnh thiên chiến ảnh tôn. Theo trọng tài tuyên bố, Chu Trung nhảy lên giao đấu đài, bây giờ hắn thân thể, tại kiếm thần chi lực cùng mưa gió đại đế chiến đấu dưới, dị thường suy yếu, căn bản cũng không phải là cái kia cảnh thiên đối thủ. Nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể kiên trì phía trên, mạnh đè xuống trong cơ thể bước lên dâng lên khí huyết, nghĩ đến làm sao có thể tranh thủ đến thời gian làm chính mình khôi phục. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt ta, ảnh tôn đại nhân vừa mới đi qua một trận đại chiến, ngươi cái này thời điểm cùng hắn đánh chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng tiểu nhân có gì khác biệt. Đúng đấy, muốn chút bích liên thì cho lão nương xuống tới, coi như thắng, ngươi cũng không còn là mưa gió phổ đệ nhất. Lâm Tư Vũ tự nhiên là nhìn ra bây giờ Chu Trung trạng thái rất kém cỏi, sau đó tiến lên trách cứ một câu, không ngờ, ngay sau đó liền bị những cái kia nữ chửi rủa thanh âm cho che lại. Ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, có thể ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, Thượng Vân chính là ngươi giết đi, đợi thực lực của ta vượt qua ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người. Ngay sau đó Cảnh Thiên nhảy xuống giao đấu đài, hắn như thế nào lại không rõ ràng Chu Trung trạng thái, mà hắn muốn là quang minh chính đại đem Chu Trung đánh bại, mà không phải như thế đồng dạng lá mặt lá trái. Tuy nhiên Chu Trung thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng hắn đối với mình thiên phú cũng là có lòng tin, rời đi giao đấu đài cái kia một cái trước mắt, Cảnh Thiên quyết định muốn đi sông, Hắc Hồn Tông truyền thừa bí cảnh. Hắc Hồn Tông truyền thừa bí cảnh, chính là tại một chỗ không gian toái phiến bên trong, cực hung hiểm, Hắc Hồn Tông tự sáng tạo lập đến nay, đi vào người thập tử vô sinh, chỉ có một người trọng thương từ đó đi tới, đó chính là bây giờ Hắc Hồn Đại Đế. Cho nên Hắc Hồn Đại Đế luôn luôn đem cái này truyền thừa bí cảnh liệt vào cấm địa, nghiêm cấm Hắc Hồn Tông đệ tử bước vào. Cảnh Thiên rõ ràng, nếu không tiến vào cái này truyền thừa bí cảnh bên trong, có lẽ đời này đều là khó có thể với tới Chu Trung. Trước khi đi, Cảnh Thiên truyền âm một đạo tại Chu Trung, việc này ta không biết bẩm báo Hắc Hồn Đại Đế, mà chính là muốn đích thân đưa ngươi đầu người chém xuống, vì còn vân sư đệ báo thủ. Chương 4361, Thiên Tinh Thành. Các ngươi biết cái này ảnh tôn vì sao thực lực mạnh mẽ như thế sao? Theo ta nhà gì hai tam cô phu em vợ nói, cái này ảnh tôn lại là cái kia thần binh các chủ. Thần binh các chủ lại là cái này ảnh tôn, tin tức này có thể tin được không? Phải biết bây giờ thần binh các chính là thụ các đại đế quốc chỗ truy phủng tồn tại, bất quá Nhược Ảnh Tôn đại nhân quả nhiên là cái này thần binh các chủ, có thể có được thực lực như vậy, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ngay sau đó Chu Trung thân là thần binh các chủ tin tức chính là tại cái này trên quảng trường, trải rộng mở ra, tất cả mọi người không khỏi lần nữa vì nghiêng đổ, thực lực nghịch tiên, lại trẻ tuổi như vậy, lại thêm vẫn là cái kia thần binh các chủ. Liên phảng phất chỗ có vầng sáng tập hợp vào một thân, làm sao có thể không làm cho người chỗ cực kỳ hâm mộ. Chỉ thấy Phong Vân Đại Đế, phất ống tay háo một cái, Ảnh Tôn tên chính là bị điêu khắc ở cái kia mưa gió trên tấm địa, đứng hàng đệ nhất. Trước ba người rời đi hai người, cái kia Chu Trung ngươi liền cùng ta tiến đến phủ thành chủ, dựa theo thông lệ, ngươi thu hoạch được lần này mưa gió phổ đệ nhất, ta đến hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện. Mưa gió Đại Đế nói xong chính là phất tay háo rời đi, Chu Trung tự nhiên là tại tất cả mọi người chen chúc dưới, theo sát sau. Đi vào trong phủ thành chủ, Mưa Gió Đại Đế sớm đã là mệnh lệnh dưới người chuẩn bị tốt một bàn phong phú dạ tiệc, bản ý là dùng để khoản đãi gió này Vân Phổ trước ba người, không ngờ bây giờ đi vào cũng chỉ có Chu Trung một người. Thế nào, đến ta thành chủ này phủ đến, còn không có ý định lấy bộ mặt thật sự bày ra. Mưa Gió Đại Đế cười lấy động lên đũa, hoàn toàn thì không giống như là cái kia trên vạn người Mưa Gió Đại Đế. Tại hạ giấu giếm thân phận thật sự là có khó khăn khó nói, không ngờ vẫn không thể nào giấu giếm được Mưa Gió Đại Đế ngải lao nhân ra. Chu Trung rút đi dịch dung, lộ ra nguyên bản cái kia một trương thanh tú mang theo vài phần tuấn giật khuôn mặt, hắn rõ ràng, như là Mưa Gió Đại Đế có ý giết chính mình là tuyệt đối sống không tới hiện tại, cho nên cũng là dứt khoát dỡ xuống ngụy trang. Nếu là ngươi tới này Phong Vân Thành, lòng mang ý đồ xấu, cái kia cũng sống không tới hiện tại, nói một chút đi, ngươi tâm nguyện là gì, bản đế nhất định kiệt lực thay ngươi đạt thành. Mưa Gió Đại Đế cười nói, thực không dám dâu dếm, tại hạ lần này trước tới tham gia gió này Vân Phổ thật có chuyện muốn hỏi. Còn mời Mưa Gió Đại Đế cáo chi. Chu Trung chắp tay nói. Cứ nói đừng ngại, ta cái này một đám xương già, chính mình cũng không nhớ rõ sống bao nhiêu năm, cái này Bắc Hoang nếu như còn có ta không rõ ràng sự tình, chỉ sợ cũng liền không có người có thể biết được. Mưa Gió Đại Đế lau một sợi tròm râu dê, trong lời nói mang theo vài phần nhớ lại, nhớ năm đó, cao chót vót năm tháng, chính mình sao lại không phải cùng cái này Chu Trung đồng dạng, hăng hái, chỉ bất quá hiện nay sớm đã là tuổi già trí chưa già, hữu tâm vô lực. Tại hạ muốn còn muốn hỏi chính là cổ thần tông, việc này niên đại quá xa xưa, nhưng chắc hẳn Mưa Gió Đại Đế nhất định là có nghe thấy. Chu Trung gọn gàng làm hỏi, rốt cuộc bây giờ chỉ cần có một tia cổ thần tông tin tức hắn đều sẽ không buông tha cho, cái này liên quan đến Hàn Lệ phải chăng có thể khôi phục trí nhớ. Nghe thấy cổ thần tông ba chữ lúc, Mưa Gió Đại Đế sắc mặt rõ ràng biến, có điều rất nhanh chính là lại lần nữa khôi phục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không khỏi cảm khái nói, lần trước nghe nói cổ thần tông sự tình lúc. Muốn là ta không có nhớ lầm lời nói, còn giống như ngươi tuổi tác, chính là một cái hồ đồ thiếu niên vô tri lang nhi. Cái kia Mưa Gió Đại Đế là có cổ thần tông tin tức. Xung quanh bên trong nghe nói đại hỉ, phải biết, có thể biết liên quan tới cổ thần tông tin tức một chuyện, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có 10 hoàng 24 đế bực này đại nhân vật, như là Mưa Gió Đại Đế không biết lời nói, chính mình cũng chính là mất đi phương hướng. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, tuy nhiên nghe qua, bất quá ta biết cũng không phải là quá nhiều. Chỉ là năm đó tuổi nhỏ thời điểm, cổ thần tông huy hoàng nhưng vẫn bị người truyền lại tụng, chính là một đoạn giai thoại, từ khi trận kia hắc ám sau đại chiến, cổ thần tông chính là triệt để mất đi tung tích, thiên hạ không người lại biết rõ, chỉ bất quá đã đây là người tâm nguyện, ta liền đem ta biết đều cáo chi. Tại cái này Phong Vân thành phía nam ngàn dặm xa địa phương, có một chỗ cổ thành trì, tên là Thiên Tinh Thành, có lẽ chỗ ấy có người muốn biết liên quan tới cổ thần tông hạ lạc tin tức, bất quá ta muốn hỏi một chút. Ngươi nghĩ như vậy muốn tìm cái kia cổ thần tông sự tình, đến tột cùng ngụ ý như thế nào? Mưa Gió Đại Đế không khỏi hỏi. Phải biết, bây giờ cổ thần tông tin tức, sớm đã là trong lịch sử, làm hao mòn hầu như không còn, thì liền hắn đời này người, nếu không phải Chu Trung nhắc đến, cũng đã gần muốn quên mất. Đến mức Chu Trung, lại là làm thế nào biết cửa này tại cổ thần tông một chuyện, thậm chí còn muốn tìm hiểu cổ thần tông hạ lạc. Thực không dám dâu dếm, tại hạ kết tóc vợ linh hồn chính là bị một gian nhân sở đoạt. Nếu là muốn đoạt lại linh hồn, liền chỉ cần tìm được người kia, bây giờ người kia chỗ có manh mối đều chỉ hướng cổ thần tông, cho nên tại hạ mới có thể một lòng muốn tìm liên quan tới cổ thần tông hạ lạc. Chu Trung nói chi tiết nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn là cái tính tình bên trong người, bất quá ta có thể được nhắc nhở ngươi, cái này cổ thần tông sự tình, quá hư vô mờ mịt, như là khí vận không đến, chỉ sợ nghèo cả đời, đều không cách nào đem tìm tới, theo ta nói, đại trượng phu gì mắc không vợ, ngươi nếu là có tâm. Liền lưu ở ta nơi này Phong Vân Thành, ta tự mình thu ngươi làm quan môn đệ tử, không ngoài 10 năm, lại đều sẽ là địa vị đỉnh thiên lập địa nhân vật, đến lúc đó, thiên hạ này nữ tử, làm sao sầu? Không được. Mưa gió đại đế thủy chung sửa không được chính mình quý tài ma bệnh, hy vọng Chu Trung có thể ở lại đây Phong Vân Thành, mà không phải đem chính mình thiên tư chắc tuyệt thiên phú lãng phí ở cái này hư vô mở mịt cổ thần tông một chuyện phía trên. Đa tạ mưa gió đại đế hảo ý, nhưng cái này cổ thần tông, tại hạ là vô luận như thế nào đều phải tìm được, bằng không lại có thể nào an lòng, mất đi nàng, coi như đổi lấy một mảnh giang sơn thì tính sao. Chu Trung không cần nghĩ ngợi nói ra, trước kia làm chính mình vẫn là cái hồ đồ học sinh thời điểm, liền là cười nhạo cái kia Chu U Vương, vì đến mỹ nhân nở nụ cười, mất đi cả tòa giang sơn. Nhưng hôm nay đồng dạng chàng cảnh đổi trên người mình, rốt cục minh bạch, vì thu được lấy chính mình người yêu cười một tiếng, coi như đánh ngã toàn bộ thế giới, thì tính sao? Quả nhiên tuổi nhỏ, vì tình sở khốn cũng là bình thường, vậy ta liền không thêm vào ngăn cản, nhưng lúc trước ta chỗ nói lời nói, vĩnh viễn giữ lời, nếu là có một ngày, ngươi dự định từ bỏ tìm kiếm cái kia cổ thần tông, liền đi tới nơi này Phong Vân Thành tìm ta. Mưa gió đại đế lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, vì sao chỗ có thiên tài, đều muốn cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Có thể cùng mưa gió đại đế gián chắc, quả thật tại hạ chuyện may mắn, tối nay chỉ nói Phong Nguyệt, đến, ta mời ngài một ly. Chu Trung chủ động bưng chén rượu lên, đứng dậy, kính đến. Tốt một cái chỉ nói Phong Nguyệt, ta ưa thích. Nâng ly cạn chén ở giữa, mưa gió đại đế trầm tích nhiều năm khúc mắc cũng là mở ra, năm đó hắn lại làm sao cùng Chu Trung khác biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung chính là bái biệt mưa gió đại đế, dự định trước lúc rời đi trước đi một chuyến thần binh các, đã có cổ thần tông tin tức, lần này đi một hàng, không biết ngày về. Chương 4362, tiến về thiên tinh thành. Tự nhiên là muốn cùng xa cách từ lâu gặp lại Lưu Thao hai người thật tốt lại tụ họp một phen, bây giờ ảnh tôn tại cái này Phong Vân Thành bên trong, danh tiếng quá thịnh. Nếu như chính mình còn chưa tới thần binh các, liền bị người cho vây quanh, cho nên thẳng thắn lấy Chu Trung khuôn mặt bày ra. Bây giờ thần binh các, đi qua gió này vân phổ, ảnh tôn cái kia anh tư chắc tuyệt nhất chiến, càng là kín người hết chỗ, nhưng cái này nhớ ảnh tôn nữ tu càng là ngăn ở thần binh các cửa. Đã ảnh tôn thân là thần binh các chủ, vậy khẳng định là muốn về thần binh các, thì vì lại gặp một lần. Chu Trung thật vất vả mới chen vào thần binh các bên trong, tìm tới một vị tiểu nhị, không biết Lưu Thao còn có Lâm Tư Vũ hai vị trưởng lão, nhưng tại cái này thần binh các bên trong. Hai vị trưởng lão giờ phút này đồng đều tại thần binh các bên trong, chỉ là không biết các hạ là. Tiểu nhị chắp tay, cung kính lễ độ đáp lại nói. Quả nhiên Lâm Tư Vũ cũng là không tầm thường, thì liền cái này thần binh các một cái người giúp việc cũng là có thể như thế khiêm tốn lễ độ, xem ra chính mình thật đúng là kiếm cái đại tiện nghi. Ta là Chu Trung, còn mời tiểu nhị tiến đến thông báo một tiếng, nói ta có chuyện quan trọng tới tìm. Chu Trung mặt mỉm cười đáp lại nói. Nguyên lai là Chu Trung đại nhân, hai vị trưởng lao thế nhưng là đã sớm đã phân phó, ngài thế nhưng là ta thần binh các khách quý, nếu như đến thăm, không cần bẩm báo. Hai vị trưởng lão ngay tại lầu ba phòng trà, còn mời ngài cùng ta cùng nhau đi tới. Tiểu nhị hướng về Chu Trung hơi hơi cúi đầu, sau đó dẫn Chu Trung hướng trên lầu trèo lên đi. Nguyên lai Lâm Tư Vũ sớm liền nghĩ đến lúc đó xung quanh bên trong khẳng định là muốn đến tìm kiếm hai người, đã bây giờ ảnh tôn thân phận, tại cái này Phong Vân Thành bên trong mọi người đều biết, mà Chu Trung lại là một cái ngại phiền phức người. Tất nhiên sẽ rút đi ngụy trang, lấy bộ mặt thật sự bày ra, cho nên đã sớm phân phó đến thần binh các mỗi một vị. Nếu là có một vị tên là Chu Trung khách quý tới chơi, trực tiếp mang đến gặp hai người là được. Vừa thấy được Chu Trung, Lưu Thao trực tiếp tới thì cho nhất quyền, tiếp lấy cười to nói, Chu Minh, bây giờ ngươi thế nhưng là huy phong, không chỉ là đoạt lấy gió này vân phổ đệ nhất, theo Phong Vân Đại Đế đại chiến 3 ngày 3 đêm sự tình, đã từ lâu là chuyển khắp hơn phân nửa Bắc Hoang, chúng ta thần binh các, nhất định có thể mượn cơ hội này, lại bước lên một cái bậc thang. Đã ngươi tới này thần binh các, chắc là không muốn lại cái này Phong Vân Thành ở lâu. Chính là cùng hai người chúng ta chào từ biệt mà đến, cái kia không biết, ngươi tiếp xuống tới dự định đi đâu. Ngược lại là Lâm Tư Vũ, chẳng những không có nửa phần vui mừng, ngược lại vẻ mặt buồn thiu, 3 năm đến nay, ngày ngày tư quân không gặp quân, thật vất vả cùng Chu Trung lại lần nữa gặp lại, có thể đây cũng là lại muốn tách rời. Ta đã theo mưa gió đại đế châu ấy thăm dò được một số liên quan tới cổ thần tông sự tình, cho nên dự định ngay trong ngày khởi hành tiến về, lần này đến đây một là chào từ biệt. Mà chính là muốn nghe xem sau này thần binh các nên như thế nào phát triển, thuận tiện đề điểm kiến nghị, bằng không ta như thế cái vung tay trưởng quỹ làm cũng là quá không xứng trước. Chu Trung vừa cười vừa nói, nếu là có thể hắn lại sao nguyện phiêu bản xứ lạ, như là hàn lệ bình an vô sự, hắn cũng muốn tại cái kia băng tháp thần tông bên trong, ổn định lại tâm thần làm một cái không tranh quyền thế trưởng lão, cùng hàn lệ trải qua hoa điển dưới rào khoan thai sinh hoạt. Bây giờ thần binh các bố cục đã liên quan đến toàn bộ Bắc Hoang 24 đại đế nắm trong tay 20 tòa thành trì bên trong, đến mức 10 hoàng thống soái 10 đại đế quốc cũng tại dần dần khơi thông. Rốt cuộc bây giờ thần binh các chính là các đại đế quốc cực lực nịnh bợ đối tượng, một khi lên chiến sự, thần binh các chỗ chế pháp khí đều là công thành đoạt đất lợi khí, thực lực hơi yếu đế quốc đều đã là ném ra ngoài cành ô liu, nhưng những cái kia thực lực mạnh mẽ đế quốc đều như cũ xuất phát từ một cái xem chừng tình thế, theo ta nói thần binh các không được tự xuống giá mình, sau đó trước treo lấy bọn hắn. Chờ những cái kia thực lực dựa vào tiền đế quốc mời thời điểm lại tiến vào chiếm giữ đế quốc, cái gọi là uống nước nhớ nguồn. Bây giờ mỗi một tòa thần binh các tổng bộ đều là có một vị địa thánh cường giả tọa chấn. Ta suy nghĩ bước đầu là, tại những thứ này tổng bộ chỗ thành thị, xây dựng từ thần binh các sáng lập học phủ, vì thần binh các chuyển vận chất lượng tốt nhân tài, sau đó tại hướng lấy thần binh các phân bộ khuyết tán, chỉ có dạng này, mới có thể làm thần binh các có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Lâm Tư Vũ chậm rãi mà nói, đó có thể thấy được, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng lại đối thương nghiệp có cực cao thiên phú, nếu là đặt ở địa cầu, tuyệt đối sẽ là một vị giới kinh doanh nữ cường nhân. Ngươi cái này nói, quả nhiên là chu đáo, ta nào dám lại sách ý kiến đến gì, liền dựa theo lời ngươi nói đi làm đi, chỉ bất quá Vân Lam, các ngươi có thể muốn đối xử tốt, nàng là cái số khổ hải tử. Chu Trung thở dài, nói ra, đây là tự nhiên, bây giờ Vân Lam đã bái tại một vị địa thánh thực lực trưởng lão ngồi xuống, dốc lòng tu luyện, kém chút quên, nơi này là thần binh các 3 năm này lợi nhuận một nửa, dựa theo lúc trước ước định, đã sớm cần phải cho ngươi. Lâm Tư Vũ theo trên tay lấy tiếp theo mai không gian giới chỉ, đưa cho Chu Trung. Chu Trung tiếp nhận giới chỉ là hơi dò xét liếc một chút, kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, cái này như là không rõ ràng, còn tưởng rằng hai người có phải hay không ăn cướp cái kia đế quốc quốc khố, kim ngân tiền tài, kỳ chân dị bảo, cao giai pháp khí, cao giai trận bản, cùng với tài nguyên tu luyện, tại cái này trong không gian giới chỉ, như cùng một phiến ông dương đại hải đồng dạng. Phú khả địch quốc so với cái này trong không gian giới chỉ đồ vật, đều là một mắt chứa diệp. Chu Trung quả thực bị chấn động đến, thần binh các quả nhiên là cái vơ vét của cải lợi khí, coi như nói mình bây giờ là cái này hắc ám không gian bên trong thủ phủ, cần phải cũng không chút nào đủ làm qua, nhưng mấy cái này vật ngoài thân, tại Chu Trung tới nói như là phù vân đồng dạng, đem giới chỉ y nguyên trả lại. Những tư nguyên này ta không dùng được, đã các ngươi có lòng xây dựng học phủ, rốt cuộc cần đại lượng tư nguyên, như là đều để hai người các ngươi ra, ta cũng là băn khoăn, cho nên những thứ này liền lưu lại. Các ngươi nhìn lấy sử dụng, đem phát huy phải hữu dụng chỗ phía trên, đến mức học phủ xây dựng về sau, đừng quên cho ảnh tôn một cái danh dự viện trưởng vị trí. Chu Trung cười giỡn nói, hắn riêng là mua danh chuộc tiếng thế hệ, chỉ là vì để mấy người vào lúc ly biệt trước đó chẳng phải thương cảm, cô ý đi nói sang chuyện khác thôi. Đây là tự nhiên, thần binh các mãi mãi cũng là Chu huynh ngài, hai người chúng ta bất quá là thay mặt quản lý thôi, bây giờ chính vào thanh niên, có nhiệt tình, nếu là có một ngày, cáo lao về quê thời điểm. Mong rằng Chu huynh có thể lý giải liền tốt. Lưu Thao cũng là cởi mở cười nói. Ta cái này đều muốn đi, làm sao cũng không có thấy các ngươi cho ta mang lên một bản tiểu tiễn đưa a. Chu Trung ra vẻ sinh khí lắc đầu. Sớm liền làm người chuẩn bị tốt, tối nay tất nhiên muốn không say không nghỉ. Đêm đó, hai người cũng đã say như chết, Chu Trung chính là thu thập xong hết thảy, trước khi chuẩn bị đi còn cố ý đi xem một đạo Vân Lam, sau đó liền hướng về Phong Vân Thành lấy nam phương hướng, buôn ba mà đi. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Thiên Khuyết bên trong cửa, Đông Vũ lâu đứng ngồi không yên hỏi, theo Phong Vân Thành đuổi trở về thương nhân, nhưng có giới này mưa gió phổ bảng danh sách bằng giờ. Chương 4363, bắt trận đồ. Đông Vũ lâu chào từ biệt trở lại Thiên Khuyết phía sau cửa, trong lòng Chu Trung bóng người vẫn vung đi không được, phải biết Chu Trung giết Thượng Vân, lại đi tham gia cái kia mưa gió phổ, tuyệt đối là nguy hiểm vạn phần. Thương nhân không dám thất lễ, liền vội vàng đem mưa gió phổ bản dập cho Đông Vũ lâu đưa lên. Theo đệ nhất ảnh tôn, một mực nhìn đến sau cùng, đều là không có phát hiện Chu Trung tên, Đông Vũ lâu trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Phải biết, lấy Chu Trung thực lực, như là tham gia gió này vân phổ tranh đoạt, không có khả năng lấy không được thứ tự, muốn không phải vậy cũng là gặp phải nguy hiểm. Cho ta chuẩn bị phía trên một thất yêu thú, ta phải đi suốt đêm đi Phong Vân Thành. Đông Vũ lâu phân phó đến Thiên Khuyết môn đệ tử. Thế nhưng là bây giờ tông môn một chuyện, còn chưa giải quyết, đông trưởng lão như là lúc này rời đi. Chỉ sợ đối Thiên Khuyết môn bất lợi. Đệ tử mặt lộ vẻ sầu lo an ủi. Bây giờ Thiên Khuyết môn đã là vượt qua cửa ải khó, có tông chủ tọa chấn liền có thể, ta còn có chuyện quan trọng, cho nên rời đi trước, trong vòng 3 tháng, vô luận sự tình có thể hay không giải quyết ta đều sẽ trở về một chuyến, thời gian cấp bách, ngươi thì đợi ta chuyển cáo tông chủ, ta rời đi một chuyện. Đông Vũ lâu trong đêm cưới phía trên yêu thú, hướng về Phong Vân Thành tiến đến, trong nội tâm nàng chưa bao giờ xuất hiện qua loại cảm giác này. Dường như Chu Trung chính là nàng hết thảy, như là Chu Trung coi là thật ra chuyện, nàng thế giới cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ sụp đổ đồng dạng. Gần tháng 43, Chu Trung rốt cục đi tới nơi này Thiên Tinh Thành bên ngoài, theo trên đường nghe ngóng, cái này Thiên Tinh Thành nguyên bản bất quá là một cái thành nhỏ, nhưng bởi vì Tào gia tổ tiên tại ngày này Tinh Thành bên trong lưu lại một mai trận đồ vách tường mà xa gần nghe tiếng. Tục truyền trận đồ này tên là Bát Trận Đồ, cho tới nay đều nghe đồn cái này Bát Trận Đồ bên trong ẩn giấu đi đại thần thông. Phải biết, tại cái này hắc ám không gian bên trong, tất cả mọi người nhận biết bên trong, trận pháp đều chỉ là bảng môn tà đạo, chỉ có thể tạo được phụ trợ loại tác dụng. Căn bản là không cách nào dùng cho thực chiến, hoặc là nói căn bản cũng không có thực chiến ý nghĩa, bên trong cũng tồn tại ở trận pháp sư cánh cửa cực cao, một cái đai đen một đoạn trận pháp sư mới có tư cách bước vào huyền giai trận pháp sư đứng hàng. Mà huyền giai trận pháp sư bên trong, tối cường giả chỗ thi triển ra chiến đấu trận pháp, cũng chỉ có thể đầy đủ đánh giết tử mang đỉnh phong cường giả, mà đai đen cường giả đánh giết tử mang đỉnh phong cường giả, khắp nơi chỉ cần một chiêu. Cho nên thì liền trận pháp sư cái nghề nghiệp này đều là 10 phần gà mờ, được người kính ngưỡng chẳng qua là, trận pháp sư bình thường đều là có thực lực cùng với thân phận địa vị người. Rốt cuộc nếu là không có đầy đủ tư nguyên đi tiêu hao, liền tự thân thực lực đều tu luyện không đi lên, làm sao nói đi trở thành trận pháp sư. Nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ cái này Bắt Trận Đồ, chính là có thể khiêu chiến vượt cấp, là vượt cấp mà không phải càng đoạn khiêu chiến, chính là chân chính thượng cổ thần thông. Chính vì hắn chỗ thần kỳ, cho nên trận đồ chỗ bày ra cũng là cực kỳ tối nghĩa, từng ấy năm tới nay như vậy đến bây giờ đều không ai có thể đem cái này Bắt Trận Đồ hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng là có chút cái thiên phú cực cao trận pháp sư, chỉ là lĩnh ngộ bên trong một số cái gia lông, chính là tên quán thiên dưới, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, khiến người ta không khỏi hào hào chạy theo như vịt. Lần này đến đây Thiên Tinh Thành, một là muốn nghe ngóng mưa gió đại đế trong miệng trô nói cái này Thiên Tinh Thành bên trong có khả năng tồn tại cổ thần tông tin tức, một cái nữa chính là thuận tiện kiến thức một chút cái này cái gọi là Bắt Trận Đồ, coi là thật có nghe đồn rằng chỗ hình dung như vậy cường hãn. Ngay tại xung quanh bên trong muốn vào thành thời điểm, đường đi bị một cái vừa ngã vào trước mặt lao ăn mày ngăn lại. Chu Trung không khỏi chửi mẹ, cái này hắc ám không gian bên trong không biết cũng có người giả bị đụng a. Chu Trung đem lão ăn mày đỡ đến một bên ngoài thành quán trà, nhìn giống như là đói xong chóng mặt, sau đó gọi một chén dương xuân mì. Làm lão ăn mày nghe thấy tới mặt mùi thơm, chính là trực tiếp một cái cá chép nhảy, ngồi xuống, nâng lên mặt bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lão nhân ra, ăn hết tô mì này, chúng ta liền cáo từ a, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số tiền tài, đặt lên bàn. Ta không biết ăn không ngươi tô mì này, đến mức những số tiền kia tài, ngươi tự nhiên lấy đi. Đã có duyên, lao đầu tử liền dâng lên một quẻ. Lao giả đem mấy cái mệnh tiền hướng trên bàn ném đi, sau đó hơi suy tư một hồi, nếu là ta không có tính sai lời nói, ngươi lần này Thiên Tinh Thành chuyến đi, chính là vì người thương mà đến mức ngươi muốn tìm đến đồ vật, chính là tại cái kia Bắt Trận Đồ bên trong. Ngoa tạo, lao nhân này làm sao biết? Tuần này bên trong cảm nhận được lao ăn mày thâm ý trong lời nói, lúc ngẩng đầu lên, lao ăn mày đã lặng yên rời đi, trước mặt chén lớn đã từ lâu là giống tuyết. Chủ quán, ngài nhận biết lúc trước cái kia lão ăn mày sao? Chu Trung quay đầu lại hỏi hướng chính đang bận rộn chủ quán. Cái kia lão ăn mày cũng là cái đại hốt du, ngày bình thường chuyên môn liền dựa vào hốt du lừa ăn lừa uống, ngài đừng coi là thật, liền xem như kiện việc thiện đi. Chủ quán dọn dẹp mặt bát, thở dài nói. Không đúng, cái này lão ăn mày tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước Chu nói sự tình, không kém chút nào, mà lại Chu Trung thần thức hướng về chung quanh phủ tới, lại phát hiện lão ăn mày đã sớm không thấy tăm hơi. Phải biết, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, rời đi phương viên hơn 10 dặm, nếu là không có tu vi tuyệt đối không có khả năng làm đến. Dựa theo lão ăn mày trô nói, như vậy chính mình một lòng muốn tìm liên quan tới cổ thần tông manh mối cần phải ngay tại cái kia Bắt Trận Đồ bên trong. Chu Trung sau khi vào thành, đi vào trận đồ kia vách tường trước, chỉ thấy cả tòa vách tường đã sớm tại 5 tháng ăn mòn dưới, lộ ra pha tạp không chịu nổi, thì ngay cả phía trên trận pháp đường văn cũng là không rõ ràng lắm. Đã lão giả nói, cái này Bắt Trận Đồ bên trong ẩn giấu đi liên quan tới cổ thần tông bí mật, bất luận cái gì một chút liên quan tới cổ thần tông manh mối hắn đều sẽ không buông tha cho. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lên cái này Bắt Trận Đồ trận pháp ảo nghĩa. Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, Chu Trung chính là nhìn ra, cái này Bắt Trận Đồ cũng không có nghe đồn rằng thần kỳ như vậy, bất quá là một cái tàn khuyết trận pháp, đây cũng là vì sao không có người có thể đem lĩnh ngộ thấu triệt nguyên nhân. Đến mức vượt cấp chiến đấu một chuyện, càng là lời nói vô căn cứ, cái này bất quá chỉ là một hơi chút tinh diệu một số trận pháp. Nhưng là vì tìm ra bên trong dấu vết để lại, Chu Trung cứ như vậy một mực tính toán, mấy cái ngày thời gian trôi qua, thì liền Chu Trung cũng là không khỏi có chút phiền não. Cùng lúc đó, một cái tiểu cô nương gây nên Chu Trung hứng thú, xem ra bất quá cùng Vân Lam loại này niên kỷ, mỗi ngày tới này bắt trận đồ trước, vẫn chưa gặp tu luyện, chỉ là không ngừng sao chép lấy trận đồ. Hôm nay, tiểu cô nương vẫn như cũ là đúng giờ đi vào trận đồ trước, Chu Trung vốn cho rằng, một ngày lại đem đủ kiểu không tán gẫu quá khứ. Nhưng ngay lúc này, mấy cái gia đình bộ dáng nam tử xông tới, đem tiểu cô nương cho bao bọc vây quanh, người cầm đầu một mặt cười râm nói, nha, tiểu cô nương này dài đến tươi ngon mọng nước, mỗi ngày đến cái này phá đồ phía trước đợi có ý gì, bằng không còn là theo lấy đại gia ta, bảo quản ngươi suốt ngày ăn ngon uống sướng. Lời nói ở giữa, vẫn không quên đối tiểu cô nương động thủ động cước. Mấy người đều là tử mang đỉnh phong thực lực, người cầm đầu kia càng là đai đen thực lực, tiểu cô nương như thế nào lại là đối thủ của bọn họ, rất nhanh chính là bị bức bách đến góc tường. Chương 4364, Thiên Tinh Thành Tào Gia. Không muốn chết thì cút cho ta. Ở giữa Chu Trung trong tay cốt kiếm lặng yên thành hình, giơ kiếm xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Cái kia người cầm đầu, cảm thấy Chu Trung thực lực chỉ sợ không yếu hơn mình, như là cứng, rắn, tất nhiên không chiếm được chỗ tốt gì. Từ đâu tới đứa nhà quê, tại ngày này tinh thành bên trong, cũng dám xấu đại gia ta chuyện tốt, có loại đừng đi, cho ta tại cái này chờ lấy. Nói nghiêm túc, sau đó mang theo một đám tùy tùng, tức giận rời đi. Tiểu cô nương tiến lên cảm tạ Chu Trung trượng nghĩa tương trợ, một phen bắt chuyện xuống đến biết rõ, nàng này tên là Tôn Ngọn, trận pháp thiên phú dị bẩm, mỗi ngày đều sẽ thay tàn tật ca ca tới này bắt trận đồ trước đó, sao chép ra nàng chỗ chứng kiến đồ hình, sau đó tại mang về, cho ca ca của mình tu luyện dùng. Lúc trước những cái kia chính là Thiên Tinh Thành Lưu gia người, người cầm đầu chính là Lưu gia đại thiếu gia Lưu Bang chó săn, tên là Lưu Chỉ, nhìn chúng Tôn Ngọn trận pháp thiên phú, muốn bức bách Tôn Ngọn ủy thân cùng hắn, sau đó vì làm việc. Ân công, cái kia Lưu Chỉ chính là có thù tất báo người, hắn một hồi khẳng định sẽ mang người ngóc đầu trở lại, ngài vẫn là mau chóng rời đi cái này Thiên Tinh Thành A, phải biết Lưu gia có thể là cao thủ tụ tập, giết người đều không mang theo trước mắt. Tôn Ngọt mang trên mặt dày đặc vẻ sầu lo, khuyên nhủ: đúng à, thiếu hiệp, Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cái này Lưu gia người làm nhiều việc ác, tại ngày này Tinh Thành bên trong tận làm một số cái khi nam phách nữ sự tình, tất cả mọi người bắt bọn hắn không có cách nào. Ngươi bây giờ như là hờn dỗi không đi lời nói, đợi đến Lưu gia người chạy đến, thì là muốn đi cũng không có cơ hội. Tại chỗ tất cả người, ào ào khuyên Chu Trung rời đi Thiên Tinh Thành. Bất quá Chu Trung không thèm để ý, trực tiếp đem thính giác phong tỏa, tĩnh ngồi xuống, tiếp tục thăm ngộ cái này bắt trận đồ bên trong khả năng lưu giữ tại manh mối. Đến mức kia cái gì cẩu thí Lưu gia, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, nếu là quả thật đuôi mù, diệt chính là. Khiến Chu Trung kinh ngạc là, tiếp xuống tới mấy ngày thời gian, cái kia Lưu gia người đều không có tìm đến mình gốc dạ, mà lại cái kia Tôn Ngọt cũng không còn đến trận đồ này vách tường trước sao chép. Chu Trung cảm thấy nghi hoặc, vừa vặn bây giờ cái này bắt trận đồ không có một chút đầu mối, sau đó trong thành một phen nghe ngóng, biết được Tôn Ngọt chỗ ở, sau đó tiến đến. Tôn Ngọt huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, thời gian tuy nhiên qua được nhỏ khó, cũng là không có gì lo lắng, ở tại thành Nam một tòa bên trong nhà gỗ. Còn chưa chạy tới liền là xa xa nghe thấy, Tôn Ngọt chỗ ở chỗ truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chỉ thấy Lưu Chỉ cầm đầu một đoàn người ngay tại lôi kéo lấy Tôn Ngọt, muốn rối loạn, Tôn Ngọt y phục bị xé rách ra đến, mà ca ca Tôn Chính bị đạp té xuống đất, mấy cái chó săn làm thành vòng, không ngừng đạp Tôn Chính. Có thể đưa ngươi muội muội hiến cho Chỉ ca, chính là ngươi huynh muội hai người phúc phận, ngươi lại không biết tốt xấu, cứu ngươi như thế cái bệnh liệt nửa người phế vật, cũng xứng tu luyện. Một bên đánh lấy Tôn Chính, trong miệng cũng đều là chửi rủa chi tử. Chu Trung giận dữ, trực tiếp mang theo trường kiếm phía trên trước, đem nhục nhã Tôn Ngọt mấy cái người chém giết, sau đó cởi xuống áo ngoài cho Tôn Ngọt che kín thân thể. Mấy người khác gặp Chu Trung vậy mà chém giết Lưu gia người, nhất thời giận dữ, từ bỏ đánh nhau Tôn Chính, đem Chu Trung vây quanh. Mấy người đều là đai đen thực lực, tối cường giả chính là đai đen lục đoạn, đều là Lưu gia chấp sự, lần này phụng mệnh đến đây đem Tôn Ngọt bắt đi, không ngờ vậy mà gặp Chu Trung như thế cái đuôi mù. Như thế mấy cái thối cá nát tôm, tại Chu Trung mắt căn bản không đủ nhấc lên, như là trực tiếp giết, căn bản cũng không đủ để chút căm phẫn, Chu Trung dự định tốt dễ sửa trị một phen. Tay cầm cốt kiếm, cùng mấy người du đấu, trong lúc nhất thời chiến khó phân thắng bại, rốt cục, Chu Trung chém ra một đạo kiếm khí, một kiếm đánh giết bên trong một tên đai đen nhị đoạn tu sĩ, đang chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Dừng tay. Chỉ thấy một đám thân mang người mặc áo tím lập tức, đem Chu Trung bao bọc vây quanh, tất cả mọi người trên quần áo đều viết một cái tào chữ. Người cầm đầu tên là Tào Đình, chính là cái này Thiên Tinh Thành đệ nhất gia tộc Tào gia tiểu công chúa. Lúc trước Chu Trung vẫn chưa sử xuất thực lực, mà chính là như là trêu đùa đồng dạng, để Lưu gia mấy người, có không hiểu tự tin, cho rằng Chu Trung bất quá là vận khí tốt. Cái kia Lưu Trì tức giận rời đi trước đó, càng là rêu cực nói, thứ đồ gì, bất quá là cái mặt trắng nhỏ, dính vào Tào Đình lại như thế nào, như là đại thiếu gia xuất thủ, thì liền Tào gia cũng bảo vệ không ngươi. Tào Đình cũng không nhận ra Chu Trung, chỉ là trùng hợp nếu như nơi đây, nhìn thấy Lưu Trì, xuất thủ chẳng qua là vì cho Lưu Bang lột ngạt. Tại ngày này tinh thành bên trong, Lưu Tào hai nhà có thể nói là như nước với lửa, nhưng lại đều cầm đối phương không có cách nào, cho nên Lưu Đình trông thấy Chu Trung chiến lược bất phàm lúc, chính là cảm thấy thú vị, lên chơi tâm, muốn đem Chu Trung giữ ở bên người, tiếp lấy buồn nôn cái kia Lưu Bang. Bây giờ ngươi đắc tội Lưu gia, cái này thiên tinh thành đã là không có ngươi nơi đặt chân, như là muốn tiếp tục đợi tại cái này, thì theo ta đi, ở tại Tào gia, coi như Lưu gia bất mãn, cũng tất nhiên không dám đối ngươi ra tay. Tào Đình có chút cường thế nói ra, ngụ ý, cũng là như là Chu Trung muốn tiếp tục đợi tại ngày này tinh thành, nhất định phải nghe hắn, bằng không cũng chỉ có thể vừa chết. Chu Trung tự nhiên không sợ Lưu gia, muốn cự tuyệt Tào Đình, chính là gọn gàng làm lắc đầu. Người trẻ tuổi kia quả nhiên là không biết tốt xấu, Tào nhà tiểu thư nguyện ý xuất thủ tương trợ, lại còn như thế không thức thời. Đây không phải rõ ràng là phải đắc tội Tào gia sao, Tào gia liền như là cái này thiên tinh thành thổ hoàng đế đồng dạng, quyền thế ngập trời. Một chút đem thiên tinh thành hai đại gia tộc làm mất lòng, sợ tiểu tử này sống không quá hôm nay. Ân công, bằng không ngươi vẫn là không muốn cô phụ Tào nhà tiểu thư có hảo ý, Tào gia tại ngày này tinh thành thậm chí toàn bộ xuất vân đế quốc, đều là có nhất định thực lực, có bọn họ chiếu cố, Lưu gia tất nhiên không dám tùy tiện ra tay với ngài. Tôn Ngọt cũng là gấp, hận Chu Trung làm sao lại không biết biến báo, sau đó ở một bên khuyên nhủ. Xuất vân đế quốc Tào gia, đây chẳng phải là cũng là Tào nhất minh gia tộc. Chu Trung ngừng Tôn Ngọt giải thích. Nhất thời nhớ tới, năm đó cái kia cùng mình cùng nhau uống Tào Nhất Minh, không biết bây giờ như thế nào, phải chăng đoạt được gia chủ chi vị. Sau đó liền lên cùng cố nhân ôn chuyện suy nghĩ sau đó tiến lên, gọi lại muốn đi Tào Đình, ta biết ca ngươi, cùng hắn rất lâu chưa từng gặp nhau, ta cùng ngươi trở về cùng hắn ôn chút chuyện. Chung quanh người, một trận cười vang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Trung bất quá hời hợt thế hệ, bây giờ biết Tào gia thế lực, muốn dính vào như vậy một đầu bắp đùi, con vịt chết mạnh miệng, không thể nhận lầm. Sau đó thay đổi. Thi liên Tào Đình nhìn về phía Chu Trung ánh mắt cũng là tràn ngập xem thường, thay đổi thì thay đổi, nhất định phải cùng ca ca của mình nhắc lên quan hệ thế nào, bất quá nghĩ đến chỉ cần có thể cho cái kia Lưu Bang ngột ngạt, cũng là nhịn xuống. Vậy ngươi thì theo sát chúng ta, Tào gia cũng không so ngươi cái kia Hương Dạ Sơn thôn, mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng. Sau đó Chu Trung đi đến Tôn Ngọt bên người, đưa tới một đạo ngọc giản, ta đi bái phỏng một vị cố nhân, như là cái kia Lưu gia còn dám tới tìm phiền toái. Ngươi thì bóp nát đạo này ngọc giản, ta tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được. Chương 4365, đấu thú. Sau đó theo Tào gia một đoàn người cùng nhau đi tới thiên tinh thành Tào gia, tiến Tào gia đại viện về sau, Tào Đình phân phó hạ nhân tại hậu viện, thay Chu Trung tìm ở giữa vắng vẻ gian nhà. Đem cho bỏ vào cái này, liền lại không có ai để ý Chu Trung. Chu Trung cũng là an đến tự tại, tại cái này dốc lòng ở hai ngày, có thể cái kia Tào Đình lại không chút nào muốn dẫn chính mình đi gặp Tào Nhất Minh ý tứ. Thì liền gặp đều lại chưa từng gặp qua. Đi tới nơi này Tào gia, vốn là vì cùng Tào Nhất Minh ôn chút chuyện, sau đó nhìn Tào Nhất Minh đời này thay sinh trưởng tại ngày này tinh thành dân bản địa, phải chăng có cái kia bắt trận đồ phía trên tin tức. Mà đến nơi này, liền như là bị giam lỏng đồng dạng, Chu Trung lại như thế nào còn có thể ngồi được vững, đứng dậy hướng về bên ngoài viện đi đến. Đúng lúc gặp, lúc trước một vị đi theo cái kia Tào Đình bên người thị nữ, sau đó vội vàng đem ngăn lại. Không biết, cô nương có thể rõ ràng cái này Tào gia nhị thiếu gia, Tào Nhất Minh bây giờ người ở chỗ nào? Thị nữ trên dưới dò xét một phen, sau đó nhớ tới cái này không phải liền là trước đó Tào Đình tiểu thư, từ chỗ nào lưu ra trên tay cứu tiểu tử kia, ngay sau đó xem thường trắng Chu Trung liếc một chút, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, Tào gia thiếu gia là người gặp nhau liền có thể gặp sao, quả thực không biết tự lượng sức mình, tiểu thư hảo tâm đưa ngươi lưu tại Tào gia, ngươi thì thành thành thật thật tại cái này đợi. Cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi. Được, vậy ta tạm thời không thấy Tào Nhất Minh chính là, ta lúc trước tới này Tào gia liền là bởi vì hắn, đã không gặp được, ta thì không tại cái này chậm trễ thời gian, còn phải đi xem một chút cái kia Tôn gia huynh muội hai người. Chu Trung thở dài, như là Tào Nhất Minh biết mình bây giờ thân ở Tào gia, lại làm sao có thể không tới gặp mình. Thị nữ nhẹ hừ một tiếng, ngay sau đó rời đi, lúc trước còn không phải sợ Lưu gia mới đến Tào gia, chăng cái gì lao sói với đuôi. Có gan ngươi liền đi ra cái cửa này, nhìn ngươi có thể hay không còn sống rời đi thiên tinh thành. Tất cả mọi người là cho rằng, Chu Trung chính là tại mạo xưng là trang hảo hán, là cái ra vẻ đạo mạo thế hệ, căn bản cũng không đủ nhắc lên. Chu Trung nương tựa theo trí nhớ, tìm tới Tào gia hậu viện cửa lớn, vừa định đi ra ngoài, chính là bị trấn thủ cửa lớn thị vệ cho cản lại. Tiểu thư có lệnh, ngươi tạm thời không thể rời đi Tào gia, nếu muốn khăng khăng mà làm, chúng ta cũng chỉ có thể không khách khí. Tào gia bá đạo như vậy sao? Chính mình chẳng qua là tới gặp Tào Nhất Minh một mặt, chẳng lẽ liền tự do đều không có. Như vậy khác thường cũng là khiến Chu Trung lòng sinh lo nghĩ, sau đó liền quay người trở lại trong nội viện, đúng lúc gặp một đám thị vệ cùng thị nữ ngồi tại một khối nói chuyện thiếm. Chu Trung ẩn nặc thân hình, lật đến trên xà nhà. Các ngươi biết không, Tào Đình tiểu thư lên tiếng, muốn để lần trước theo Lưu gia thủ hạ cứu trở về tiểu tử kia đi tham gia ngày mai đấu thú. Cái gì là đấu thú, ta tại sao không có nghe qua? Ngươi đây là vừa tới Tào gia, cho nên không rõ ràng, đây là Thiên Tinh Thành các đại gia tộc ở giữa trò chơi, cái gọi là đấu thú, cũng là tù phạm ở giữa đấu trường, mà đấu thú chí mạng chẳng qua là lời nói ẩn ý, nhưng cái này tham gia người, bất quá là các đại gia tộc trong mắt vạn vật ta. Cái này đấu thú cùng cái kia Chu Trung có quan hệ gì, Tào gia cao thủ đông đảo, tại sao muốn để như vậy một cái không đứng đắn tiểu tử đi? Ngươi đây thì không hiểu, cái này đấu thú là không cho phép các đại gia tộc chính mình người ra sân. Chỉ có thể là nô lệ tham dự, Tào Đình tiểu thư cùng cái kia Lưu gia đại thiếu Lưu Bang chính là có một trận đổ ước, lần này thua người chính là phải đáp ứng thắng mới một cái yêu cầu, Tào Đình tiểu thư chính là nhìn chung cái kia Chu Trung chiến đấu lực, cho nên mới đem mang về đến Tào gia đến, như là Chu Trung có thể thắng dưới, cái kia Lưu Bang mặt mũi coi như thật là ném quá đáng. Đêm qua ta thế nhưng là chính miệng nghe thấy tiểu thư cùng hắn thiếp thân thị nữ nói, căn bản cũng không có đem cái kia Chu Trung làm thành cá nhân nhìn. Bất quá chỉ là thấy một lần đồ vật chính là, Tào gia luôn luôn không dưỡng người không phận sự, như là tiểu tử kia cầm xuống ngày mai đấu thú còn tốt, muốn là thua, đoán chừng chờ đợi hắn xuống chàng chỉ có một cái. Những cái này thị nữ ào ào nghị luận, Chu Trung có thể nói là nghe cái nhất thanh nhị sở, không ngờ, cái này Tào nhà tiểu thư vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Các ngươi tại vậy nói gì đây, còn không nhanh đi làm việc. Tại Tào gia quản gia trách cứ dưới, tất cả mọi người là tán đi, chỉ để lại Chu Trung một người còn tại trên xà nhà. Tuy nhiên Chu Trung đối Tào Đình hành động như vậy, cảm thấy phẫn nộ, nhưng là bởi vì Tào Nhất Minh duyên cớ, cho nên vẫn chưa trở mặt, mà chính là lựa chọn ẩn nhẫn. Trở lại gian nhà về sau, Chu Trung chính là bắt đầu đóng cửa dưỡng thần, chờ đợi cái kia Tào Đình đến, bởi vì theo lý thuyết bây giờ hắn đối ngày mai đấu thú đồng thời không biết rõ tình hình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tào Đình chính là mang theo một đám thị nữ, đi vào Chu Trung chỗ phòng nhỏ. Nha, đây không phải Tào nhà tiểu thư. Làm sao chả lúc rảnh rỗi đến xem ta như thế cái người không phận sự. Chu Trung cười nói. Nhìn ngươi nói, đã đưa ngươi mang về Tào gia, như vậy Tào Đình tự nhiên là nhận ngươi như thế người bằng hữu. Hôm nay đến đây thật có sự tình muốn nhờ, không biết Chu Huynh ngày mai có thể hay không thay thế Tào gia trước đi tham gia một trận giao đấu. Tào Đình mặt ngoài xu nịnh nói, dưới cái nhìn của nàng, Chu Trung loại này người, chỉ cần tùy tiện cho điểm chỗ tốt, tự nhiên là cùng con chó giống như, chỉ cái nào cắn đâu. Chỉ bất quá tham gia cái này giao đấu, ta có chỗ tốt gì, ta cũng không phải loại kia hoan đại đầu, Tào Đình tiểu thư cần phải rõ ràng. Chu Trung vờ tha để bắt nói. Làm càn, Tào Đình tiểu thư hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại còn dám ra điều kiện, ta nhìn ngươi là lấy đánh. Một cái thị nữ đứng ra, chỉ vào Chu Trung cái mũi, trách cứ. Không thể làm càn, ngươi nếu là có thể cầm xuống chàng tỷ đấu này, ta liền ra mặt bảo vệ cái kia tôn gia huynh muội. Phải biết bây giờ Lưu gia thế nhưng là đối cái kia tôn gia huynh muội nhìn chằm chằm, chỗ lấy không ra tay, hoàn toàn là tại kiêng kỵ ta Tào gia, như là Tào gia tỏ thái độ, bọn họ liền sẽ triệt để bỏ đi ý nghĩ này, ngươi xem coi thế nào. Tào Đình khoát tay tỏ ý thị nữ không cần nhiều lời, sau đó nghênh hợp với Chu Trung nói, trên thực tế lại đối Chu Trung khịt mũi coi thường, mắng thầm xem như cái thứ gì, vậy mà cũng dám cùng chính mình có kẻ mặc cả, đợi đến ngày mai cầm xuống trận kia giao đấu, có Chu Trung đẹp mắt. Được. Như vậy chàng tỷ đấu này ta đáp ứng. Chu Trung gật gật đầu, mặc kệ Tào Đình như thế nào, rốt cuộc cái kia tôn gia huynh muội là Thiên Tinh Thành người, nếu là có thể được đến Tào gia che chở, cũng là cái không tệ kết cục. Đây là khải giáp, sáng sớm ngày mai ngươi liền thay đổi, đến lúc đó tự nhiên có người hội mang ngươi tiến về cái kia giao đấu chàng. Tào Đình sai người thả xuống một bộ tỏa tử giáp, sau đó quay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung thuận theo cái kia Tào Đình tâm tư, thay đổi tỏa tử giáp. Sau đó cùng mấy vị thị vệ, tiến về vị kia tại Thiên Tinh Thành Trung ương giao đấu tràng. Tại chỗ tụ tập Thiên Tinh Thành 1/3 bách tính, phải biết đây chính là mấy gia tộc lớn ở giữa minh tranh ám đấu, có thể kiến thức một phen, tự nhiên là không thể bỏ qua. Đấu thú bắt đầu, nhưng là cái này thứ tự xuất trận cũng là có phần có chú trọng. Chương 4366, một quyền. Căn cứ quyền quý thân phận cao thấp, từ thấp hướng đi lui sắp xếp, vừa mới bắt đầu ra sân tự nhiên chỉ có thể là một số cái tiểu quyền quý gia tộc nô lệ. Thực lực đều là rất yếu, trên cơ bản không có cái gì đáng xem, tới chỗ này người, đều là vì sau cùng áp chụp bộ phim. Như là Tào Lưu hai nhà loại này, tại ngày này tinh thành số một số hai đại gia tộc, chỗ sắp xếp ra tham gia triển lãm nô lệ tự nhiên cũng là thực lực cao cường. Một buổi sáng, hắn gia tộc giao đấu đều là kết thúc, chỉ còn lại có làm áp trục Tào gia cùng với Lưu gia. Lưu gia lần này vì đối phó Tào gia cũng coi là dốc hết vô liếng, vậy mà phái ra Lưu gia một vị chi thứ, tên là Lưu Mãnh, chính là Lưu Bang biểu đệ. Cả đời tu vi cũng là cực cao, đạt tới đai đen tứ đẳng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có thể cùng tại thân là gia tộc hạch tâm Lưu Bang bên người. Phải biết tại cái này đấu thú trường phía trên, nhưng là muốn ký kết giấy sinh tử, nhưng là theo Lưu Bang, Tào gia nô lệ lại như thế nào lại là Lưu Mãnh đối thủ, cho nên một cách tự nhiên đem tâm cho ước lượng vào bụng bên trong. Căn bản là chưa từng để ý, chờ hôm nay giao đấu kết thúc về sau, cái này Tào nhà tiểu thư liền phải ngoan ngoãn phục thị chính mình. Phải biết, Tào Đình tuy nói thủ đoạn độc ác, nhưng là cái này Sơ Vân Đế quốc đều tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân, Lưu Bang đã sớm đối ngấp nghé có phần lâu, nhưng là trở ngại Tào Đình thân phận một mực không dám tới cưng rán. Bây giờ vừa vặn mượn một cái cơ hội như vậy, danh chính ngôn thuận đem bắt lại. Lưu Mãnh không coi ai ra gì đi đến giao đấu đài, tại to như vậy thiên tinh thành, đừng nói chỉ là nô lệ, thì liền thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, có thể đánh bại chính mình bất quá cũng là số lượng một bàn tay, tự nhiên cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Tào gia người, nhanh chóng phía trên đi tìm cái chết. Lưu Mãnh gặp Tào gia trận doanh nửa ngày không có phản ứng, sau đó không nhịn được nói. Chu Trung, ngươi còn không tranh thủ thời gian lên cho ta đi, đem cái này Lưu Mãnh bắt lại cho ta. Tào Đình gặp Chu Trung bất vi sở động, sau đó ra lệnh. Nhưng là Chu Trung căn bản cũng không để ý tới Tào Đình, chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi cái dân đen, bản tiểu thư hảo tâm đưa ngươi cứu, ngươi đêm qua cũng đáp ứng thật tốt, bây giờ vậy mà như vậy thay đổi, quả nhiên là cái kẻ hèn nhát, thì ngươi dạng này, căn bản là không xứng sống trên đời, cũng là từ đầu đến đuôi một con chó. Tào Đình gặp Chu Trung không biết tốt xấu, giận tím mặt, chỉ vào Chu Trung cái mũi quát lớn, căn bản cũng không đem Chu Trung làm người nhìn. Ta còn tưởng rằng Tào tiểu thư tìm cái dạng gì cao thủ, nguyên lai cũng là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân, quả nhiên là thất vọng. Ta nhìn ngài vẫn là trực tiếp nhận thua tính toán. Lưu Bang cũng là cười to nói. Vốn cho rằng Tào gia có thể kêu lên một vị cao thủ, nhưng tiểu tử này vậy mà lâm trận lùi bước, nhìn đến Tào gia căn bản cũng không phải là Lưu gia kẻ địch nổi. Đúng à, bất quá cái này cũng không thể trách cái kia Chu Trung, người nào không biết cái này Lưu Mãnh là nổi danh hung ác, cái này như là lên sân khấu, không chết cũng phải cho đánh gần chết, đến lượt ta ta cũng không lên. Cái này Tào gia đại tiểu thư quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Vậy mà tìm như thế cái mặt hàng, đoán chừng Tào gia về sau vĩnh viễn đều phải tại Lưu gia trước mặt không ngóc đầu lên được. Tất cả mọi người tại chế nhạo Chu Trung, thì liền căn bản cũng không có tu vi bình dân, đối Chu Trung hành động như vậy cũng là khịt mũi coi thường. Lưu Bang thì là cười to, tiểu tử này không có điểm phản ứng, không phải là bị Lưu Mãnh biểu đệ cho sợ mất mặt ta, ngươi yên tâm ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi lên sân khấu theo ta dưới háng chui qua, sau đó lại để Tào Đình lên giường đem ta phụng dưỡng dễ chịu. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Mãnh cũng là nhìn Chu Trung 10 phần khó chịu, căn bản cũng không phải là cái nam nhân, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài hướng về Chu Trung đi đến, hắn phải thật tốt sửa chữa Chu Trung một phen. Điềm tĩnh bút thu các. Ít. Chỉ thấy Chu Trung mở ra hai con ngươi, lạnh lùng nói. Lưu Mãnh còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Chu Trung nhảy lên một cái, trực tiếp một quyền hướng về cái kia Lưu Mãnh mặt đập lên. Phải biết, lấy Chu Trung nhục thể đại thành, liền xem như đai đen lục đoạn cao thủ. Như thế một quyền đi xuống, không chết cũng tàn phế, huống chi cái này Lưu Mãnh bất quá chỉ là đai đen tứ đẳng. Như thế nào lại là Chu Trung đối thủ, hốt hoảng phía dưới, cũng là một quyền đối lên đi. Chỉ thấy hai quyền đấm nhau một cái trước mắt, Lưu Mãnh chỉ cảm thấy, chính mình tại Chu Trung trước mặt, liền như là đứng ở một tòa nguy nga bên dưới núi lớn, kinh hồn bạt vía, muốn lui về, lại đã không kịp. Theo tiếng, Lưu Mãnh như cùng một con diều đứt dây đồng dạng, ngược lại bắn đi ra, hung hăng nện đang tỉ đấu đài bên tường, đem va sụp. Trực tiếp là ngất đi, toàn thân tất cả xương cốt tại thời khắc này đều là bị Chu Trung quyền lực chấn động đến vỡ nát. Toàn trường ngạc nhiên, trước một khắc còn đang cười nhạo, Chu Trung e ngại Lưu Mãnh, hệ so sánh đài đấu cũng không dám phía trên. Sau một khắc, cái này Lưu Mãnh lại bị Chu Trung như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một quyền cho phế. Phải biết tuy nhiên tại ngày này tinh thành bên trong mấy vị thiên tiêu, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem Lưu Mãnh đánh bại, nhưng là có thể một quyền liền đem phế bỏ, căn bản là không có người có thể làm đến. Dù nói thế nào Lưu Mãnh cũng là đai đen tứ đẳng, dựa theo thực lực đến tính, như vậy Chu Trung chí ít cũng là đai đen lục đoạn trở lên thực lực. thì liền Lưu Bang cũng bất quá chỉ là đai đen lục đoạn, Thiên Tinh Thành cái gì thời điểm đến như vậy một vị thiên tài. Thì liền Lưu Bang cũng là không khỏi nuốt nước miếng, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Chu Trung vậy mà như thế dữ dội. Phải biết, chính mình cũng là cùng Lưu Mánh tỉ thí qua, tuy nhiên Lưu Mánh không phải mình đối thủ, nhưng là một thân cậy mạnh, mình muốn thủ thắng, đều phải hoa một phen tâm tư. Lúc trước cũng chưa tại Tào gia gặp qua cái này cái gọi là Chu Trung, chẳng lẽ là Tào gia theo nơi khác mời đến ngoại viện, xem ra tuổi tác so với chính mình còn nhỏ, vậy mà nhưng lại có kinh khủng như vậy thực lực, sau này trở về nhất định muốn bẩm báo phụ thân. Tào Đình làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Chu Trung chỉ là dùng một quyền, liền đem cái kia Lưu gia Lưu Mánh giải quyết, cũng là vừa mừng vừa sợ, cái này nàng nhưng chính là thắng được hôm nay chàng tỷ đấu này. Đừng cao hưng quá sớm, trước định ra quy củ, tham dự nô lệ có thể được là ngươi Tào gia người, có thể tiểu tử này đường đi không biết, tự nhiên thất hứa, cho nên lúc trước tiền đặt cược cũng thất hứa, ngày khác lại so một trận. Lưu Bang nhẹ hừ một tiếng, vì ngăn ngừa xuống đài không được, tìm cho mình cái bậc thang, tại trước mắt bao người rời đi giao đấu chẳng. Tuy nhiên ngươi thắng Lưu Mánh, nhưng đoán chừng cũng chính là mèo mù gặp cá rán, bất quá bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tệ, liền không tính toán với ngươi lúc trước đắc tội bản tiểu thư sự tình. Chu Trung lúc trước một quyền kia quá rung động, cho nên Tào Đình tự nhiên không tin, cho rằng Chu Trung bất quá là trời đưa đất đẩy làm sao mà, đánh trúng Lưu Mánh yếu ớt nhất địa phương. Bất quá chi ít, hôm nay Tào gia tại Lưu gia trước mặt không chỉ có bảo trụ thể diện, còn hung hăng chút cơn giận. Cho nên đương nhiên sẽ không lại đi cùng Chu Trung tính toán. Tiểu tử ngươi quả nhiên là mạng lớn, chẳng những không có chết tại cái kia Lưu Mánh trong tay, còn trời đưa đất đẩy làm sao mà một quyền đem cái kia Lưu Mánh cho đánh bại, vận khí quả nhiên không sai. Một cái nữ hầu người cũng là ở một bên, châm chọc đến Chu Trung. Chương 4367, gặp lại Tào Nhất Minh. Chu Trung không thèm để ý Tào Đình cái này bọn người, sau đó gọn gàng lộng quyền, đã ta giúp ngươi đánh thắng giao đấu, lúc trước ngươi chỗ đáp ứng sự tình, hy vọng ngươi có thể làm đến. Một cái nữa chính là, ta tại Tào gia đã chậm trễ quá đã lâu ngày, cho nên còn mời dẫn ta đi gặp ca ngươi Tào Nhất Minh. Ta nói ngươi cái này người làm sao không biết tốt xấu, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, bản tiểu thư tự nhiên sẽ làm đến, có thể ta ca là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao. Tào Đình muốn phát tác, chỉ bất quá gặp Chu Trung vừa giúp mình ra ngụm ác khí, sau đó ẩn nhẫn lại, sau này còn phải dựa vào Chu Trung tiếp tục buồn nôn cái kia Lưu Bang. Đúng lúc này Thái Nhất Minh rục ngựa chạy đến, nghe nói mình tiểu muội không có đi qua gia tộc đồng ý, chính là một mình đáp ứng cùng Lưu Bang tiến hành một trận giao đấu, sau đó tranh thủ thời gian tới xem một chút tình huống. Chu Minh, thật là ngươi sao? Làm Tào Nhất Minh nhìn thấy Chu Trung trong nháy mắt đó, khó có thể tin xoa xoa con mắt, hỏi. Đúng lúc đi ngang qua cái này Thiên Tinh Thành, nhớ tới ngươi lúc trước đã nói với ta, ngươi gia tộc chính là tại cái này, sau đó liền muốn lấy có thể cùng ngươi ôn chút chuyện. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, rất là vui sướng. Tào Đình cũng là một trận ngạc nhiên, lúc trước Chu Trung luôn miệng nói muốn gặp Tào Nhất Minh, vốn cho rằng Chu Trung là muốn thừa cơ đào thoát, theo chưa bao giờ nghĩ tới hai người chân tướng biết. Vậy ngươi cần phải đi Tào gia mới là, chạy thế nào đến cái này so trên đấu trường đến. Tào Nhất Minh cũng là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, muốn biết mình tại Tào gia, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai bẩm cáo qua nói có người tới tìm chính mình. Còn không phải ngươi cái này muội muội, đem ta cấm túc tại Tào gia hậu viện, sau đó để cho ta tới thay thế Tào gia, tham dự chàng tỷ đấu này. Chu Trung bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói chi tiết nói. Làm càn, ngươi sao có thể như thế đối đãi ta Chu Trung huynh đệ, phải biết lúc trước nếu không phải hắn, ta chỉ sợ đều không có cách nào sống sót theo cái kia băng động thí luyện bên trong đi tới. Tào Nhất Minh cũng là phẫn nộ khiển trách Tào Đình. Chỉ bất quá Tào Đình xem thường, tuy nhiên Tào Nhất Minh chính là hắn đường ca, chỉ bất quá Tào Đình căn bản cũng không có đem như thế người ca ca để ở trong mắt, tuy nhiên đều là Tào gia người, nhưng là mình phụ thân càng thụ Tào gia láo gia tử nể trọng. Huống chi, chính mình thiên phú cũng không so cái này Tào Nhất Minh kém, hai người mặc dù làm huynh muội, nhưng không có quá nhiều lui tới. Nhưng đã bây giờ Tào Nhất Minh ra mặt, Tào Đình tự nhiên cũng là không tốt lại nói cái gì, sau đó lạnh hừ một tiếng, dẫn theo một đám thị nữ rời đi. Đến mức Chu Trung bị thì là Tào Nhất Minh kéo vào cái này Thiên Tinh Thành bên trong đệ nhất tử lâu, chiếu Tào Nhất Minh tới nói, cũng là hai người xa cách gặp lại, nói cái gì cũng phải thật tốt uống một trận. Thay Chu Trung rót một chén rượu lớn, không khỏi cảm khái nói, khoảng cách lần trước từ biệt, đã là có gần 4 năm không thấy, nhưng khi ngày Chu Minh tại cái kia băng động thí luyện Trung Anh tư thế, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt ta. Ta không có gì dễ nói, vẫn là nói một chút người, được đến cái kia băng châu về sau, có thành công hay không đoạt được gia chủ chi vị. Chu Trung đối với chuyện này cũng là có chút không hiểu, dựa theo Tào Nhất Minh lúc trước chỗ nói, chỉ muốn lấy được Băng Châu chính là có thể cầm tới gia chủ kế thừa chi vị, nhưng nhìn vừa mới Tào Đình đối thái độ, tựa hồ cũng không khoái. Đừng đề cập, còn có đại ca tam đệ từ đó cản trở, tuy nhiên đoạt được Băng Châu, được đến đệ nhất thuận vị kế thừa tư cách, nhưng là ta hai vị kia huynh đệ, đối với ta thế nhưng là nhìn chằm chằm, bọn họ phụ thân cũng là thâm thụ lao gia tử nể trọng, mà ta từ nhỏ là được đưa đến như thiên đế quốc tu luyện, trừ đoạt được Băng Châu bên ngoài, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tào Nhất Minh lời nói ở giữa, đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Mọi nhà đều có một bản khó niệm kinh, bất quá theo Tào Huynh tính cách, đều có thể từ bỏ cái này cái gọi là gia chủ chi vị, gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy ở giữa, chẳng phải sung sướng. Chu Trung chỉ có thể khuyên nhủ, rốt cuộc đây là người ta Tào gia ra sự tình, chính mình cũng không tiện nói nhiều. Nếu là ta hiện tại lui ra Tào gia gia chủ chi vị tranh đoạt, chỉ sẽ làm Tào gia người chế nhạo, thì ngay cả cha ta, sau này cũng là rốt cuộc không ngóc đầu lên được, ta lại như thế nào có thể làm đến như vậy thoải mái. Tào Nhất Minh tỏ ý Chu Trung đừng nhắc lại cái này chuyện thương tâm, hai người một mực uống rượu làm vui. Trước một đoạn thời gian trước, cái kia mưa gió phổ thế nhưng là huyên náo sôi sùng sục, lấy Chu Huynh thực lực, như là muốn leo lên cái kia mưa gió phổ, chắc hẳn cũng không phải việc khó, vì sao không có tiến đến tham dự một phen. Thái Nhất Minh có chút kinh ngạc hỏi, phải biết Chu Trung cái này chờ thiên tiêu, như là không đi tham dự mưa gió phổ, thế nhưng là mưa gió phổ tổn thất. Lúc trước mưa gió phổ giải đấu lớn thời điểm, ta ngay tại một chỗ bí cảnh bên trong thí luyện, cho nên vừa vặn bỏ lỡ. Chu Trung bây giờ còn không thể bại lộ thân phận, cho dù là Tào Nhất Minh, sau đó chỉ có thể tùy ý tìm một phen giải thích. Này giới mưa gió phổ thế nhưng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, Chu Huynh có thể từng nghe qua, giới này thiên bảng đệ nhất, ảnh tôn, người này là thần binh các chủ, một thân thực lực càng là độc bộ thiên hạ, vậy mà tại thi đấu phía trên, công nhiên đối mưa gió đại đế xuất thủ, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng bức bách lâu năm thiên tiêu. Hắc Hồn Tông thủ tịch đại đệ tử Cảnh Thiên cam nguyện nhận thua, có thể có như vậy bá lực, quả nhiên là người bên trong tuấn kiệt, nếu là có thể may mắn gặp mặt một lần, thật là tốt biết bao. Tào Nhất Minh chỉ là nói, đều là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chu Trung chỉ có thể theo Tào Nhất Minh đi giảng, nếu để cho hắn biết hắn tâm tâm niệm niệm ảnh tôn giờ phút này an vị tại trước mặt, còn cùng hắn một khối uống rượu, không biết hội là như thế nào một phen biểu lộ. Tào Nhất Minh chính là nhiệt tình hiếu khách người, đương nhiên sẽ không để Chu Trung ở tại quán rượu. Đem Chu Trung mang về Tào gia, chỉ bất quá cùng lúc trước không giống nhau là, lần này tại Tào Nhất Minh tỏ ý dưới, Chu Trung được an bài khoản thu đợi khách quý Đông Sương. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Nhất Minh chính là tới tìm Chu Trung, mang theo Chu Trung đi tham gia Tào gia mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ. Phải biết, có thể tham gia Tào gia hội nghị thường kỳ, coi như không phải người Tào gia, đó cũng là tại ngày này tinh thành bên trong thai to mặt lớn nhân vật, cho nên Chu Trung vừa vào nhà, chính là sức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Làm càn, ngươi có thể nào đem không biết ngọn ngành ngoại nhân, mang tới tham gia ta Tào gia hội nghị thường kỳ, như hắn là hắn gia tộc phái tới thám tử làm sao bây giờ? Tào gia một vị trưởng bối đương đường quát lớn Tào Nhất Minh. Đúng à, Nhất Minh huynh đệ, ngươi cũng không thể ỷ vào cha ngươi là gia chủ, thì như thế tùy ý làm bậy, đây chẳng phải là căn bản là không có đem Tào gia gia quy để vào mắt. Đại ca cũng là tận dụng mọi thứ nói, muốn cho Tào Nhất Minh xuống đài không được. Chu huynh không là người ngoài, theo ở ngoài ngàn dặm mà đến. Lúc trước còn cứu qua tính mạng của ta, lần này chính là muốn để hắn thay ta Tào gia bảy mưu tinh kế một phen. Tào Nhất Minh tỏ ý nói. Gặp Tào Nhất Minh như vậy nói chuyện, mọi người mới yên lòng, bất quá vẫn như cũ là lòng sinh bất mãn. Như vậy liền bắt đầu hội nghị thường kỳ, bây giờ mọi người cũng đều rõ ràng Tào gia tình huống, chịu đến cái này Sơ Vân Đế quốc hắn mấy gia tộc lớn chèn ép, đã là tràn ngập nguy hiểm, lúc này nhanh nhất có thể giải quyết Tào gia vấn đề chính là, cùng cái kia thần binh các hợp tác. Tào gia gia chủ đương thời, cũng chính là Tào Nhất Minh phụ thân Tào Thiên Lương, nói ra. Chương 4368, Thiên Tinh Thành Thần Binh Các. Thế nhưng là ngươi cũng rõ ràng, thần binh các là bực nào quái vật khổng lồ, ta chỉ là một cái Tào gia căn bản cũng không bị để vào mắt, muốn cùng thần binh các hợp tác, có thể xa xa không chỉ chúng ta Tào gia, thì liền Lưu gia cũng là thời khắc nhìn chằm chằm. Lúc trước phái người tiến đến tặng lễ, muốn dựng vào thần binh các đường tuyến kia. Nhưng người ta căn bản thì không có nhìn thẳng nhìn liếc một chút Tào gia người, thì liền đưa đi chân bảo cũng là bị ném ra. Tào Thiên Lương đại ca Tào Thiên Nguyên, cũng là Tào gia bây giờ đại trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng nói. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, lấy thần binh các tài lực, làm thế nào có thể để ý các ngươi đưa những cái kia đồ bỏ đi đồ vật, huống chi chính mình thế nhưng là lời lẽ nghiêm khắc cùng Lâm Tư Vũ nói qua, thần binh các liền như là một tòa lầu cao vạn trượng đồng dạng. Mặc người nhất định muốn thận trọng. Nhất định không thể xuất hiện những cái này sâu mọt, bằng không nói không chừng cái nào thiên thần binh các thật vất vả tích lũy xuống danh dự liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi, Chu Trung rõ ràng, loại biện pháp này là không cách nào tránh khỏi, phương pháp tốt nhất một là tại nhiệm người thời điểm thận trọng, một cái nữa chính là khiến chỗ có thần binh các sở thuộc cùng nhau ăn no, tự nhiên liền sẽ không còn có nhân tâm sinh hắn nghĩ. Dung địa cầu phía trên lời nói chính là, các ngươi dùng những vật này tặng lễ, cái kia cán bộ hội không chịu nổi dạng này khảo nghiệm. Ta muốn các ngươi tới tham dự cái này hội nghị thường kỳ chính là muốn ra biện pháp, giải quyết bây giờ Tào gia lúc này khốn cảnh, mà không phải muốn tới nghe các ngươi từng cái tố khổ. Tào Thiên Lương giận dữ, vô án nói. Tào gia nếu là quả thật muốn cùng thần binh các hợp tác, ta có thể giúp chút gì không? Đã mình cùng Tào Nhất Minh giao tình không tệ, tự nhiên nguyện ý thuận nước đẩy thuyền một phen, hắn tin tưởng Tào Nhất Minh là người, nếu là có thể thúc đẩy hợp tác, đây tuyệt đối là cục diện hai phe đều có lợi. Chu Trung tâm lý đã có định số. Vậy mà Tào Nhất Minh lúc này lại Tào gia vẫn chưa đắc thế, chính mình liền mượn nhờ lần này cùng thần binh các hợp tác, trợ Tào Nhất Minh từng trận tránh thức leo lên cái này gia chủ chi vị. Nhưng Chu Trung không ngờ tới, chính mình lời nói này vừa ra tới, liền là trở thành chúng mũi tên chi, thì liền Tào Nhất Minh sắc mặt cũng khó coi. Làm càn, để ngươi tham gia cái này Tào gia hội nghị thường kỳ, đã là xem ở Tào Nhất Minh trên mặt mũi, chỉ là vô danh tiểu tốt, vậy mà cũng dám lần nữa ăn nói ngông cuồng. Thần binh các bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất mới lên cấp thế lực, như thế nào ngươi loại này tiểu nhân vật đủ khả năng tiếp xúc đến. Tào Thiên Nguyên giận không có thể đụng, bây giờ đã là đến Tào gia sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cái này người vậy mà còn tại cái này trêu chọc. Độc người này cũng là xuất phát từ hảo tâm, chỉ bất quá thần binh các xa không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, tiếp xuống tới ngươi liền cùng Tào Nhất Minh nghe lấy thuận tiện, như là nếu có lần sau nữa, ta tất nhiên hủy bỏ Tào Nhất Minh ngươi thuận vị người thừa kế thân phận. Tào Thiên Lương cũng là nổi giận, Tào Nhất Minh sở tác sở vi lệnh hắn 10 phần thất vọng, tự nhiên không cách nào thiên vị. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, thì bởi vì chút chuyện nhỏ này, khiến gia chủ cùng trưởng lão cùng một chỗ nổi giận, Tào Nhất Minh tại Tào gia tình cảnh hiển nhiên so chính mình tưởng tượng còn khó hơn có thể. Phụ thân, cái này Chu Trung lúc trước chính là ta mang về Tào gia, nguyên nhân gây ra là bởi vì gặp hắn đáng thương, đắc tội Lưu gia, không ngờ, tiểu tử này vậy mà không lòng mang cảm ơn, bây giờ còn muốn lừa bịp Nhất Minh ca. Nhìn đến lúc trước đắc tội Lưu gia sự tình, cũng có thể xác minh tiểu tử này không phải người tốt. Tào Đình đứng ra, vốn là nhìn Chu Trung khó chịu, cái này chờ đến cơ hội tự nhiên là tận hết sức lực nói Chu Trung nói xấu. Tào Nhất Minh đi lên còn có hai người ca ca, huống chi từ nhỏ rời đi cái này Sơ Vân Đế Quốc, vốn cũng không phải là thuận vị người thừa kế, chỉ là bởi vì lúc trước lao ra tử bệnh nặng, cần băng châu mới có thể kéo dài tính mạng. Mà cái này Tào Nhất Minh thì đúng lúc tốt số, đem cái kia băng châu cho mang về. Lúc này mới bị xem như thuận vị người thừa kế, hai vị ca ca tự nhiên tùy thời đều đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động, muốn tìm lý do vạch tội. Bây giờ Chu Trung tại cái này hội nghị thường kỳ phía trên xen vào, đúng lúc là cho hai người bắt được cơ hội, nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Ta nhìn Tào Nhất Minh quả nhiên là càng sống càng trở về, lúc trước cậy vào hắn là huynh trưởng, liền mọi chuyện thuận tâm ý của hắn, bây giờ vậy mà như thế tùy tiện, thì tin tưởng cái này chờ lỗ mãng người, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Căn bản là không xứng làm cái này ra chủ chi vị người thừa kế. Đại ca Tào Thiên mượn cơ hội này vạch tội Tào Nhất Minh, nỗ lực để Tào Thiên Lương hủy bỏ Tào Nhất Minh cái này thuận vị người thừa kế vị trí. Đúng à, gia chủ, ngược lại không phải là nói nhị ca năng lực không được, chỉ là lấy hắn tính cách, như là kế thừa Tào gia gia chủ chi vị, sau này Tào gia trăm năm chỗ tích lũy xuống gia nghiệp, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn mời gia chủ nghĩ lại. Tam đệ Tào Sương cũng là cùng nhau phụ hòa nói. Hắn cùng Tào Thiên từ nhỏ đã quan hệ mật thiết lớn lên, chỉ cần bây giờ lại Tào Nhất Minh người thừa kế chi vị hủy bỏ, cái kia gia chủ chi vị dĩ nhiên chính là Tào Thiên, Tào Thiên kế thừa gia chủ chi vị, làm thế nào có thể bạc đãi chính mình. Đầy đủ, việc này ta sẽ cân nhắc, chờ Tào gia giải quyết lần này nguy cơ lại bàn. Tào Thiên Lương biết, việc này đã thành kết cục đã định, chính mình thân là gia chủ, cũng vô lực cải biến, chỉ có thể trước kéo lấy một số thời gian, hy vọng sự tình có thể có chỗ chuyển cơ. Tất cả mọi người là tán đi, Tào Nhất Minh liền thành Tào gia một chuyện cười, cái gọi là gia chủ người thừa kế, tại Tào Thiên Lương không có phản đối một khắc này, đã theo gió tung bay trôi qua. To như vậy đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Tào Nhất Minh cùng Chu Trung hai người, nhưng là Tào Nhất Minh đồng thời chẳng trách tội Chu Trung ý nghĩ. Tào huynh, ngươi một mực đem tâm cho ước lượng vào bụng bên trong, đến mức cái này thần binh các cùng Tào gia hợp tác thì giao cho ta đi làm. Chu Trung quay người cáo từ. Là thời điểm đi gặp một lần cái này thiên tinh thành thần binh các trưởng quỹ. Tào Nhất Minh cũng chỉ là lắc đầu cười khổ, vẫn chưa coi là thật, chính mình cái này ra chủ chi vị kế thừa, vốn là lúc trước Chu Trung tặng cùng mình băng châu chỗ đổi về, coi như ném, thì tính sao? Chu Trung rời đi Tào gia về sau, chính là thẳng thắn đi đúng chỗ tại Thiên Tinh Thành thần binh các phân bộ. Bởi vì Thiên Tinh Thành nhân khẩu cũng không ít, cái này thần binh các sinh ý tự nhiên không tệ, chỉ gặp một cái tư sắc còn có thể nữ hầu người tại trong tiệm bận rộn, vẫn chưa chú ý tới Chu Trung đến. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cái này thần binh các trưởng quỹ phải chăng tại cái này? Chu Trung kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc cô gái này bồi bàn lại không biết mình, cho nên chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Nữ hầu người mặt mũi tràn đầy nên cười quay đầu lại, nhiệt tình chiêu đãi, khi nàng nhìn thấy người tới lại là Chu Trung lúc, mặt nhất thời thì đổ xuống tới. Phải biết, đấu thú làm Thiên Tinh Thành truyền thống, cũng một mực thụ phần lớn người chú ý, đặc biệt lần này, càng là có Tào gia đại tiểu thư, cùng Lưu gia đại thiếu tiền đặt cược, càng là thụ người chú ý. Cái này nữ hầu người đúng lúc chính là nhìn ngày đó cuộc chiến đấu kia, nhận biết Chu Trung. Mà đấu thú người tham dự phần lớn làm những cái này đại gia tộc nô lệ, cái này thần binh các bên trong mỗi một kiện pháp khí đều là có giá trị không nhỏ, một cái nô lệ lại làm sao có thể mua nổi. Cho nên cô gái này bồi bàn, tự nhiên đối Chu Trung không có cái gì sắc mặt tốt, cho rằng chỉ sợ là đến náo sự, rốt cuộc như loại này người, thần binh các mỗi ngày đều muốn oanh ra ngoài không ít. Chương 4369, các chủ. Ngươi chính là lúc trước cái kia tham gia đấu thú tạo ra nô lệ à, cái này thần binh các cũng không phải ngươi có thể đến địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời chút, tự mình rời đi, ở chỗ này náo sự, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác lên. Nữ hầu người trắng Chu Trung liếc một chút, trong lời nói đều là mỉa mai chi ý, muốn đem Chu Trung khu trục ra cái này thần binh các. Ta không muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi vội vàng đem nơi đây thần binh các trưởng quỹ giao ra chính là. Chu Trung lần này đến đây chỉ là vì Tào Nhất Minh sự tình. Tự nhiên không muốn làm trễ nại thời gian, đi phức tạp. Cũng không mở to hai mắt nhìn xem chính mình là thân phận gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta trưởng quỹ, như là ai đến đều phải gặp được thấy một lần chẳng phải là đến tươi sống bận điệu chết. Chu Trung không tính toán với nàng, nhưng cô gái này bồi bàn lại là làm trầm trọng thêm trào phúng Chu Trung. Chu Trung thấy nữ hầu người thì cùng cái lưu manh vô lại đồng dạng, sắc mặt lập tức chính là âm trầm xuống. Phải biết Chu Trung thực lực nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lúc trước tại cái kia đấu thú bên trong, nhất quyền miểu sát thực lực kia cực mạnh lưu mãnh, cho nên không khỏi có chút bối rối, như cái này Chu Trung quả nhiên là đến náo sự, chính mình một người bình thường, lại làm sao có thể ứng phó tới, sau đó lặng lẽ bóp nát một đạo ngọc giản. Chu Trung tự nhiên là cảm thấy được có thần thức tin tức truyền ra ngoài, chỉ bất quá vẫn chưa chặn lại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cô gái này bồi bản chính là tại bẩm báo trưởng quỹ, cho nên điều này cũng đúng thắng chính mình sự tình. Lúc trước bóp nát cái kia đạo ngọc giản, chính là thần binh các tại địa phương cung phụng lưu lại, một khi có người dám can đảm ở thần binh các bên trong náo sự, bồi bàn chỉ cần bóp nát ngọc giản, cung phụng liền sẽ trước tiên đổi tới. Chỉ thấy nương theo lấy mấy đạo âm thanh xé gió đánh tới, thần binh các bên ngoài xuất hiện vô cùng làm thực lực cao cường người, thuần một sắc đai đen thất đoạn phía trên, còn có một vị thậm chí là đai đen cửu đoạn thực lực, chắc hẳn chính là lúc trước Lâm Tư Vũ chỗ nói, thần binh các chỗ mời chào những cái này cường giả. Mặc dù không có địa thánh cường giả, nhưng là tại như vậy một cái thành nhỏ bên trong, cũng là không tệ, theo mặt bên biểu dương thần binh các thế lực. Hà Phương kẻ xấu, cũng dám tại thần binh các náo sự, nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Dẫn đầu vị kia đai đen cửu đoạn cường giả đứng ra thân thể đến, trường kiếm nhắm thẳng vào Chu Trung, quát lớn. Đã trưởng quỹ còn không ra, vậy ta thì cùng các ngươi chơi một chút. Chỉ thấy Chu Trung, lập thân kiếm trước, toàn thân hắc ám chi lực phun trào. Trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước. Cốt kiếm tại kiếm thần chi lực dung hợp phía dưới, dưới ánh mặt trời chạch chạch rực rỡ, vây tay một cái, chém ra mấy đạo vô cực kiếm ý. Lúc trước cùng Liễu Vô Tình còn có mưa gió đại đế trong trận chiến ấy, khiến Chu Trung triệt để nắm giữ cái kia vô cực kiếm ý, lúc này thi triển ra, cũng là thuận buồm xuôi gió. Như thế lăng sắc nhọn kiếm ý, như thế nào mấy người đủ khả năng ngăn cản, trực tiếp bị kiếm ý chạm bay ra ngoài, Chu Trung cũng không có hạ nặng tay. Bằng không mấy người căn bản là không sống nổi, rốt cuộc đây cũng là chính mình sản nghiệp. Thần binh các bản thân thì tụ tập 10 phần nhiều khách nhân, Chu Trung dẫn dắt lên rối loạn, cũng là hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người vây xem. Người trẻ tuổi kia cũng là thân phận gì, vậy mà như thế lớn mật, liền thần binh các cung phụng cũng dám đánh, ta nhìn hắn là chán sống lệnh ra. Có thể có thực lực như vậy, khẳng định thân phận không đơn giản, thế nhưng ảnh tôn có thể là có thể cùng mưa gió đại đế khiêu chiến tồn tại, thần binh các càng là có rất nhiều địa thánh thực lực trưởng lão. Nhìn đến cái này không biết tốt xấu tiểu tử, lần này là phải ngã nấm mốc. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là đang nghị luận Chu Trung. Trên thực tế, làm nữ hầu người bóp nát ngọc giản lúc, nơi đây trưởng quỹ chính là đổi tới, chỉ bất quá một mực nút trong bóng tối, vẫn chưa hiện thân, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, cũng dám đại náo thần binh các. lúc này cũng là đứng ra thân thể đến, tại hạ chính là Thiên Tinh Thành thần binh các phân bộ trưởng quỹ. Chu Trung tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là một cái một mặt phúc hậu trung niên nam tử, bụng phệ, nhưng đôi mắt nhỏ cười tủm tỉm, cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là tám mặt phùng nguyên kẻ già đời hình tượng. Nhưng lại theo hai con mắt bên trong, ẩn giấu đi một sợi không lấy làm cho người cảm thấy hung quang, Chu Trung kết luận người này không phải kẻ đơn giản, bằng không cũng làm không được cái này thần binh các phân bộ trưởng quỹ vị trí. Nữ hầu người nhìn thấy trưởng quỹ lúc, tựa như là bắt lấy người đáng tin cậy giống như, trưởng quỹ, người này là mấy ngày trước đây, tham dự đấu thú tào gia nô lệ, hôm nay tới đây chính là muốn náo sự, vừa tiến đến chính là muốn gặp ngài, ta đương nhiên không đáp ứng, hắn liền nói, ngài nếu là không đi ra liền muốn đem cái này thần binh các cho mang ra, ngươi cũng nhìn đến, đối những cái này cung phụng hạ nặng tay như thế, người này tất nhiên không phải người lương thiện. Nữ hầu người thêm mắm thêm muối bôi nhọ Chu Trung, rốt cuộc Chu Trung tiến đến thời điểm, vẫn chưa có khác người cử động, ngược lại là mình muốn đem khu chủ, nhưng đã bây giờ Chu Trung xuất thủ, đó chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trưởng quỹ nhìn xem Chu Trung, sau đó một mặt tâm trầm, chung quanh người vốn cho rằng trưởng quỹ sẽ ra tay chém giết Chu Trung, lại không ngờ, trưởng quỹ chỉ là đem tất cả người vây quanh phân phát, hôm nay thần binh các tạm dừng buôn bán, còn mời chư vị ngày khác trở lại. Đều cùng ta vào đi. Trưởng quỹ đem mấy người đưa vào trong cửa hàng, theo sau chính là đem cửa tiệm đóng lại. Đang lúc nữ hầu người muốn xem một chút, trưởng quỹ sẽ như thế nào trừng trị Chu Trung thời điểm, trực tiếp trưởng quỹ bịch một tiếng, cực kỳ thành kính hướng về Chu Trung quỳ xuống đến, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cười nói, Thiên Tinh Thành thần binh các trưởng quỹ Đại Kim Nha, nói qua các chủ ảnh tôn đại nhân. Đại Kim Nha lời vừa nói ra, lúc trước tận lực chửi bới Chu Trung vị kia nữ hầu người chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo, cả người ngây ra như phỗng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trước mặt cái này diện mạo xấu xí người chính là thần binh các chủ ảnh tôn đại nhân, không đúng nhất định là mình đang nằm mơ, như người này quả nhiên là thần binh các chủ, làm thế nào có thể trở thành cái kia tạo ra nô lệ, đi tham gia cái kia đấu thú chi tranh. Nắm chính mình một thanh, kịch liệt cảm giác đau đớn, làm nàng rõ ràng đây là thật, chính mình vậy mà muốn giết chết ảnh tôn đại nhân, lập tức quỳ xuống đến, than thở khóc lóc, ảnh tôn đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng, lúc trước ta là bị mỡ heo ché tâm. Mới như vậy chửi bới tại ngài. Chu Trung nhìn một chút cái kia nữ hầu người, đồng thời không nói chuyện, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Kim Nha chính là thất xảo linh lung tâm, tự nhiên rõ ràng Chu Trung ý nghĩ, thu thập một chút đồ vật, liền rời đi à, ngươi bị đuổi việc, đồng thời thiên hạ này thần binh các, đem vĩnh viễn không bao giờ lại thu nhận ngươi. Nghe thấy Đại Kim Nha nói như vậy, nữ hầu người nhất thời mặt lộ vẻ cho tàn. Phải biết có thể tại cái này thần binh các bên trong như một phần việc phải làm, đó là nhiều người hâm mộ sự tình. Nguyên bản chẳng qua là một giới bình dân, nhưng bởi vì thần binh các, thành được người tôn kính tồn tại. Tại chỗ hắn bồi bàn, cùng với lúc trước mấy vị kia cung phụng, cũng là giật nảy cả mình, không ngờ tới, như thế một cái diện mạo xấu xí người trẻ tuổi, vậy mà lại là truyền thuyết kia bên trong thần binh các chủ. Chương 4370, đặt thành hợp tác. Phải biết, cái này Thiên Tinh Thành thần binh các phân bộ, tự nhiên cũng là thờ phụng ảnh tôn bức họa, lúc trước Lâm Tư Vũ sợ hãi Chu Trung tại chưa dịch dung thành ảnh tôn bộ dáng lúc, cùng thần binh các lên xung đột, cho nên liền lần nữa chế một bộ Chu Trung bức họa, khẩn cấp đưa đến các nơi thần binh các bên trong, tịnh xưng làm là ảnh tôn đại nhân, ngày thường vì che giấu tung tích, dịch dung về sau bộ dáng. Cho nên làm Chu Trung mới vừa cùng cái kia nữ hầu người lên xung đột lúc, trưởng quỹ kia chính là nhận ra, chậm chạp không thể hiện thân, chính là muốn kiến thức một chút cái này thần binh các chủ, là có phải giống như cái kia trong truyền thuyết, như vậy lợi hại. Quả nhiên thực lực không thể khinh thường. Như thế mấy cái cung phụng vậy mà không phải kẻ địch nổi. Các chủ đại nhân, chúng ta bên trong nói chuyện. Trưởng quỹ tất cung tất kính đem Chu Trung mời đến trong phòng trà. Không biết các chủ đại nhân, đột nhiên đến thăm ta thần binh các Thiên Tinh Thành phân bộ, đến tuột cùng là có gì mệnh lệnh. Đại Kim Nha tự nhiên là rõ ràng, Chu Trung không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới cửa nói muốn thấy mình, tất nhiên là có chuyện mới sẽ như thế, cái này đúng là mình một cái cơ hội. Phải biết cái này thần binh các tấn thăng cơ chế quá khó khăn. Như là không có bất kỳ biến cố gì lời nói, sau 50 năm, chính mình mới có thể nói càng cao hơn một cấp phân bộ đi gánh nhâm trưởng quỹ trước. Bởi vì thần binh các cường giả là tại quá nhiều, chính mình đang lo như thế nào mới có thể đầy đủ tiếp cận thần binh các càng cao tầng, cái này Lao Thiên liền đem các chủ cho mình đưa tới. Quả thực cũng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này Thiên Tinh Thành tạo ra lúc trước phải chăng tới tìm người hiệp đảm hợp tác sự tình. Chu Trung gọn gàng làm hỏi. Rốt cuộc chỗ này mình mới là lớn nhất. Không sai, lại có việc này, không chỉ là cái kia Tào gia, còn có Lưu gia, Trương gia đều là tới tìm qua thần binh các, Thiên Tinh Thành tới gần Thiên Tinh Sơn Mạch, trong dãy núi tư nguyên rất nhiều, rất nhiều đoàn lính đánh thuê tại tiến vào Thiên Tinh Sơn Mạch trước đó, đều sẽ lựa chọn tại Thiên Tinh Thành đặt chân, vì ngăn ngừa tiến vào Sơn Mạch lúc tổn thất nặng nề, liền sẽ đến thần binh các mua sắm pháp khí, cho nên mấy gia tộc lớn ào ào đều nhìn chúng bên trong có thể có lợi, tại là muốn. Ở trên trời ngôi sao Sơn Mạch dưới chân, mở một nhà thần binh các phân bộ, chỉ bất quá đều cho tại hạ một miệng từ chối, rốt cuộc Lâm Tư Vũ trưởng lao thế nhưng là cường điệu qua, thần binh các phân bộ, không được cùng bất kỳ gia tộc nào tông môn hợp tác. Đại Kim Nha trên trán ẩn ẩn hiện ra mồ hôi hột, vào trước là chủ cho rằng cái này ảnh tôn các chủ là theo đuổi trách, lúc trước mấy gia tộc lớn cho ra lợi ích, thì ngay cả mình kém chút cũng không có đem nắm lấy, may mắn vẫn là thủ vững ở phòng tuyến cuối cùng, bằng không bây giờ quả nhiên là không biết nên như thế nào giao nộp. Đã Lâm trưởng lao đã phân phó, vậy ngươi lựa chọn thì là đúng, chỉ bất quá ta hôm nay tới đây, là muốn cái này Thiên Tinh Thành thần binh các phân bộ cùng Tào gia đạt thành hợp tác, đem cái kia Thanh Sơn trấn phía trên, thiết lập thần binh các phân bộ một chuyện, toàn quyền giao cho cái kia Tào gia Tào Nhất Minh đi làm, nhớ kỹ, ta chỉ là Tào Nhất Minh, bất luận cái gì hắn người Tào gia đều không có quyền nhúng tay việc này. Chu Trung rõ ràng, chỉ có như vậy, mới có thể khiến Tào Nhất Minh tại Tào gia địa vị vững chắc, bằng không vô cùng có khả năng bị hai vị kia huynh trưởng vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Vốn là chuyện rất quan trọng, cần phải xin chỉ thị Lâm Tư Vũ cùng với Lưu Thao hai vị trưởng lão, nhưng đã ảnh tôn các chủ tự mình lên tiếng, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Đại Kim Nha liên tục gật đầu, rốt cuộc nếu là có thể cho Chu Trung lưu lại ấn tượng tốt, vậy mình tại thần binh các con đường làm quan nhưng là tiền đồ vô lượng. Lâm trưởng lão định ra quy củ, đó còn là có cần phải cáo chi một chút, ngươi viết một lá thư, phái người đưa đi Phong Vân Thành thần binh các, liền nói là ta để ngươi làm như thế, bớt đến thời điểm náo ra hiểu lầm. Chu Trung như thế nào lại không rõ ràng cái này Đại Kim Nha suy nghĩ trong lòng, nhưng thần binh các sự tình, hắn cũng không muốn nhúng tay, cho nên ám chỉ Đại Kim Nha sớm làm bỏ ý niệm này đi. Đại Kim Nha lập tức tiến đến viết thư, Chu Trung trong lúc rảnh rỗi, liền lại tại thần binh các bên trong đi dạo lên. Tuy nói hắn là thần binh các chủ, nhưng trên thực tế cũng là cái vung tay trưởng quỹ, trừ vừa bắt đầu những pháp khí kia khắc họa bản vẽ, thì liền thần binh các có cái gì đều không rõ ràng. 500 năm phần khí huyết thảo. Đông Hải chỗ sâu dạ Minh Châu. Địa thánh thực lực yêu giao lân thiến. Trong hộp tủ trưng bày mỗi một kiện đều là hiếm thấy kỳ vật, phải biết cái này vẹn vẹn chỉ là một cái Thiên Tinh Thành phân bộ, khách nhân cũng là nối liền không dứt. Khó trách thần binh các vơ vét của cải năng lực mạnh như thế, Chu Trung không khỏi lần nữa cảm thán lên, Lưu Thao cùng với Lâm Tư Vũ hai người tại trên buôn bán thiên phú. Nếu không phải Hàn Lệ bây giờ linh hồn còn chưa tìm về, hắn thật đúng là muốn ngồi ôm lấy cái này tài phú kết xù, cùng Hàn Lệ cùng nhau đi qua cái kia thần tiên bạn lữ thời gian. Sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, nhưng Chu Trung đối thần binh các bên trong những bảo vật này, đồng thời không có hứng thú, cho nên rất nhanh chính là trở lại Tào gia, còn chưa từng tới kịp đem như thế một tin tức tốt cáo chi Tào Nhất Minh. Lại là phát hiện, hôm nay chẳng biết tại sao, Tào gia từ trên xuống dưới đều đang bận rộn lấy, tựa hồ tại chuẩn bị việc vui gì. Chu Trung giữ chặt một cái người hầu, hỏi, vì sao Tào gia hôm nay náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ là có gì vui sự tình. Ngài còn không biết ta, trước đây không lâu, gia chủ chính là nhận được tin tức, thần binh các vậy mà đổi giọng nguyện ý cùng Tào gia hợp tác, đồng thời đem tuyệt đại bộ phận lợi ích cho nhường lại, hiện tại chính là vì bày xuống yến hội, một hồi khoản đãi cái kia thúc đẩy Tào gia cùng thần binh các hợp tác công thần, ngươi vẫn là nhanh đi tìm phần chuyện làm, nếu để cho gia chủ trông thấy, nhưng có đến ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cái kia người hầu gặp Chu Trung lạ mặt, đem xem như Tào gia mới tới người hầu, sau khi phân phó xong, chính là tiếp lấy đi làm việc trên tay sự tình. Chu Trung sắc mặt ẩn ẩn có chút không đúng, phải biết, thúc đẩy Tào gia cùng thần binh các hợp tác chính là mình, mà chính mình cũng mới vừa tới Tào gia, dọc theo con đường này vẫn chưa trì hoãn bao lâu thời gian. Vì sao Tào gia cái này liền biết, mà lại cái này cái gọi là công thần thì là theo từ đâu xuất hiện. Đi vào phòng trước, Chu Trung nhìn thấy một thân một mình ngồi tại lầu các trước uống vào rượu buồn Tào Nhất Minh. Tào Nhất Minh nhìn thấy Chu Trung đến đây, cưỡng ép để cho mình bày ra vẻ tươi cười. Bây giờ nhìn đến cái này Tào gia là không còn ta Tào Nhất Minh đất dung thân. Chu Minh, ngài vẫn là mau chóng rời đi à, bằng không ta hai vị kia huynh trưởng còn không biết muốn thế nào đối phó ngươi. Lúc trước, như thế nào đi nữa chính mình vẫn là cái này Tào gia người thừa kế. Chu Trung chính là mình mang đến, lựa bọn họ cũng không dám ra tay với Chu Trung. Nhưng hôm nay Tào Thiên hai người càng là thúc đẩy cùng thần binh các hợp tác một chuyện, chính mình tại Tào gia địa vị rất xuống ngàn trượng, nói ra nói đến đây, cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, hắn không hy vọng Chu Trung lại bởi vì chính mình quấn vào đến cái này Tào gia thị thị phi phi bên trong đi. Ta đã là nghe nói, là có người thúc đẩy Tào gia cùng thần binh các hợp tác, nhưng là không rõ ràng việc này cụ thể, Tào huynh có thể hay không cùng ta giảng một chút. Chu Trung rất là tò mò hỏi, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là ai tại từ đó cản trở. Chương 4371, kiên trì phía trên. Tào Chấn Thiên tựa hồ là cùng cái kia thần binh các người có chỗ gặp nhau, hôm qua hội nghị thường kỳ kết thúc về sau, chính là tìm người kia nói tình, kết quả người ta hôm nay chính là đem việc này đáp ứng, nói chỉ cần tiến đến cùng thần binh các kim trưởng quỹ trao đổi, xác nhận là được. Thì lúc trước, hai người nhìn thấy ta, đã hoàn toàn không đem ta để vào mắt, thì liền phụ thân đại nhân cũng là tìm tới ta nói, như việc này làm thật có thể viên mãn hoàn thành, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ tuyên bố hủy bỏ chính mình người thừa kế thân phận, từ đó bổ nhiệm Tào Chấn Thiên vì Tào gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Tào Nhất Minh, miệng lớn rót lấy lúc trước Chu Trung tặng cùng tiểu tư vị tuy đẹp, nhưng lại khó có thể giải trong lòng ưu sầu. Cũng là người kia. Tào Nhất Minh chỉ vào cách đó không xa thụ Tào gia mọi người chen chúc mà tiến một vị trung niên nam tử. Chỉ thấy trung niên nam tử thân mang thần binh các quản sự chế phục, nhưng mình lại cũng chưa gặp qua, một chỗ thần binh các phân bộ có ít nhất 3 vị quản sự, đồng thời không có cái gọi là thực quyền, chẳng qua là phụ trách xử lý thần binh các thường ngày một số việc vặt. Coi như việc này không liên quan đến mình, vị này quản sự nói là dựa vào chính mình nói hộ, đó cũng là lời nói vô căn cứ. Lúc trước cùng kim trưởng quỹ nghị sự lúc, chỉ lo lắng như thế cái vấn đề, quả không phải vậy, vẫn thật là xuất hiện. Ngay tại lúc này, quản sự tứ phương ánh mắt, đồng nhiên liếc gặp Chu Trung, hai người liếc nhau, chỉ thấy quản sự trực tiếp đánh cái dùng mình, tại Chu Trung ánh mắt bên trong, hắn vậy mà cảm giác được một tia sát ý. Chú ý quản sự, lần này như là Tào gia có thể cùng thần binh các đạt thành hợp tác, chỗ tốt nhất định thiếu không ngài, về sau còn phải nhiều hơn dựa vào ngài mới là. Tào Chấn Thiên không ngừng định nọt cái kia thần binh các chú ý quản sự, đột nhiên liếc gặp ngồi ở trong góc Chu Trung cùng Tào Nhất Minh, sau đó liền mang theo vài phần khiêu khích thí vị đi lên phía trước. Thấy không? Vị này là thần binh các chú ý quản sự, phụ trách lấy thần binh các trên dưới hết thể sự vụ lớn nhỏ, mới thật sự là có thể tại thần binh các bên trong lời nói có trọng lượng tồn tại, thì liền kim trưởng quỹ ở trước mặt hắn cũng không dám nhiều lời một câu, mà ngươi trừ khoa trương từ bên ngoài, bản lãnh gì đều không có. Tào Chấn Thiên lời nói ở giữa mặt mũi tràn đầy ái mộ hư vinh, chính là muốn tại Tào Nhất Minh trước mặt lần nữa khoe khoang một phen, ngươi suy nghĩ nát óc đều không làm được sự tình, ta dễ như trở bàn tay chính là làm tốt. Theo ta được biết thần binh các phân bộ quản sự chức trách chỉ là xử lý thần binh các thường ngày một số vụn vặt sự tình, quyền lợi cũng chính là phụ trách hàng hóa ra vào kho đăng ký, trừ cái đó ra, liền không có hắn quyền nói chuyện, làm sao tại trong miệng ngươi liền thành, phụ trách thần binh các trên dưới hết thể sự vụ lớn nhỏ, còn liền kim trưởng quỹ cũng không dám ở trước mặt ngươi có nửa câu nhiều. Chu Trung trực tiếp đi ra phía trước, nghi ngờ nói, làm càn, chú ý quản sự chính là thân phận gì, há lại ngươi có thể nghi vấn. Tào Chấn Thiên cùng cái này chú ý quản sự cũng chẳng qua là có gặp mặt một lần, chỉ rõ ràng hắn tại thần binh các bên trong nhận chức, đến mức cụ thể là làm cái gì cũng là không rõ ràng. Chu Trung nói như thế kỹ càng, tự nhiên là trên mặt có chút không nhịn được, sau đó vội vàng quát lớn. Ngươi là cái tha gì, thần binh các nội bộ xây dựng chế độ chính là tuyệt mật, lại có thể để ngươi biết, bất quá là tin đồn chút nói bóng nói gió, liền đến nơi đây đựng lao sói với đuôi, hôm nay còn liền nói cho ngươi, thần binh các bên trong, trừ trưởng quỹ bên ngoài. Quyền lợi lớn nhất chính là quản sự, tại cái này thần binh các thiên tinh thành phân bộ, hết thể có 3 vị quản sự, nếu là chúng ta 3 vị cùng một chỗ định ra sự tình, coi như kim trưởng quỹ không đáp ứng, cũng là không có cách. Nào, bây giờ Tào ra sự tình, đã thành kết cục đã định, nếu không tin, chỉ cần để Tào Chấn Thiên thiếu gia tiến về một chuyến thần binh các chính là rõ ràng, ta không cùng ngươi đấu khẩu, như là một hồi Tào thiếu gia sau khi trở về, đem việc này xác định ra, bản quản sự nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Quản sự cũng là người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói, lúc trước kim trưởng quỹ không tại thần binh các bên trong, cái này Tào gia thiếu gia tìm tới chính mình, để cho mình đồng ý cùng Tào gia liên hợp một chuyện, đồng thời ưng thuận để hắn vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng hắn mạo xưng chẳng qua là một cái tiểu quản sự, lại như thế nào có thể định ra cái này chờ đại sự, coi như lại mượn hắn 10 cái lá gan cũng là không dám đáp ứng. Hôm nay kim trưởng quỹ không biết như thế nào đột nhiên thay lòng đổi dạ ý, để cho mình đến đây thông báo người Tào gia. An bài ký kết hợp tác tương quan thủ tụ. Sau đó liền lòng sinh tà niệm, nghĩ đến đem việc này công lao nắm vào trên đầu mình, sau đó cầm xuống Tào gia chỗ tốt, không ngờ vậy mà đụng gặp một cái biết rõ thần binh các nội bộ xây dựng chế độ người, lúc này đã là đâm lao phải theo lao, nếu để cho người biết hắn mới là nói vớ nói vẩn, giả mạo công thần người, hắn khẳng định không có cách nào sống mà đi ra Tào gia, sau đó liền kiên trì phía trên. Chu Trung sắc mặt biến, vẫn chưa lại đi vạch trần cái này chú ý quan sự. Mà là tại nghĩ đến thần binh các mấy cái này phân bộ người, vậy mà như thế lớn mật, xem ra chính mình đến lúc đó có cần phải để Lâm Tư Vũ hai người quét sạch một chút. Đã tại ngày này tinh thành phân bộ, có dạng này sâu mọt, như vậy không cần nghĩ, hắn những cái kia cái xa xôi phân bộ tự nhiên một dạng, rốt cuộc núi cao hoàng đế xa. Cho nên đều ôm lấy may mắn tâm lý, ý đồ giấu giếm. Tiểu tử ngươi cũng dám đắc tội chú ý quản sự, chờ ta theo thần binh các trở về, tự nhiên muốn cùng ngươi thật tốt tính sổ sách. Tào Chấn Thiên nói xong chính là dẫn theo Tào gia cả đám, đi theo chú ý quản sự, tiến về cái kia thần binh các bên trong. Tào Nhất Minh gặp Chu Trung sắc mặt không đúng, sau đó liền vội vàng tiến lên an ủi, Chu huynh không cần tự trách, bất quá chỉ là một cái gia chủ chi vị, Tào mộ không muốn chính là. So với gia chủ chi vị, hắn vẫn là càng thêm để ý Chu Trung như thế cái nghịch cảnh huynh đệ. Mà Chu Trung vẫn chưa để ở trong lòng, lúc trước đã cùng cái kia kim trưởng quỹ bắt chuyện qua, chỉ nhận Tào gia Tào Nhất Minh, cho nên coi như cái này Tào Chấn Thiên đi, cũng tất nhiên là không công mà lui. Sau đó liền lôi kéo Tào Nhất Minh cùng nhau đi uống rượu, tin tưởng ta, cái kia Tào Chấn Thiên tuyệt đối bắt không được cùng thần binh các hợp đồng, đã ta nói qua muốn giúp ngươi giải quyết việc này, cái kia tất nhiên chỉ có ngươi mới có thể cầm xuống phần này hợp đồng. Không sao, coi như để hắn cầm xuống thì tính sao, chúng ta đi uống rượu, nay đêm không say không về. Tào Nhất Minh ôm tuần trước bên trong bả vai, ý cười đầy mặt hướng về tiểu lầu đi đến. Tào Chấn Thiên một đoàn người đi vào thần binh các bên ngoài, ngoài cửa người giữ cửa nghe xong là người Tào gia, vội vàng tất cung tất kính đem mấy người mời đến đi, đây chính là kim trưởng quỹ tự mình lên tiếng muốn sống tốt chiêu đãi khách quý. Ta đi trước bẩm báo kim trưởng quỹ, thỉnh cầu mấy vị khách quý lần nữa chỗ hơi chút chờ. Người giữ cửa đem mấy người mang vào khách quý phòng nghỉ, sau đó rời đi. Một đoàn người âm thầm đắc ý, phải biết lúc trước đến thần binh các, như thế nào có đãi ngộ như vậy, cái này chú ý quản sự quả thật thủ đoạn thông thiên. Thầm mắng Tào Nhất Minh quả thực cũng là cái ngốc hiệu bảo, làm sao lại sẽ tin tưởng cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện Chu Trung. Chung quanh người đi đường nhìn thấy một màn như thế thậm chí gây nên không nhỏ chấn động, thần binh các còn chưa bao giờ coi trọng như vậy quá địa các đại gia tộc. Như thế như vậy thái độ, há không phải liền là mang ý nghĩa, thần binh các muốn cùng thiên tinh thành đệ nhất gia tộc Tào gia hợp tác. Chương 4372, chỉ nhận Tào Nhất Minh. Tin tức lan truyền nhanh chóng, một truyền 10 10 truyền trăm. Rất nhanh thần binh các cửa cũng đã là kín người hết chỗ, đều là nghĩ đến có thể ở đây được đến trực tiếp tin tức, tốt kịp thời bỡ đỡ được Tào gia. Tào Chấn Thiên tại phòng VIP bên trong trông thấy thần binh các bên ngoài cảnh tượng này, cũng không có khiến người ta ra ngoài ngăn cản. Hắn mười phần hưởng thụ loại này bị người vây quanh cảm giác, nếu là mình vui sướng không có người cùng một chỗ chia sẻ, cái kia khoái lạc chẳng phải là muốn giảm phân nửa. Cái kia Lưu gia gia chủ nghe đến tin tức này, quả thực liền như là một cái trên lò lửa giống như con kiến. Thiên tinh thành tất cả mọi người đang ngó chừng thần binh các như thế một khối bánh kem lớn. Lúc trước chính mình cũng là lại nhiều lần đến cửa tiến đến cầu hợp tác, nhưng thần binh các người thái độ kiên định lạ thường, mặc kệ hứa hẹn phía dưới chỗ tốt gì, đều là một miệng từ chối. Bất quá may ra thần binh các cũng không phải là chỉ cự tuyệt Lưu gia, mà chính là tuyên bố, sẽ không cùng bất luận tông môn gì gia tộc hợp tác, cái này đến cũng không có đánh vỡ Lưu Tào hai nhà tại ngày này tinh thành địa vị ngang nhau cục diện. Bây giờ Lưu gia có thể cùng Tào gia chống lại, nhưng nếu như Tào gia coi là thật cầm xuống cùng thần binh các hợp tác. Như vậy về sau đoán chừng cái này thiên tinh thành lại không Lưu gia nơi đặt chân, Lưu gia cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn bóng lưng. Sau đó một nhận được tin tức, chính là dẫn theo Lưu gia người, vô cùng lo lắng hướng về thần binh các tiến đến. Rất nhanh kim trưởng quỹ chính là đi vào phòng VIP, phải biết, đây là Tào Chấn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy kim trưởng quỹ bản tôn, tự nhiên là mừng rỡ khách sáo. Sớm liền nghe nói kim trưởng quỹ đại danh, một mực không có cơ hội gặp nhau, bây giờ nhìn đến quả nhiên là tiên phong đạo cốt. Đại kim nha đối cái này Tào Chấn Thiên mười phần khịt mũi coi thường, nhưng nếu là Chu Trung hạ đạt nhiệm vụ, tự nhiên cũng là không dám thất lễ. Đâu có, chúng ta đều lão, lấy ngày mức dưới, chung quy là các ngươi những bọn tiểu bối này. Các ngươi Tào gia gia chủ Tào Nhất Minh vì sao không cùng ngươi một khối đến, ngài là Tào gia. Kim trưởng quỹ khách sáo một phen về sau chính là thẳng vào chủ đề. Phải biết Chu Trung thế nhưng là đặc biệt đã phân phó, khoản này hợp tác, nhất định phải cùng Tào Nhất Minh đi nói. Kim trưởng quỹ tính sai, tam đệ Tào Nhất Minh cũng không phải là Tào gia gia chủ, bây giờ Tào gia gia chủ chính là Tào Thiên Lương, mà ta Tào Chấn Thiên thân là Tào gia con trai trưởng, tự nhiên cũng có thể đại diện toàn quyền Tào gia, lần này hợp tác thủ tục chính là để ta tới cùng ngài trò chuyện với nhau. Tào Chấn Thiên mười phần nghi hoặc, này làm sao lại kéo tới Tào Nhất Minh trên người. Kim trưởng quỹ chính là một cái tại trong thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm lưu manh, đôi câu vài lời bên trong chính là nhìn ra, cái này Tào Chấn Thiên cùng Tào Nhất Minh không hợp nhau, mà dựa theo Chu Trung ý nghĩ, cái này hợp đồng nhất định phải cùng Tào Nhất Minh ký kết. Sau đó trước một giây còn mặt mũi tràn đầy nên cười biểu lộ, tiếp theo một cái trước mắt, trực tiếp lạnh lùng xuống tới, theo ta nói biết rõ, Tào gia gia chủ Tào Thiên Lương chính là Tào Nhất Minh phụ thân, nếu như Tào Nhất Minh không đến, hợp đồng này tha thứ thần binh các không có cách nào ký kết. Kim trưởng quỹ rõ ràng, đã Chu Trung một mình tìm đến mình, như vậy tự nhiên là không muốn chính mình thân phận bại lộ, sau đó liền tìm cái lý do. Người giữ cửa, tiễn khách. Kim trưởng quỹ đối cái này Tào Chấn Thiên không có nửa điểm hứng thú, sau đó liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tào Chấn Thiên mãi cho đến được mời ra thần binh các, đều không có hiểu rõ, vì cái gì cái này thần binh các nhất định phải cùng Tào Nhất Minh, mới có thể ký kết cái này hợp đồng.